Chương 880, thật đáng buồn đáng hận hơn. Bốn người này là bị hư ảnh người mạnh mẽ để thăng tới Niết Bàn thất trọng. Bản thân ở Niết Bàn hai trọng cảnh giới, chính là Bùn Lão Hổ, lần nữa cất cao, thành cọp giấy. Muốn giết ta sao? Tần Trần rên một tiếng, nói, vì mình mạng sống, liền trắng trợn tàn sát chủng tộc khác. Các ngươi nên làm không phải thuận theo, mà là đối kháng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối với các ngươi đám người kia, thật đáng buồn, đáng hận. Hủ Cốt Ma Đế lúc này, thân thể gầy đét dường như cây già làm một dạng, nhịn không được quát lên, người biết cái gì? Phản kháng, ở thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt, như thế nào phản kháng? Cho nên cái này thành các ngươi tàn sát nhân tộc lý do. Thành các ngươi xâm lấn Thương Mang Vân Giới mượn cớ. Tần Trần lắc đầu, nói ta nói, các ngươi là. Thật đáng buồn đáng hận hơn. Oanh, trong nháy mắt, Tần Trần thân ảnh, đột nhiên chạy như bay ra. Nhưng lại cũng không phải là bốn vị tộc trưởng, mà là phía dưới những thứ kia đại ma đế, tiểu ma đế cùng với ma hoàng, ma vương nhóm. Rồng cuộn tại bên người, phượng phi trên vai lên, Tần Trần thời khắc này tốc độ, rất nhanh. Bốn đại ma đế, lực lượng tăng vọt, lực độ trưởng khống không đủ, tốc độ không đủ. Lúc này, bốn người bị Tần Trần vòng quanh vòng tròn. Bốn người lúc này, càng không dám toàn lực bạo nổ phát. Đây là đế thành, ở chính là ma tộc ma hoàng, ma đế thân thuộc. Cùng với các thành viên nòng cốt. Niết bàn thất trọng, toàn lực phía dưới, đủ để đem cái này một tòa 1 triệu nhân khẩu thành trì, triệt để phá hủy. Thật muốn như đây, cái kia ma tộc ngũ mạch, thật xong đời. Tần Trần cũng là không hề cố kỵ, đây là địa tâm thế giới, là ma tộc ngũ mạch địa giới. Hắn có gì phải lo lắng, chuồn mất lấy bốn đại ma đế, chém giết cái khác ma vương, ma hoàng cùng ma đế, từng viên một tịnh ma châu, thu gom lại phong thần châu bên trong, không ngừng chất đống. Cùng này đồng thời, Cửu U Đại Lục, Đại Vũ Ốc Đảo, Tiểu Sa Hà, Vũ Người Mù cùng Thạch Cảm Đương ba người, thở hồng hộc, dựa chung một chỗ, đặt mông tọa hạ. Là cái cầu, mệt chết tôm ra. Tiểu Sa Hà thở hồng hộc, từng ngốn hấp khí, một đôi tôm kìm, lúc này tiên huyết phải kết, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Bọn họ lui a, Thạch Cảm Đương lúc này hơi thở nói, hoàn hảo lui, không phải thật không thủ được. Các ngươi không được cảm giác rất kỳ quái sao? Vũ Người Mù cũng là nói, vì sao đột nhiên liền lui. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là sửng sốt. Diệp Tử Khanh từ từ nói, có phải hay không là bởi vì công tử xuống địa tâm, gặp phải động tĩnh gì? Gì, Vũ Người Mù cùng Tiểu Sa Hà hai người, tức thì làm cho đứng dậy, mục trừng khẩu ngốc. Tần công tử xuống địa tâm, Vũ Người Mù đột nhiên mắng, liều lĩnh, hoàn toàn là liều lĩnh. Địa tâm ra sao chỗ, ma tộc xào huyệt, coi như Tần công tử. Coi như năm đó Cửu U Đại Đế cũng không dám tùy tiện tiến nhập. Hắn hiện tại đi, không phải muốn chết sao? Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương khiết Vũ Người Mù liếc mắt. Cũng liền sư tôn ta không ở, người dám nói thế với, nếu là hắn ở, người nói như vậy thử nhìn một chút. Vũ Người Mù khuôn mặt sắc có chút xấu hổ, khái khái nói, sự thực như này mà, hắn có thể. Không thể so năm đó, lại nói, người nào nói cho người hắn năm đó không dám. Thạch Cảm Đương cũng là hừ nói. Năm đó sư tôn ta cũng đã nếm thử, thế nhưng thất bại, địa tâm bài xích. Thế nhưng lần này, dường như thành công, Thạch Cảm Đương cũng nói không ra cảm giác gì, chính là rất kỳ quái. Phía trước thất bại, lần này lại thành công, khiến người ta cảm thấy có chút khó tin. Các ngươi cũng không ngăn, Vũ Người Mù lúc này qua lại đi thong thả, nói, không thích hợp, dựa theo các ngươi từng nói, các ngươi tới phía trước, Tần công tử xuống đất tâm, hiện tại tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng là dẫn ra sao động. Cho nên những thứ kia ma tộc chiến sĩ lui lại, nhất định là nhằm vào Tần công tử. Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi ba người, biến sắc. Không được, ta được hạ. Vũ Người Mù lúc này thân ảnh lóe lên, hướng thông đạo đi. Tam gia, Vũ Thính Phong lúc này thủ hộ ở thông đạo phụ cận, chứng kiến Vũ Người Mù đi tới, cung kính hành lễ. Hắn tuy là Vũ gia lão tổ, nhưng là Vũ Người Mù bối phận, còn cao hơn hắn. Tránh ra, ta muốn xuống phía dưới. Vũ Người Mù lời này vừa nói ra, bốn phía vũ gia cao thủ, mục trừng khẩu ngốc. Một bộ ngươi nói cái gì? Lại nói một lần dáng dấp, ta nói tránh ra, ta muốn xuống phía dưới. Vũ Người Mù lần nữa nói, tam gia, địa tâm thế giới, đều là ma tộc, có thể nói là ma tộc đại bản doanh, tuyệt đối không thể. Vũ Thính Phong vội vàng nói, ngươi có thể ngăn được ta. Vũ Người Mù hừ nói, cút ngay, Tần Trần tông chủ cũng dám vào, ta làm sao không dám. Cái gì? Mọi người lại là một bộ ngươi nói cái gì, lại nói một lần dáng dấp, mau cút, Thạch Cảm Đương lúc này cũng là đi ra, sư tôn ta xuống địa tâm, ta cũng xuống, ngươi coi như niết bàn tiên cảnh cũng chưa tới, gặp phải nhất vị đại ma đế, chặt ngươi. Vũ người mù một bộ khinh thường dáng dấp, thôi đi, đại ma đế ta sợ cái cầu, chỉ cần không phải niết bàn hai trọng cấp bậc, ta sẽ không sợ. Thạch Cảm Nương tuyệt đối không phải nói ngoa, nay chiến, hắn tự thân chém giết nhất vị niết bàn nhất trọng đại ma đế. Cái kia hàng, cùng đi, hai người lúc này, không được quản mọi người ánh mắt đờ đẫn, vọt thẳng vào bên trong lối đi, cũng không được quản hội sẽ không bị đến phục kích. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này, nhìn kia đây. Hai người lúc này đều là tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, xuống địa tâm, chắc chắn phải chết. Địa tâm bên trong tiểu ma đế cùng đại ma đế, đều đối với các nàng có uy hiếp. Tuy nói lo lắng tần trần, có thể hai người còn không có mất lý trí. Công tử có thể bị nguy hiểm hay không? Hẳn là không được lại. Diệp Tử Khanh từ từ nói, công tử hướng tới không làm chuyện không có nắm chắc tình. Nhưng lần này, công tử chính là không nắm chắc a. Hai người trong lúc nhất thời, cũng là có chút lo lắng. Bang bang, chỉ là hai người vừa mới nói xong xuống, trong lúc bất chợt, lưỡng đạo thình thịch tiếng vang vang lên. Thạch Cảm Nương cùng Vũ người mù hai người, phảng phất bị người ném ra một dạng, bắn ra đến cao khoảng không, rơi vào địa. Tam gia, Thạch Cảm Nương, chứng kiến hai người chật vật té ngã trên đất, mọi người vội vàng hơi đi tới. Các ngươi làm sao, xuất hiện, nhìn mọi người lo lắng ánh mắt, Thạch Cảm Nương vỗ vỗ quần áo. Khái khái nói, chúng ta suy nghĩ xuống, lỗ mãng vọt vào, vạn nhất hư sư tôn đại sự, có thể sẽ khiến cho sư tôn nguy hiểm hơn. Đúng, Vũ người mù phảng phất người không có sao một dạng, suy ngẫm quần áo, nói chúng ta trước bảo vệ thông đạo, chậm đợi tin tức, có lẽ là ma tộc cố ý đạo dụ chúng ta đây. Mọi người nghe đến lời này, đều là không có mở miệng. Vân Sương Nhi đột nhiên lẩm bẩm, nói cũng đúng, vạn nhất hư công tử chuyện, nói không chừng càng là phiền phức. Một bên, Diệp Tử Khanh nhìn về phía Vân Sương Nhi, cảm giác tâm tư mệt. Hai người này, hiển nhiên là không có thể vọt vào địa tâm, nói rõ là bị địa tâm lực bài xích, trực tiếp bắn trở về. Mới vừa rồi còn một bộ tần trần tại địa tâm, không an toàn, nhất định phải đi giúp hắn tư thế. Làm sao có thể nháy mắt liền suy nghĩ nhiều như vậy? Diệp Tử Khanh lắc đầu, Sương Nhi, có điểm ngốc manh, lúc này, mọi người cũng là lắc đầu, từng cái tản ra. Tiểu Thạch Đầu, người nói bọn họ tin sao? Vũ người mù thấp giọng nói, hẳn là tin chứ, Thạch Cảm Nương có chút hồ nghi nói. Vũ người mù vỗ vỗ thân lên, mắng, đáng chết, rốt cuộc là cái gì lực lượng, ta mới vừa tiếp cận cái vị trí kia, cảm giác được một cuộc tâm kinh sợ, ta không chút nghi ngờ, tiến thêm một bước, hẳn phải chết. Trời mới biết, Thạch Cảm Nương cũng là hùng hùng hổ hổ, sư tôn, cũng không phải là đồ nhi không giúp ngài, ta. Vào không được a, mà giờ này khắc này, địa tâm bên trong thế giới. Tần Trần nhất người. Long phượng vần quanh, trắng trợn tàn sát. Bốn đại ma đế, dần dần xuất hiện chống đỡ hết nổi dáng dấp. Tần Trần lúc này dừng chân. Không được thật sao, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn bốn người, Tần Trần cười lạnh một tiếng. Chung quy không phải là mình tu hành đến lực lượng, thân thể không chịu nổi, hao tổn nhất hao tổn các ngươi, đủ để cho các ngươi triệt để mộng. Đáng chết, lục tình ma đế lúc này mắng một tiếng. Dùng hết tất cả, cũng muốn giết hắn mới được. Không sai, đại nhân vô pháp tiến nhập, chỉ có dựa vào chúng ta. Được, bốn đại ma đế, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần, hao tổn các ngươi nửa thiên, một thân thực lực, chỉ còn một hai phần mười chứ. Lấy cái gì theo ta đấu? Tần Trần một lời rơi xuống, vừa sải bước ra, chém, trong khoảnh khắc, một ánh hào quang, chợt lóe lên, thẳng hướng Tần Trần. Củ cốt ma đế khuôn mặt sắc phát lạnh, cút, Tần Trần bàn tay vung lên, tiếng rồng ngâm vang lên. Giống. Tiếng gào thét vang lên trong lúc đó, một đạo long ảnh, vọt thẳng đánh ra. Phanh, củ cốt ma đế thân thể vào thời khắc này, trong nháy mắt ngã xuống đất. Một đoạn xương đùi, trực tiếp nổ tung, củ cốt ma đế thậm chí ngay cả lập đều duy trì không được. Thể nội lực lượng, điên cuồng lẻn, trên hạ nhảy lên, căn bản không ngừng nghỉ. Hắn vô pháp trưởng khống cái kia một cổ lực lượng, đáng trách, lực lượng đầy đủ cường đại, nhưng là bản thân hắn, cũng là vô pháp trưởng khống. Phế vật, Tần Trần lạnh nhạt nhất quát. Một đạo tinh thần tiễn, vào thời khắc này bắn chết mà ra. Phanh, củ cốt ma đế, thân ảnh nổ bể ra tới. Lục tình ma đế, tử dực ma đế, cự tí ma đế ba người, biến sắc. Nhưng là lúc này, cũng là căn bản không ngừng xuống. Chuyện cho tới bây giờ, ba người chỉ có liều chết hết tất cả, giết Tần Trần. Chỉ là giờ này khắc này, Tần Trần lại căn bản không lo lắng. Đại phần nhật bá thể, cùng với băng hoàng thần hồn, ở hắn đến tạo hóa ngũ đoạn cảnh giới. Uy lực lần nữa để thăng tới một cái cực hạn. Bá thể, chính là khí bá đạo. Băng hoàng, chính là vô thượng thần uy. Hai người kết hợp, bất quá là ba cái bị mạnh mẽ đút tới niết bàn thất trọng tàn thứ phẩm, hắn có gì có thể sợ hãi. Tần Trần một quyền, trực tiếp đập ra, cự tí ma đế song quyền nghinh lên, oanh, va chạm vang lên, hai bóng người, dồn dập lui lại. Chỉ là cự tí ma đế cũng là khuôn mặt sắc nhất bạch, đột nhiên, cái bụng sưng lên. Ngay sau đó, gương mặt cũng là biến được mập lớn. Lực lượng không khống chế được, phanh, cự tí ma đế, lúc này thân thể nổ tung, Tần Trần không ngừng chạy chút nào, hỏa quyền tứ xuất, thẳng hướng hai đại tộc trưởng. Bang bang, không ngừng va chạm xuống, hai người bản thân, thân thể nội lực lượng chính là không chịu nổi. Mà bây giờ, lại thêm trên Tần Trần ngoại lực oanh kích, trong hai người ngoại lực lượng đều là không chịu khống chế trong tay. Chết, một lời uống xuống, song quyền đều xuất hiện, hỏa quang bắn ra bốn phía, hai bóng người, vỡ nát ra. Bốn đại ma đế, lúc này từng cái bị mất mạng. Bốn phía, rất nhiều ma tộc chiến sĩ, triệt để mộng. Vô cùng cường đại các tộc trường, một bộ tộc tối cường người, bị Tần Trần từng cái chém giết. Một số người, bắt đầu sinh thối ý, quả nhiên là một đám phế vật, nô lệ chính là nô lệ A, tác dụng quả nhiên không lớn. Trầm tiếng quát vang lên, hư ảnh người lúc này, thở dài một tiếng. Bất quá, bốn cái phế vật, có thể ngăn chặn những thời giờ này, cũng có thể. Tần Trần, người không phải phàm nhân, cửu U đại lục, quả nhiên là nhân tài liên tục xuất hiện nơi. Chỉ là, trải qua hai lần thất bại, người cho rằng, ta sẽ không có chuẩn bị sao. Hư ảnh người nói chuyện rơi xuống, đột nhiên, vẫy tay một cái. Oanh, sát na, bốn đạo màu tím đen phù văn, vào thời khắc này xuất hiện. Cái kia bốn đạo phù ấn, phiêu đãng đến quang trụ bên ngoài. Trong nháy mắt, một cổ mạnh mẽ lực lượng, tịch quyển ra. Cái kia một cổ mạnh mẽ hấp thụ lực, cũng không phải là nhằm vào Tần Trần, mà là nhằm vào bốn phía ma tộc. Sát na, một gã danh ma đế, ma hoàng, ma vương, thân thể run rẩy, toàn thân trên dưới, không ức chế được quất. Từng luồng tinh khí thần, biến mất, dựa vào đến phù văn kia bên trên. Từ từ, bên trong phù văn, quang mang ngưng tụ. Phịch một tiếng, đột nhiên nổ tung, bốn bóng người, theo bên trong phù văn đi ra, mà trong thời gian ngắn ngủi, đế thành bên trong, người của ma tộc, đầy đủ chết vượt lên trước phân nửa. Lần này, còn thừa lại người của ma tộc, triệt để hoảng sợ, bốn hạ chạy tứ tán, đầu cũng không dám trở về. Tần Trần lúc này, ánh mắt nhìn về phía bốn người. Phù văn mang theo không gian ba động, đem bốn người phong ấn tại bên trong phù văn, giống như vật chết, hiện tại thả ra, lấy ma tộc tinh khí huyết vì dẫn đạo, thả ra bốn người. Tần Trần từ từ nhìn về phía hư ảnh người, nói, ngươi cư nhiên hiểu được không gian phù văn trưởng khống, xem ra, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Nếu không, ta tộc như thế nào theo vực ngoại đi vào? Tần Trần tiện đà nói, đã như đây, nói được phần này lên, nói cho ta ngươi rốt cuộc là gì tộc, tổng không có vấn đề chứ. Có thể, hư ảnh người lạnh nhạt nói, thực tế lên, ta cũng rất tò mò, ngươi vì sao biết nhiều như vậy sự tình, một việc tình, không phải ngươi tạo hóa huyền kỳ có thể biết đến. Ta tộc chính là luyện ngục ma, thế nhưng, cũng không phải là cái này ngũ mạch có thể so sánh. Đối với ta tộc mà nói, tử dực ma tộc, cự tí ma tộc ngũ mạch, bất quá là nô lệ, như là các ngươi nhân loại vòng nuôi chó lợn dê bò một dạng. Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là nhíu mày. Ta đoán không sai, các ngươi sau lưng, còn có càng nhân tài mạnh mẽ đúng. Không sai, chỉ bất quá, một việc tình, không phải ngươi nên biết. Hư ảnh người thản nhiên nói, Tần Trần cũng là cười, ta xem. Là ngươi không biết chứ? Dường như tử dực ma tộc, là ngươi hay là nô lệ, bộ tộc của ngươi, làm sao không phải người sau lưng nô lệ? Hừ, tự nhiên là không giống với. Hư ảnh người hừ nói, cái này ngũ mạch, không có chủng tộc căn nguyên, chỉ có thể là nô lệ, ta tộc cũng là tự do, tiến nhập thương mang vân giới, là một cái vĩ đại nhiệm vụ. Ta tộc có thể vào, có thể không vào, sở hữu mình chọn chỗ trống. Mà bọn họ, hư ảnh người nhìn bốn phía, từ từ nói, chỉ có thể tiếp thu mệnh lệnh. Không phải chính là chết. Ngươi nói như vậy, ta liền minh bạch nha. Tần Trần phất tay một cái, không thèm để ý nói cách khác, bọn họ ngũ tộc là các ngươi vòng, mà các ngươi là sau lưng chủ tử thả rông đấy. Vây nuôi, thả rông, hư ảnh thân người hình kịch liệt sóng gió nổi lên, nói đúng ra đây, là được. Tần Trần gây khó dễ khoảng khắc, tiện đà cười nói, đối với trưởng khống của cờ sau màn vực ngoại chủng tộc mà nói, cái này ngũ mạch, bất quá là chó lợn giống nhau, mà các ngươi chính là người hầu, hoặc có lẽ là chó săn, làm càn, hư ảnh người triệt để nộ. Tần Trần, quá không biết đạo trời cao đất rộng, không biết người can đảm, nhưng là Tần Trần vũ nhục mình như vậy chủng tộc, khiến cho hư ảnh người giận không kềm được. Sinh tử ma vệ, hư ảnh người tâm tình chập chờn dị thường, hư lạnh nói, giết ngươi, đầy đủ. Vốn chuẩn bị vận dụng hắn chỗ, lần này xem như là biếu tặng cho ngươi, mạng của ngươi, chết cũng giá trị. Nhìn về phía bốn người kia, Tần Trần biểu tình bình tĩnh. Sinh tử ma vệ, theo bốn người kia thân lên, hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Sinh tử cảnh cấp bậc đầu sỏ, ma tộc thực lực, quả nhiên khủng bố. Tầng tầng tiến dần lên, tạo hóa huyền kỳ, niết bàn tiên cảnh, chết căn bản không xem ra gì. Mà bây giờ, xuất hiện người, bốn cái sinh tử cảnh, cứ như vậy phong ấn, làm giả chết người, thời khắc mấu chốt thả ra. Chỉ cần điểm này, đủ để nhìn ra, hư ảnh này người, thực lực bất phàm. Bốn gã sinh tử ma vệ, sinh tử cửu kiếp kỳ tầng thứ, ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, đủ để gọi là đầu sỏ nhân vật. Nhãn xuống, xuất hiện bốn cái, cho dù là sinh tử cảnh một kiếp thực lực, cũng là vô cùng cường đại. Bốn bóng người, đem Tần Trần vững vàng vây quanh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía bốn người, nhãn thần khẽ nhúc nhích. Bốn người khí tức, bày ra, sinh tử cảnh nhất kiếp. Bốn người lúc này, trên trán lộ ra một vẻ sát khí. Mi tâm chỗ, càng là có một viên chiếu lấp lánh bảo thạch. Cái kia bảo thạch lớn chừng ngón cái, tròn vo, trơn trượt chạy dáng dấp. Hơn nữa nhìn kỹ lại, càng là có một tia cực hạn quang mang. Mang theo linh khí nồng nặc khí tức, sinh mệnh tinh thạch, Tần Trần liếc mắt nhận ra, nhìn về phía hư ảnh người, cũng không phải chân chính người sống, mà là lấy sinh mệnh tinh thạch ngưng tụ mà thành khôi lỗi. Người ngược lại thật khiến ta kinh ngạc, hư ảnh người động dung, cái này thiên hạ chi đại, ta không biết sự tình, thật vẫn không nhiều lắm. Tần Trần khẽ cười nói, sinh mệnh tinh thạch, chủng loại rất nhiều, không biết người cái này chủng, là phẩm cấp gì. Bất quá, đã có thể đề cao bốn gã sinh tử cảnh nhất kiếp đầu sỏ cấp bậc khôi lỗi, cũng coi như không kém. Giờ này khắc này, Tần Trần nhưng thật ra không lo lắng. Sinh mệnh tinh thạch, có thể là đồ tốt, bản thân vốn có cực kỳ cường đại sinh mệnh tinh khí. Đối với vũ giả mà nói, thọ nguyên cực hạn, cũng là bởi vì sinh mệnh lực trôi qua. Tức thì liền niết bàn tiên cảnh cấp bậc, thọ nguyên sấp xỉ 15,0005, nhưng là cuối cùng là không đỡ được sự ăn mòn của tháng năm. Sinh mệnh lực, vũ giả tức thì liền thực lực lại cường đại, cũng sẽ sói mòn. Một ít cường giả, có thể phong tồn chính mình, tạp huyết rừng thọ, thế nhưng cũng bất quá là kéo dài hơi tàn, cần đại giới cực lớn. Như vậy sinh mệnh tinh thạch, một tòa cửu u đại lục cũng không đổi được. Làm xâm lấn, hư ảnh này người, liền như vậy trực tiếp xuất ra. Chỉ là vì luyện chế bốn cái sinh tử cảnh đầu sỏ khôi lỗi. Ngược lại là đại thủ bút, ngươi là rất lợi hại, đối kháng niết bàn tiên cảnh, nhưng là... ngươi có thể đủ đối kháng sinh tử cảnh sao? Hư ảnh người một tiếng rơi xuống, bốn bóng người, vào thời khắc này tuôn ra. Ta vì sao phải đối kháng bọn họ? Tần Trần lúc này cũng là giễu cợt một tiếng. Sau một khắc, Tần Trần thân ảnh động, chỉ là, cũng không phải là thẳng hướng bốn người, mà là trực tiếp thẳng hướng hư ảnh người. Thấy như vậy một màn, hư ảnh người cũng là nhe răng cười một tiếng. Lấy vì chặn ta cùng với nơi này liên hệ, liền có thể ngăn cản bốn người này. Hư ảnh người giễu cợt nói, đừng nằm mơ, đây bất quá là ta một đạo hình chiếu, tức thì liền chặn, bốn người như trước sẽ giết ngươi. Cửu U thông đạo, ngũ mạch ma tộc thành hư việc nhiều hơn là thành công, ta đã chuẩn bị buông tha bọn họ. Lần này, chỉ vì giết ngươi, không hơn được nữa chút thời gian, ta lại tiếp tục. Hư ảnh tiếng người đến này chỗ, cũng là đột nhiên im miệng. Ngươi, ai nói ta muốn giết ngươi? Tần Trần giễu cợt nói, ngươi nghĩ rằng ta nhìn không ra, ngươi đây bất quá là ý niệm cấu tạo mà thôi, cũng không phải chân thân. Giết ngươi, bốn người kia như thường chấp hành mạng của ngươi lệnh, khôi lỗi thuật mà thôi, theo ta chơi, ngươi còn non chút. Tần Trần lúc này, thân ảnh đi tới quang trụ trước, nhìn về phía thông đạo. Địa tâm thế giới phía dưới, rốt cuộc là cái gì, cho các ngươi kiến tạo thần tháp ở chỗ này? Tần Trần thản nhiên nói, ta trước xuống. Không được, hư ảnh người nằm mơ cũng không nghĩ đến, Tần Trần cư nhiên đánh là cái chủ ý này. Thông đạo xuống, Tần Trần tuyệt đối không thể xuống phía dưới. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Hư ảnh người bạo quát lên, phế vật, một đám phế vật, ngăn hạ hắn. Muộn, Tần Trần thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt, nhảy vào bên trong lối đi. Địa tâm mặt đất thông đạo, thông hướng địa hạch chứ. Địa hạch bên trong, rốt cuộc là thanh âm gì, đang hô hoán hắn. Tần Trần lúc này, không gì sánh được hiếu kỳ, mặc dù là năm đó hắn, cũng không cảm giác được cái này trùng la lên. Đáng chết, hư ảnh người lúc này thân ảnh ở quang trụ phía trên phiêu đãng, mắt thấy Tần Trần nhảy vào, lại không thể ngăn cản. Bốn bóng người lúc này tuôn ra, đuổi tiếp, nhất định phải ở trong đường hầm, giết hắn. Hư ảnh người gầm lên, nhưng là theo Tần Trần tiến nhập thần tháp trung ương bên trong lối đi, hư ảnh nhân quang mang, cũng là dần dần tán loạn. Các ngươi bốn người, nhất định phải giết hắn. Hư ảnh người nói chuyện rơi hạ trong lúc đó, thân ảnh dần dần biến mất không được thấy. Tần Trần tiến nhập thông đạo, cách trở hắn truyền lại, hoàn toàn bị đánh tan. Cùng này đồng thời, một mảnh minh mông đại lục địa tâm bên trong thế giới. Một đạo thân ảnh, lúc này khuôn mặt sắc đỏ lên, đột nhiên tỉnh dậy, chửi ầm lên, cửu u đại lục, 9 vạn năm trước xuất hiện một cái cửu u đại đế, hiện nay lại xuất hiện một cái Tần Trần, đều đáng chết, đáng chết. Trước Diếm Tế Tự, phát sinh chuyện gì, tức giận như vậy. Bên người, một gã quần áo áo giáp vũ giả, không nhịn được nói. Trước Diếm Tế Tự chính là bọn họ luyện ngục ma nhất tộc cửu tế tự. Luyện ngục ma nhất mạch, vô cùng cường đại, tộc bên trong không có gì ngoài tộc trưởng bên ngoài, 9 vị tế tự, chức cao quyền trọng. Có chuyện gì tình, đáng giá cửu tế tự như này nổi giận. Đốt Diếm lúc này đứng dậy, mặc trường bào, che đỡ hơi lộ ra gầy nhom thân thể. Mà hai tròng mắt bên trong, phảng phất mang theo hỏa diễm một dạng, đỏ bừng hai tròng mắt, làm cho nhất chủng hung ác độc địa chí cực hung ác nham hiểm cảm giác. Cửu U đại lục, công phá kế hoạch, sợ rằng sẽ thất bại. Trước Diếm Tế Tự từ nói, ghê tởm, nghe đến lời này, người bên cạnh, tức thì hiểu được. Cửu Tế Tự, vừa rồi tộc trưởng truyền lời đến, cái khác 8 vị Tế Tự, tựa hồ có thu hoạch. Cái kia vũ giả từ nói, kỳ thực nhất chỗ thất bại, không coi vào đâu, hàng vạn hàng nghìn đại lục địa vực, chúng ta luyện ngục ma bộ tộc, thì có cửu chỗ vết nứt không gian, có thể khởi xướng tiến công, công phá nhân tộc dưới nền đất thông đạo, nối thẳng mặt đất. Lại thêm trên thâm uyên ma, cực địa ma, ám vũ ma cùng liệt diễm ma 4 đại tộc, chỉ cần có nhất chỗ thành công, cầm hạ hàng vạn hàng nghìn đại lục, hoàn thành đại nhân nhóm mục đích, không thành vấn đề. So với việc cửu u đại lục địa tâm cái kia ngũ đại ma tộc, mấy cái này tộc mạch, có thể là thật sự rõ ràng cao đẳng ma tộc. Những thứ kia bất quá là nô lệ, mà bọn họ là chủ nhân. Trước Diếm Tế Tự cũng là nhăn đầu lông mày, người biết vì sao, chúng ta mỗi bên đại tộc, không được trực tiếp hàng lâm đại lục mặt đất sao? Vì sao? Trước Diếm Tế Tự từ nói, số 1, là bởi vì một ít độc đáo đại lục, địa tâm chỗ chí bảo. Thứ hai, tắc thì là bởi vì, hàng vạn hàng nghìn đại lục, không phải chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Chúng ta tiến nhập hàng vạn hàng nghìn đại lục, là thông qua vết nứt không gian, cửu tử nhất sinh, cần từng nhóm một truyền tống mà tới. Nếu như hàng vạn hàng nghìn đại lục người biết, sẽ lập tức diệt chúng ta, nhân số chúng ta ở thế yếu, căn bản không đứng vững. Trốn địa tâm, có thể tránh né bọn họ điều tra. Dành dụng lực lượng, đợi đến chúng ta ma tộc dành dụng đến đủ thực lực, một lần hành động công phá. Cái kia vũ giả cũng là ngạc nhiên nói, nhưng là cửu tế tự đại nhân, chúng ta không phải cùng nhân loại có hợp tác sao? Thiên đế các, trước Diếm Tế Tự cười lạnh nói, thiên đế các nội bộ cũng không thấy được đoàn kết nhất trí, thiên đế các chủ mặc dù là vương giả cảnh đỉnh phong tồn tại, nhưng là toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục, phong vương cấp nhân vật, có thể không thiếu. Cái này sự tình, chúng ta luyện ngục ma bộ tộc, cẩn thận mưu đồ, quân chia thành 9 đường. Cái khác 4 tộc, cũng là như đây, một ngày xuất hiện sai lầm, không có diệt nhân tộc, ngược lại thì bị bọn họ phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, vậy khó. Trước Diếm Tế Tự thở dài, không nói thêm nữa. Lần này, cửu U Đại Lục, lần thứ 3 công phạt chiến, lại thất bại. Đây cũng không phải là chuyện tốt, chỉ là nhãn xuống, cũng chỉ có thể hy vọng cái khác 8 vị Tế Tự, cùng với khác mấy mạch ma tộc, có thể có thu hoạch. Mà cùng này đồng thời, bên kia, Tần Trần giờ này khắc này, đứng vững ở kiên cố thổ địa lên. Thần tháp thông đạo phía dưới, hoàn toàn là khác một bộ thiên địa. Tần Trần nhìn bốn phía, trong lòng, một giọng nói vang lên lần nữa. Bên này, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh âm kia, mang theo một tia khẩn cấp, tựa hồ lo lắng Tần Trần, nhiều dừng lại một phần, sẽ gặp nhiều một phần nguy cơ, bị người truy trên giết chết. Tần Trần men theo thanh âm, cực nhanh đi, không nhiều lắm lúc. Bốn đạo sinh tử cảnh khôi lỗi, cũng là từng cái thân ảnh rơi xuống. Bốn đạo khôi lỗi, dừng lại khoảng khắc, chính là hướng Tần Trần rời đi phương hướng đuổi theo. Cái này thần tháp thông đạo, trầm xuống 10.000 thước có thừa, mà phía dưới, là một vùng đất bao la. Tuy không thái dương, có thể đỉnh đầu lên, cũng không phải là một mảnh đen nhánh, mà là nhàn nhạt hoàng quang lóe lên. Đại địa có vẻ hơi khô ráo, dẫm lên trên, dường như dẫm ở thái dương chiếu xạ mặt đất lên. Nơi này nhìn, cùng trên đất hầu như không có gì khác biệt, bất đồng duy nhất, đều là bốn phía hôn ám, cũng không có gì thực vật sinh trưởng. Nói cho đúng, liền một cái vật còn sống cũng không có. Cái này nhất chạy đi, đầy đủ sắp xỉ 10 ngày thời gian. Trong vòng 10 ngày, Tần Trần không ngừng men theo thanh âm đi. Phía sau bốn đạo sinh tử cảnh khôi lỗi, cũng là đuổi sát. Muốn thoát khỏi bọn họ, quả thực phiền phức, mặc dù là muốn bỏ qua, cũng không đơn giản như vậy. Tần Trần cũng không được quản hắn nhóm. Thời khắc mấu chốt, không có gì đáng ngại là được. 10 ngày về sau, Tần Trần trước người, đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu. bằng phẳng đại địa bên trên, một cái hố sâu, đường kính gần ngàn mét, từng cổ một sao khí tức, vào thời khắc này phiêu đãng mà ra. Xuống, thanh âm kia, vang lên lần nữa tới. Tần Trần nhăn đầu lông mày, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người đến cùng là thần thánh phương nào. Tần Trần thân ảnh lóe lên, trực tiếp rơi vào trong hố sâu. Vù vù, bên tai truyền đến tiếng gió rít gào, Tần Trần tốc độ, càng lúc càng nhanh. Nhiệt độ vào thời khắc này, cũng là càng thăng càng cao. Đầy đủ lại là trầm xuống 10.000 thước, hố sâu dưới đáy, rốt cục là xuất hiện ở Tần Trần trước người. Phía trước, theo mặt đất, giảm xuống 3 vạn mét, đến địa hạ ma tộc thế giới. Mà theo thần tháp, lại giảm xuống gần 10.000 mét, đi tới nơi này mảnh nhỏ quỷ dị dưới nền đất đại lục. Hiện nay, lại là 10.000 thước, trước trước sau về sau, 5 vạn mét. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía trước, nhãn thần khẽ nhúc nhích. To như vậy trong hố sâu, bốn phía đều là nham tương cuộn. Mà duy chỉ có trung ương, xuất hiện một tòa tế đàn. Tế đàn chín đạo văn lộ, thông hướng bên viền. Mà cái kia chín đạo văn lộ bên viền vị trí, từng cái xích sắt, vào thời khắc này lan tràn ra. Chín cái xích sắt, kéo dài đến bốn phía cái hố vách lên, đâm thật sâu vào cái hố trong vách. Mà chín cái xích sắt hội tụ đến tế đàn trung ương, ở nơi đó, một đoàn tản ra ánh sáng dịu dịu trong suốt Phật, bị chín cái xích sắt trói buộc. Tần Trần đứng ở tế đàn lên, bốn phía, xích sắt quấn quanh, hoa lạp lạp rung động. Nham tương lúc này, cô lỗ bốc lên bọt, sao nhiệt độ, tức thì liền Tần Trần đến tạo hóa huyền kỳ ngũ đoạn, cũng có chút vô pháp chống. Đại lục bổn nguyên, giờ này khắc này, Tần Trần bật thốt lên, một giọng nói vào thời khắc này, đột nhiên vang lên. Ngươi, cũng biết, cái kia tản ra ánh sáng dịu dịu, lúc này thì hiện ra thì ám, có vẻ so với Tần Trần còn kinh ngạc. Trăm vạn năm trước, Thương Lan thế giới, liên đới lấy cái khác mỗi bên đại cổ thế giới, cùng với đại hoang thế giới chờ, bị vô thượng thần đế nhất thống. Theo cái kia lấy về sau, thế giới cách cục đại biến, hàng vạn hàng nghìn đại lục, từ này sinh ra. Tần Trần lẩm bẩm nói, mà hàng vạn hàng nghìn đại lục, cũng rất có bất đồng, một ít đại lục, theo thời gian đưa đẩy, dần dần diễn sanh, sống đứng lên. Mà một ít đại lục, lại vẫn là vật chết, những chuyện lặt vặt kia lấy đại lục, chính là bởi vì địa tâm nội bộ, sinh trưởng ra đại lục bổn nguyên. Lúc này, cái kia quang mang nhàn nhạt, lóe lên. Người quả nhiên cũng không phải phàm nhân, Tần Trần cũng là tiếp tục nói, đại lục bổn nguyên, đại biểu cho là thiên địa ý chí, nhận hợp thiên đạo. Thảo nào ma tộc ngũ mạch, không chọn đại lục khác. Hết lần này tới lần khác tuyển trạch cửu u đại lục. Tần Trần nhìn về phía bổn nguyên, từ từ nói, chẳng qua là ta không minh bạch, ma tộc đã có thể theo vực ngoại mà đến, vì sao không được trực tiếp đáp xuống hàng vạn hàng nghìn đại lục mặt đất. Hào quang lòe lòe, nói, ma tộc ra vào hàng vạn hàng nghìn đại lục địa vực, cũng không phải là không hề hạn chế, trả giá thật lớn cực lớn, cho nên chỉ có thể một nhóm đến. Mà địa tâm, là dễ dàng nhất tiến vào, hơn nữa, cũng dễ dàng ẩn thân. Tần Trần có chút minh. Đại lục bổn nguyên, đại biểu là một khối đại lục lực ý chí. Giống như một nhân hồn phách, giống như một đạo thiên hỏa hỏa nguyên, người nếu như ném hồn phách, đó chính là cái xác không hồn. Một khối đại lục, mất đi đại lục bổn nguyên, cũng sẽ như đây. Tần Trần hiện tại, cuối cùng là minh bạch, vì sao, cửu u đại lục ở hàng vạn hàng nghìn đại lục phương Bắc khu vực, cực không thấy được, có thể từng đời, cũng là đản sinh ra rất nhiều ngạo thị nhân vật. Đại lục bổn nguyên sinh ra, sẽ vô hình trong lúc đó. Cải biến một tòa đại lục lên, một số người số mệnh. Hơn nữa, bổn nguyên, có là một tòa đại lục lực lượng. Cái này chủng lực lượng, huyền chi hữu huyền, cũng không phải là dường như vũ giả thực lực cường đại vậy, mà càng giống như là nhất chủng khí thế, số mệnh. Ma tộc đánh mặt đất, cũng là vì giành ngươi chứ. Tần Trần lúc này cười nhạt nói, ừ, hào quang lòe lòe, nói cái kia ngũ mạch trước khi đến, có mạnh hơn người xuất thủ, trực tiếp cầm cố ta, ta trốn nơi đây, mới không có bị cái kia người bắt lại. Lại về sau, cái kia người cũng không pháp tiến vào nơi đây, cho nên, cũng chỉ có đi qua mặt đất, triệt để xỏ xuyên qua thông đạo, đem ta cái này tránh thân chỗ mở ra. Hào quang lần nữa nói, ta dù sao cũng là cửu u đại lục bổn nguyên, vẫn có một ít bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Cửu u đại lục, theo mặt đất tới địa tâm, rồi đến địa hạch vị trí, ba tầng không gian ba động, người của ma tộc, vô pháp thích ứng đại lục không gian biến hóa. Bọn họ là vô pháp đi thẳng đến nơi đây, chỉ có thể đi qua mặt đất. Đem ba tầng đường hầm không gian đả thông, mới có thể đem ta triệt để thu phục. Thu phục ngươi, chính là chờ với trưởng khống toàn bộ cửu u đại lục. Tần Trần từ từ nói, bọn họ có thể dựa vào ngươi, cải biến tự thân khí tức, sinh tồn ở mặt đất lên, không bị nhân loại bài xích, do đó đem nơi đây, trở thành một cái căn cứ địa, nhưng sau không ngừng triệu tập ma tộc tiến nhập hàng vạn hàng nghìn đại lục, do đó, trực tiếp công chiếm hàng vạn hàng nghìn đại lục. hào quang lòe lòe, tựa hồ rất kinh ngạc, Tần Trần biết những thứ này. Tần Trần cũng là lần nữa nói, đại lục bổn nguyên, huyền diệu không gì sánh được, giống như một đem khóa chìa khóa. Không đúng, càng giống như là một cái bảo tàng. Nghe được Tần Trần nói thế, quang mang không có lóe lên. Từ từ, Tần Trần lần nữa nói, ta không có đoán sai, ngươi là bị người thiết lập hạ đại trận, đang bị bắt cầm thời khắc mấu chốt, bỏ chạy ở đây. Thế nhưng đại trận đã thành, người đã mất pháp thoát thân, dường như cá trong chậu, có thể trốn ở chỗ này, ra tay với ngươi người, cũng không biện pháp bắt ngươi. Mà nơi đây, ngoại trừ cửu u đại lục nhân loại, ma tộc là căn bản vào không được, chỉ có đi qua mặt đất, đả thông đường hầm không gian, tài năng đủ tiến nhập nơi đây. Thế nhưng ma tộc nếu như tiến nhập nơi đây, cái kia là tử kỳ của ngươi. Ngươi la lên ta tới, là vì cho ngươi giải thoát. Nghe được Tần Trần từng câu phân tích, bổn nguyên quang mang lần nữa lóe lên. Để cho ta cứu ngươi, cũng không khó. Tần Trần lúc này hai tay phụ về sau, thản nhiên nói, theo ta đi đi. Tần Trần trước một câu nói, khiến cho quang mang biến được kích động. Nhưng là sau một câu nói, cũng là làm cho quang mang tức thì ảm đạm. Làm sao, không muốn, Tần Trần cười nói, người đại biểu là cửu u bổn nguyên, ta cứu hạ ngươi, ngươi gánh tâm ma tộc mơ ước, nhất định sẽ không lưu ở nơi đây, trốn chui xa hắn chỗ. Đã như đây, ta xong rồi nha, muốn cứu ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bổn nguyên quang mang lóe lên, mở miệng nói, ta trợ giúp cửu u đại lục, bồi dưỡng được đời này lại đời khác hào hùng nhân vật. Ngươi hảo ý nghĩ nói sao? Tần Trần cũng là giễu cợt nói, ngươi trợ giúp cửu u, bồi dưỡng nhân vật. Mục đích là cái gì? 13 vạn năm trước, cổ Nam Thiên, Hoàng Phủ Nhất Cầu, Vũ Đế, đều là đương đại nhân vật vô địch, 9 vạn năm trước cửu u đại đế, hiện nay ta đây. Ngươi là bởi vì bị ma tộc hãm hại, vì tự bảo vệ mình, đem đại khí vận chuyển hóa đến những thứ này thân người lên, trấn thủ ma tộc, không cho bọn họ đến mặt đất. Ma tộc một ngày đến mặt đất, là tử kỳ của ngươi. Tần Trần từ từ nói, có thể nguyên nhân đây, lại khiến cho cửu u bị ma tộc lo lắng, 3 lần đại chiến, tử thương vô số, ngươi còn cho rằng, ngươi có công lao. Cái này không thể trách ta, chỉ có thể trách ma tộc. Bổn nguyên giải thích, ta không trách ngươi, Tần Trần tiện đà nói, ta cứu ngươi, ngươi theo ta ly khai. Cũng hoặc, ngươi chính là ở đây, chờ đợi lấy ma tộc lần nữa hàng lâm, nhấc lên lần thứ tư đại chiến. Bổn nguyên lúc này do dự, trước mắt tên nhân loại này, cũng không tốt lừa dối. Nó vốn tưởng rằng, xông vào ở đây nhân vật, cũng sẽ không khó đối phó. Lấy chính mình bổn nguyên tên, thêm nữa uy bức lợi dụ phía dưới, dễ dàng, chính là sẽ để cho đến người, cúi đầu nghe theo, cứu ra chính mình. Thật không nghĩ đến, đụng tới Tần Trần, nó cũng không biết, Tần Trần, cũng không phải người bình thường. Như thế nào, được, bổn nguyên gật đầu, nói ta nguyện ý theo ngươi ly khai nơi đây, ở trong tay ngươi, dù sao cũng hơn chết ở ma tộc trong tay tốt. Được, Tần Trần cười cười, nhãn chung một cái không thể phát giác mỉm cười, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, Tần Trần bàn tay huy động, từng đạo huyền vân, vào thời khắc này xuất hiện, ngươi có thể phá vỡ trận này sao? Chỉ cần là trận pháp, luôn sẽ có chỗ thiếu hụt, chỉ cần tồn tại chỗ thiếu hụt, sẽ không có ta không phá nổi đấy. Lời này vừa nói ra, bổn nguyên hơi ngẩn ra, nó đột nhiên có chút hối hận làm cho Tần Trần xuống. 9 vạn năm trước, cũng có một người, ý đồ xuyên qua thông đạo. Có thể cái kia người, cho cảm giác của nó rất nguy hiểm. Cho nên hắn ở trong không gian đứt gãy, đẩy lui cái kia người. Nhưng không nghĩ đến, 90 ngàn năm về sau, tới chỗ này người, so trước đó cái kia người, tựa hồ càng thêm khó chơi. Sớm biết như đây, bổn nguyên trong lòng có chút không cam lòng. Tần Trần lúc này, cũng là ngưng luyện xuất ra đạo đạo huyền vân, leo lên ở xích sắt lên. Tế đàn bên trên, quang mang bắn ra bốn phía. Từ từ, xích sắt đung đưa, phát sinh hoa lạp lạp thanh âm. Cùng này đồng thời, cách xa bên ngoài ngàn tỷ dặm một tòa đại lục địa tâm bên trong thế giới. Cửu tế tự khuôn mặt sắc thảm bạch, ghê tởm, một tiếng mắng to, cửu tế tự gầm hét lên, bị tiểu tử kia, phát hiện đại lục bổn nguyên, ghê tởm. Bản tế tự tính trèo, hơn 10 vạn năm a, cửu tế tự rất phẫn nộ, chủ mưu hơn 10 vạn năm, vì đạt được cửu u đại lục bổn nguyên. Mà bây giờ, nhưng là bị người trích chính mình quả thực. Làm sao có thể đủ không giận, cùng lúc, Tần Trần cũng là từ từ mà phát động. Két, một đạo xích sắt, lúc này theo tế đàn trên bóc ra. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, từng đường xích sắt, rụng xuống. Thời gian chậm rãi qua, 9 đạo xích sắt, triệt để gãy. Bổn nguyên quang mang, từ từ tiêu tán. Cuối cùng, cho thấy bổn nguyên dáng dấp, giống như một hạt giống, lớn chừng ngón cái, mang theo nhàn nhạt xanh biếc sắc. Giải thoát, bổn nguyên lúc này, có vẻ hưng phấn không thôi, trôi ở nửa khoảng không bên trong, bổn nguyên lúc này khôi phục tự do, không nói ra được mừng rỡ. Theo ta đi đi, Tần Trần lúc này vươn tay, mở miệng nói, ta không muốn cùng ngươi ly khai. Bổn nguyên lúc này, ngữ khí biến, ta là thiên địa sinh ra, vạn vật chí linh, ngươi thu phục không được ta. Bổn nguyên mở miệng nói, ta chịu tải chính là thiên địa ý chí, tuân theo là thiên đạo. Ta biết, Tần Trần cũng là nói, nếu không phải như đây, ta căn bản lười nhìn nhiều ngươi liếc mắt. Một tòa đại lục bổn nguyên, làm người làm của ta, cũng có thể cải biến ta số mệnh. Đồng thời, người theo ta, cửu u đại lục số mệnh, cũng sẽ không liền này suy nhược. Bổn nguyên lần nữa nói, xin lỗi, ta sợ rằng phải nuốt lời. Ta vốn là tự do tự tại, người cầm cố ta, hội bị trời phạt. Thiên khiển, Tần Trần cười lắc đầu, nói, ngươi yên tâm, cái này thiên, còn khiển trách không được ta. Bổn nguyên kinh ngạc nhìn Tần Trần, người này mở miệng, thật sự là cuồng ngạo, theo ta đi đi. Tần Trần lần nữa nói, ngươi sẽ sở hữu so với hiện tại tốt hơn lực lượng bản nguyên. Không được, bổn nguyên lúc này cũng là trả lời, ta sợ rằng phải nuốt lời. Làm sao muốn phải như này đâu? Tần Trần không khỏi nhíu mày. Bổn nguyên cũng là tiếp tục nói, ngươi không hiểu ta, ngươi vô pháp trưởng khống ta. Cái này thiên địa, không có ta Tần Trần vô pháp nắm trong tay. Nghe đến lời này, bổn nguyên cũng là cười. Ta hiện tại đã khôi phục tự do, ngươi ràng buộc không được ta, thanh niên nhân. Tổng trả là cảm ơn ngươi, tái kiến. Cửu U bổn nguyên vừa nói, hóa thành một ánh hào quang, liền muốn ly khai nơi đây. Cần gì chứ, Tần Trần lúc này, đứng tại chỗ, cũng là không nhúc nhích. Bổn nguyên lúc này khôi phục tự do, chạy như bay làm cho, liền muốn ly khai cái này hố sâu. Đây là nó vì mình lưu lại sau cùng bảo mệnh địa phương. Nhưng cũng không khác nào một tòa cũi. Nó ở chỗ này hơn 10 vạn năm, quá tịch mịch, chẳng qua không có quan hệ, hiện tại, khôi phục tự do. Chứng kiến hố sâu đỉnh xuất hiện, bổn nguyên lúc này, mừng rỡ không thôi. Hoa lạp lạp, chỉ là, mắt thấy bổn nguyên gần ly khai nơi đây. Trong lúc bất chợt, dung nham bên trong, từng đạo xích sắt, dường như cắt bầu trời đêm thiểm điện một dạng, tốc độ thật nhanh, leo lên đi lên. 9 đạo xích sắt, trong nháy mắt đem bổn nguyên ràng buộc, kéo vào địa tâm. Hố sâu dưới đáy, tế đàn lên, Tần Trần như trước chắp tay đứng thẳng. Xích sắt như trước trói buộc lấy bổn nguyên, tựa hồ tất cả. Cũng như cùng Tần Trần mới vừa tới chỗ này giống nhau, không có đổi hóa. Không được, không thể, bổn nguyên lúc này đại quát lên, đã cho ngươi cơ hội, ngươi không được quý trọng. Tần Trần lúc này cũng là nói, đại lục bổn nguyên, ta so với chính ngươi, còn quen thuộc ngươi. Ta không phải bài trừ trận pháp, mà là cải tạo trận pháp. Ngươi nghĩ ly khai, ta không đồng ý, làm được hả? Giờ này khắc này, bổn nguyên nộ, đê tiện, vô sỉ, là có một chút như vậy. Tần Trần cười cười. Nói chỉ bất quá, so với việc ngươi tới nói, ta sẽ không hèn hạ như vậy. Ma tộc xâm lấn là ghê tởm, nhưng là ngươi, so với ma tộc đáng hận hơn. Bổn nguyên sững sờ, quát lên, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta nói bậy, Tần Trần cười nói, đại lục bổn nguyên, chịu tài chính là một tòa đại lục hàng tỷ sinh linh ý chí, dường như thần minh, cửu u đại lục người càng mạnh, ngươi liền càng mạnh. Nhưng, cũng không phải là ngươi giao phó bọn họ thiên phú, mà là bọn họ giao phó ngươi sinh mệnh. Chỉ là ma tộc đến, ngươi nhưng chỉ là dâng ra chính mình một phần nhỏ nhất hay là số mệnh, làm cho cửu u vũ giả, tử thương vô số. Tần Trần cười lạnh nói, cho ngươi cơ hội, ngươi không nắm giữ, cái kia liền đừng trách ta vô tình. Tần Trần lời này vừa nói ra, bổn nguyên đột nhiên run rẩy, muốn tránh thoát xích sắt. Ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Tần Trần hờ hững nói, ngươi đã không nghe lời, ta liền giành lấy. Giành lấy, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần muốn lấy thay nó, trở thành cửu u đại lục bổn nguyên. Đùa gì thế, cái này căn bản không thể. Ngươi đừng vọng tưởng, ta chính là thiên địa sinh ra, tuân theo mặc dù là chúng sinh, nhưng là thiên địa ban tặng tính mạng của ta. Ngươi là nhân tộc, không thể lấy thay ta đấy. Lần này, bổn nguyên là thật sốt ruột. Trước mắt thanh niên, thoạt nhìn tựa hồ không hề giống chính mình tưởng tượng bên trong đơn thuần như vậy. Đối với người khác, đúng là không thể, với ta, không tính là việc khó, chỉ là cần tiêu hao thời gian mà thôi. Tần Trần lúc này thản nhiên nói, cửu u ban cho ngươi sinh mệnh, ngươi lại cô phụ cửu u, thiên địa đại đạo. Thiên địa đại đạo, cũng là lấy vạn vật sinh linh vì bản. Vừa nói, Tần Trần điểm ngón tay một cái. Đột nhiên, 9 đạo xích sắt, vào thời khắc này điên cuồng run rẩy. Bổn nguyên vào thời khắc này sợ hãi đứng lên, ta nguyện ý với ngươi ly khai, thật nguyện ý. Hiện tại muộn, Tần Trần lãnh miệt nói, cơ hội, ta sẽ không cho người khác lần thứ hai. Không được, bổn nguyên lúc này, điên cuồng gào thét. Nhưng là căn bản vô lực phản kháng. Đại lục bổn nguyên, ẩn chứa đại lục chúng sinh ý chí, lấy thay ngươi, ta chính là đại lục bổn nguyên, thành tựu đại lục thần minh. Chỉ cần ta Tần Trần bất tử, cửu u đại lục số mệnh cũng sẽ không suy nhược. Tần Trần từ từ nói, chuyện liên quan đến đại lục bổn nguyên, ta biết, so với ngươi càng nhiều. A, cửu u bổn nguyên triệt để điên, vì sao, cái này thanh niên thoạt nhìn, cảnh giới cũng không tính cường đại, có thể đối với tất cả, như lòng bàn tay. Chính mình, cư nhiên ở hắn tính kế bên trong, điều này sao có thể, cửu u bổn nguyên, lúc này nhìn về phía Tần Trần, phẫn nộ đến mức tận cùng, như muốn vặn vẹo, có thể thủy chung là vô pháp tránh thoát xích sắt ràng buộc. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta cũng không phải ma tộc, ngươi không cần phải lo lắng. Tần Trần lần nữa nói, kỳ thực, 9 vạn năm trước, ngươi không cho ta tiến đến, lần này, ngươi cũng không nên để cho ta tiến đến. Tần Trần lúc này, mỉm cười, cửu u đại đế, bổn nguyên lúc này, khuôn mặt sắc băng lãnh, cái này ra hỏa, làm sao sẽ đổi trở lại dáng dấp? Tần Trần cũng không nói nhiều, sự thực lên, 9 vạn năm trước, hắn đã có nghi hoặc, ma tộc đánh cửu u, nhất định là vì địa tâm bên trong một vật. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, hội là cửu u đại lục bổn nguyên. Điểm ấy, cũng để cho hắn có chút kinh ngạc, chỉ là, chứng kiến lại là đại lục bổn nguyên, Tần Trần trong lòng, cũng có một chút thất vọng. Không ai so với hắn càng minh bạch, như thế nào đại lục bổn nguyên. Đây là một tòa trên đại lục vạn vật dựng dục mà ra, là vạn vật thần minh, càng là vạn vật hài tử. Nếu như nói thiên địa là phụ, cái kia vạn vật chính là mẫu. Cửu u đại lục bổn nguyên có tặng lại cửu u năng lực, có thể nó lại không muốn thương cân động cốt, mà là ngưng tụ ra hay là số mệnh, khiến cho một ít thiên tài nhanh chóng quật khởi, vì nó chống lại ma tộc. Cửu u đại lục vũ giả chống lại ma tộc xâm lấn, vì chính là mình có thể vô hình trong lúc đó thành cửu u bổn nguyên đao. Ngẫm lại năm đó hoàng phủ nhất cầu, cái thế vô địch, vũ đế đương đại thiên kiêu, cổ nam thiên người hùng bá khí, những thứ này người lại thành cửu u bổn nguyên đao, chống đỡ ma tộc, trả giá nặng nề, thậm chí là tánh mạng đại giới. Tất cả, chỉ là cái này ra hỏa, không chịu trả giá. Tần Trần trong tay, huyền vân sáng lên. Hôm nay, ta giành lấy, cái này cửu u đại lục, ta Tần Trần bất diệt, liền vĩnh thế bất diệt. Trong sát na, nham tương cuộn, oanh thanh âm ùm ùm vang lên, từng đạo nham tương, đem tế đàn bao phủ, đem Tần Trần cùng cửu u đại lục bổn nguyên, cùng nhau bao phủ. Mà cùng này đồng thời, hố sâu đỉnh bốn phía, bốn đạo khôi lỗi, ngạo nghễ đứng vững, nhưng cũng không dám hạ nhập trong hố sâu. Không phải không dám, mà là không thể. Mắt thấy cái kia trong hố sâu, nham tương dâng lên, bốn gã khôi lỗi, khuôn mặt sắc không thay đổi. Dường như mục nát mộc một dạng, đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm bị nham tương tràn đầy hố sâu, dường như pho tượng. Thời gian, từ từ trôi qua, mà giờ khắc này, nham tương bên trong, Tần Trần thân ảnh trần trụi, trước người, một viên hạt giống lơ lửng. Chín cái xích sắt trói buộc hạt giống. Tần Trần lúc này hai tay bấm tay niệm thần chú, từ nơi sâu xa một cổ thiên địa chi lực ba động ra. Ngươi chịu tải thiên mệnh, thu được ý thức, chỉ là cái này thiên mệnh là ta phụ đế thiên mệnh. Ta vì vô thượng thần đế con, so với số mệnh ta mạnh hơn ngươi trên vô số lần. Tần Trần giống như lẩm bẩm. Chín cái xích sắt trói buộc cửu u bổn nguyên lúc này cũng là một câu nói cũng nói không ra. Tần Trần thật muốn luyện hóa nó, giành lấy. Kể từ đó, cửu u đại lục bổn nguyên liền thành Tần Trần, nó cùng Tần Trần hòa làm một thể. Không được, không phải hòa làm một thể, mà là Tần Trần ở thôn phệ nó. Cửu u bổn nguyên chỉ cảm giác ý thức của mình dần dần thay đổi mơ hồ, từ từ trong lúc đó nó phảng phất là tiến vào một mảnh thương mang thế giới bên trong, bốn phía sương mù mù mịt, hết thảy đều xem không được rõ ràng, liền như vậy mê thất. Tần Trần lúc này có chút ngạc nhiên, hắn vốn là vô thượng thần đế con. Cái này thương mang vân giới, thiên là ai? Thiên, chính là phụ đế, mà hắn chịu tải, cũng là phụ đế ý chí. Đối với cửu u bổn nguyên, vốn có tuyệt đối áp chế. Huống hồ, hắn thân là cửu mệnh thiên tử, nhất định là muốn trở thành cùng phụ đế sóng vai tồn tại. Hai người gồm cả, vô luận như thế nào, cửu u bổn nguyên, là vô pháp đối kháng ý chí của hắn ma diệt. Chỉ là, ở ma diệt cửu u bổn nguyên thời gian, phong thần châu cũng là tự hành xoay tròn. Từng cổ một bổn nguyên chi khí tiến vào phong thần châu bên trong. Hạt châu này quá mức thần bí, mặc dù là hiện tại, Tần Trần cũng chỉ là phát hiện, hạt châu này có thể đem ma tộc chết đi khí huyết chuyển hóa thành tinh khiết tịnh ma châu, vốn có cường đại đan dược hiệu quả. Còn lại hoàn toàn không biết, phụ đế đến cùng từ đâu chỗ đạt được này châu. Tần Trần nỉ non, chỉ là từ từ, Tần Trần cũng là lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Không biết, tổng về là sẽ bị vạch trần khăn che mặt bí ẩn. Nhãn xuống, phải làm là triệt để vững chắc bổn nguyên, đồng thời dựa vào cơ hội lần này, đem chính mình đoạn này thời gian, cảnh giới nhanh chóng để thăng, làm đâu chắc đấy xuống. Hạ quyết tâm, Tần Trần cứ như vậy ngồi ở dung nham bên trong, vẫn không nhúc nhích. Này chỗ đối với rèn luyện hắn đại phần nhật bá thể, cũng cực kỳ tốt chỗ. Có bổn nguyên chi khí duy trì, căn bản không lo lắng sẽ bị nham tương nấu chảy. Trong nháy mắt, 3 năm mà qua, thời gian 3 năm, Tần Trần ở nham tương bên trong, không ngừng dung hợp cửu u lực lượng bản nguyên, đồng thời, đem tự thân ở tạo hóa huyền kỳ nhanh chóng tăng lên tai họa ngầm, từng cái trừ bỏ. 3 năm, Tần Trần vẫn là tạo hóa huyền kỳ ngũ đoạn, nhưng là bản thân khí tức, cũng là biến được hoàn toàn khác biệt đứng lên. Cũng không phải là thực lực đề thăng, mà là nhất chủng khí, nhất chủng thế. Nói không được rõ ràng, không nói rõ. Lúc này, nham tương bên trong, Tần Trần đứng dậy. Thời gian 3 năm, không chỉ là tạo hóa huyền cảnh tai họa ngầm, phía trước hết thảy cảnh giới vấn đề, từng cái kiểm chứng, quy trình, rất có lời. Tần Trần hô giọng điệu, từ từ nói, là thời điểm, ly khai nơi đây. Cửu U bổn nguyên không hề, ta Tần Trần chính là cửu U bổn nguyên, chịu tải cửu U đại lục tất cả. Ma tộc, chắc là sẽ buông tha nơi đây. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần phi thân lên, hướng dung nham đi lên. Giờ này khắc này, dung nham đem hố sâu bỏ thêm vào, thời gian 3 năm, vẫn là nóng cháy không ngừng, chưa gián đoạn. Mà hố sâu bốn phía, bốn bóng người, vẫn là đứng yên định. 3 năm, bốn đạo sinh tử cảnh khôi lỗi, cũng chưa hề đụng tới. Tựa hồ chưa chứng kiến Tần Trần bỏ mình, bọn họ cả đời sẽ đứng ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích. Phốc, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đột nhiên, nham tương nổ tung một cái phao phao, một đạo xích sắt, theo nham tương bên trong chạy như bay ra, quấn quanh hướng một gã khôi lỗi, trực tiếp cuốn một cái, đem cái kia khôi lỗi, kéo vào nham tương bên trong. Cô lỗ lỗ thanh âm vang lên, cái kia khôi lỗi, lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Còn lại ba người, lập tức lui sau, bá bá bá, lại có tám đạo xích sắt, theo nham tương bên trong lao ra, tịch quyển hướng ba người. Ba người chứng kiến này chỗ, nhãn thần sợ hãi, vội vàng bỏ chạy. Xích sắt kia bên trong, có bọn họ không thể dính khí tức. Nhưng là, muộn, tám đạo xích sắt, ràng buộc ba người, hướng dung nham bên trong kéo đi. Ba người không ngừng giãy giụa, chỉ là cuối cùng, vẫn bị kéo vào dung nham bên trong. Lúc này, dung nham bên trong, Tần Trần hô giọng điệu, nếu như đến niết bàn tiên cảnh, một căn xích sắt câu các người bốn cái đầy đủ, chín cái xích sắt câu các người bốn cái, thật đúng là mệt người. Vừa nói, Tần Trần vừa sải bước ra, xuất hiện ở dung nham bên trên. Vào giờ phút này Tần Trần, tiếp cận người cao một thước tám, thoạt nhìn, thân trên bắp thịt cũng không được nổi lên, nhưng lại là bày biện ra nhất chủng kiện xinh đẹp cảm giác. Nhất đầu hắc phát, tán lạc ra, một đôi mắt, lóe ra ánh sáng. Môi khép hờ, trên trán vài tinh khí thần, lưu động không thôi. Đệ nhìn một cái, như trước làm cho nhất chủng thanh tú nội liếm cảm giác. Nhưng là nhìn kỹ lại, cái kia hai mắt bên trong, một cái phong mang, một cái lười nhác, cực kỳ phức tạp. Đứng ở hố sâu một bên, Tần Trần lấy ra một bộ quần áo, mặc trong người lên. Một bộ thanh y, trường tóc buộc lên, giãn gân cốt một cái, Tần Trần tay cầm xích sắt, đem bốn bóng người lôi ra. Lúc này, cái kia bốn gã khôi lỗi, hai mắt trong dầu lục sắc quang mang, biến mất. Thế nhưng toàn thân trên dưới, vẫn như cũ là hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Luyện ngục ma, thật lớn thủ bút, bốn vị sinh tử cảnh khôi lỗi, lấy hiếm thấy sinh mệnh tinh thạch thúc đẩy. Tần Trần nhìn bốn đạo khôi lỗi, nội bộ phù văn nhưng thật ra rườm rà, thế nhưng cũng có thể loại trừ. Chỉ là loại trừ tên kia ấn ký, cái này bốn cái tên, thực lực sợ rằng sẽ giảm xuống. Tần Trần suy nghĩ khoảng khắc, vẫn là động thủ. 3 năm đã qua, Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Nương bọn họ, nghe theo chính mình nói, chắc là đến Trung Lan. Bên cạnh mình, không ai hầu hạ, cũng khó chịu. Cái này bốn cái tên, tuy là lạnh như băng, coi như thực lực giảm bớt, cũng là niết bàn tiên cảnh cấp bậc, mang theo trên người, ngược lại là có thể tiết kiệm chính mình phiền phức. Tần Trần bàn tay vung lên, trong tay, từng đạo phù văn, vào thời khắc này ngưng tụ, không ngừng nhảy vào đến bốn đạo khôi lỗi trong cơ thể. Mà thời gian không ngừng xói mòn, bốn đạo khôi lỗi, vào thời khắc này quang mang lưu động tốc độ, càng lúc càng nhanh. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt, nhất tháng thời gian trôi qua. Tần Trần đứng dậy, nhìn về phía bốn người, kể từ hôm nay, các ngươi gọi đại vương, nhị vương, tam vương, tứ vương. Tần Trần nhìn về phía bốn đạo khôi lỗi, giờ này khắc này, bốn đạo khôi lỗi hai mắt không còn là ma khí vẩn quanh, mà là mang theo trong suốt lục mang, dồn dập gật đầu. Tần Trần lần nữa nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi chỉ cần nghe theo ta mệnh lệnh. Đúng, bốn đạo khôi lỗi, nhất nhất gật đầu, cũng không tệ lắm, tuy là nội bộ một ít phù văn sửa chữa, phá hư bốn gã khôi lỗi một ít bản chất, thực lực không còn là sinh tử cảnh, mà là rơi vào niết bàn cảnh, thế nhưng đầy đủ. Là nên trở về Cửu U. Tần Trần hai tay phụ về sau, đi bộ nhàn nhã. Bốn gã khôi lỗi, đi theo thân sau, ly khai địa hạch, đi tới ma tộc địa tâm thế giới. Đế thành, giờ này ngày này, đế thành bên trong, vẫn là vô cùng náo nhiệt, lui tới, ngũ đại ma tộc tộc nhân, nối liền không dứt. Ba năm qua đi, mấy vị đại ma đế bỏ mình, cao thủ hàng đầu bỏ mạng. Mà hiện nay ma tộc, tiểu ma đế cấp bậc, cũng bắt đầu thống quản bộ tộc. Tần Trần xuất hiện ở đế thành bên ngoài, chứng kiến cái kia giống như hồng hoang cự thú đế thành, giờ này khắc này phi thường náo nhiệt, Tần Trần bỗng nhiên dừng lại. Thôi thôi, lưu cho Thanh Vân Tông đệ tử, xem như là cho bọn hắn tôi luyện. Lấy Tần Trần hiện nay, chân chính hoàn mỹ tạo hóa huyền kỳ ngũ đoạn thực lực, tàn sát thành này, căn bản không phải vấn đề. Chỉ là quá phiền phức, quay đầu phản hồi mặt đất, đem thông đạo khai mở, làm cho Thanh Vân Tông nội đệ tử xuống, xem như là một lần tôi luyện cơ hội. 130,000 năm nhiều, ma tộc, bởi vì Cửu U đại lục bổn nguyên tồn tại, theo không buông tha. Mà hiện nay, Tần Trần lấy thay mặt bổn nguyên, hắn minh bạch, ma tộc sẽ không lại phái người tới. Đã như đây, thông đạo, dường như hư cấu, mà nơi đây còn sót lại ma tộc, số lượng rất nhiều, thế nhưng không có đứng đầu nhất niết bàn tiên cảnh cùng tạo hóa huyền kỳ, không tạo nổi sóng gió gì. Lưu cho Thanh Vân Tông đệ tử, nhất là thỏa đáng. Tần Trần nhìn đế thành liếc mắt, xoay người rời đi. Thật nên trở về đi, Cửu U đại lục, Thanh Vân Tông, thời gian 3 năm quá khứ, ngũ đường hầm lớn ma tộc đều là lui, thế lực khắp nơi, cũng là khôi phục thành bộ dáng của ban đầu. Thanh Vân Tông, trải qua diệt ma một trận chiến, có thể nói là thực lực tăng cường mấy lần. Hiện nay, Thanh Vân Tông, ổn ngồi Cửu U đệ nhất đại tông môn. Mà bởi vì Tần Trần tên, tức thì liền hiện nay, Thanh Vân Tông bên trong, không có siêu việt tạo hóa huyền cảnh cao thủ tỏa chấn, ở Cửu U cũng không ai dám trêu chọc. Hôm nay, Thanh Vân Tông, trước Sơn Môn, hôm nay là Thanh Vân Tông mở ra Sơn Môn, tuyển nhận đại lục vũ giả, bái nhập Sơn Môn thời gian. Hiện nay, Thanh Vân Tông bên trong, có thể nói là nhân tài đông đúc. Bên ngoài Sơn Môn, sáng sớm, chính là xếp thành hàng dài. Vô số thiếu niên, ôm mộng tưởng, muốn đi qua Thanh Vân Tông khảo nghiệm, tiến nhập Thanh Vân Tông bên trong, trở thành đệ tử nòng cốt. Lúc này, Thanh Vân Đại Điện, Lý Nhất Phàm một thân áo bào trắng, đứng ở tông chủ bảo tọa trước. Chư vị viện trưởng, hôm nay là chúng ta Thanh Vân Tông chiêu thu đệ tử lễ lớn, chư vị viện trưởng, cần phải chăm chú chọn. Lý Nhất Phàm hiện nay thoạt nhìn, vẫn là tuấn tú lịch sự. Trên trán nhiều mấy phần thành thục lão luyện, thời gian 3 năm, hiện nay Lý Nhất Phàm cũng là đến thiên vị cảnh sơ kỳ. Phía dưới, Thiên Linh Lung, Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh đám người, từng cái trong hàng. Thiên Linh Lung vốn là một viên linh lung tâm, thiên phú không tầm thường, hiện nay đã là thiên vị cảnh hậu kỳ cảnh giới. Mà Kiếm Tiểu Minh cũng thiên vị cảnh hậu kỳ, Trầm Văn Hiên đối với đan thuật nghiên cứu quá nhiều, hiện tại đến đạt đến địa vị cảnh hậu kỳ. Bốn vị thanh niên kiệt xuất, hiện nay là thật trở thành Thanh Vân Tông gánh đỉnh nhân vật. Thật tới danh về, Lý Tông chủ yên tâm đi, lần này mọi người nhất định cảnh giác cao độ. Kiếm Tiểu Minh cười hắc hắc nói, Thiên Linh Lung, cũng không thể như lần trước giống nhau, theo ta cạnh tranh đệ tử, ta Kiếm Đạo Viện hiện tại nam đệ tử tóm một cái một bó lớn, nữ đệ tử thật là ít ỏi. Trách ta rồi, Thiên Linh Lung căn bản không để ý tới. Trầm Văn Hiên cười khổ nói, ta Đan Viện, nữ đệ tử càng thiếu. Ngươi phải đi, Kiếm Tiểu Minh cũng là nhịn không được vỗ vỗ Trầm Văn Hiên bả vai, nói, ngươi nữ đệ tử kia thiếu, có thể mỗi một người đều là xinh xắn chặt, hơn nữa thành thiên vây quanh ngươi, ngươi có cái gì không hài lòng. Nghe đến lời này, Trầm Văn Hiên lắc đầu, không có nhiều lời. Thiên Linh Lung nhìn về phía điện bên ngoài, nên đi, ừ, rất nhiều trưởng lão, từng cái đi ra đại điện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Vân Đại Điện, phía trước sân rộng trung ương, một đạo trăm mét pho tượng, lúc này xúc định. Pho tượng kia, trên trán mang theo vài phần tao nhã, đứng chắp tay, ánh mắt, nhìn về phía Thanh Vân Tông Sơn Môn, một tia lười nhác, một tia phong mang tất lộ. Tần Tông Chủ, xuống địa tâm, 3 năm chưa về, Lý Nhất Phàm nhịn không được từ từ nói. Đúng vậy a, 3 năm, các ngươi đây là cái gì biểu tình? Kiếm Tiểu Minh không nhịn được nói, Tần Đại Ca đó là thiên nhân, thần nhân, chính là địa tâm ma đế, căn bản không làm gì hắn được. Ma tộc vì sao lui? Nhất định là Tần Đại Ca giết lùi bọn họ, giết sợ hắn nhóm. Trầm Văn Hiên lúc này cũng là nói, sư tôn làm cho Thạch Cảm Đương, Cốc Tân Nguyệt bốn người bọn họ ly khai Cửu U, đã từng nói qua. Hắn lần này đi địa tâm, có thể sẽ không theo Cửu U trở về, mới để cho bọn họ đi trước Trung Lan. Nghe đến lời này, mọi người cũng là thoáng an tâm. Tần Trần thiên phú dị bẩm, cũng không phải phàm nhân. sự lo lắng của bọn họ có lẽ là dư thừa. Tiếp đó, Thanh Vân Tông trọng trách, đến chúng ta thân lên. Lý Nhất Phàm lúc này lại cười nói, các ngươi lẽ nào liền không muốn đi Trung Lan nhìn, rốt cuộc là một thế giới ra sao? Lời này vừa nói ra, mọi người cũng là sinh lòng hướng tới. Hiện tại bọn hắn, cũng không phải là trước đây, đã từng, bọn họ đem Cửu U Đại Lục trở thành duy nhất thiên địa. Thẳng đến biết Bắc Thương Đại Lục, Thiên Long Đại Lục, biết thứ trung tâm Đại Lục, bọn họ mới phát hiện, thế giới này, so với chính mình tưởng tượng bên trong, lớn hơn gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Thương Lan Đại Lục, cường đại, sâu không lường được trung tâm Đại Lục, hơn vạn tòa Đại Lục, vây quanh Thương Lan Đại Lục. Nơi đó, là chân chánh cường giả thiên đường, người yếu địa ngục. Sở hữu niết bàn tiên cảnh cấp bậc đại nhân vật, cũng có sinh tử cảnh cửu kiếp đầu sỏ nhân vật, to như vậy Thương Lan Đại Lục, đản sinh ra truyền kỳ, vô số kể, vẻn vẹn là địa vực, liền siêu việt 10 cái Cửu U Đại Lục, thậm chí không thôi. Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương bốn người ly khai Cửu U Đại Lục, đi trước Thương Lan Đại Lục, trong lúc đã từng một lần trở về, tìm hiểu Tần Trần tin tức, bọn họ cũng nhận được không thiếu Thương Lan Đại Lục tin tức. Hiện nay Thương Lan Đại Lục chia làm ngũ khu vực lớn: Đông Lan, Tây Lan, Trung Lan, Bắc Lan, Nam Lan. Mà cái này ngũ khu vực lớn, mỗi một cái khu vực đều là sở hữu hoàn toàn nghiền ép thứ trung tâm đại lục cấp nhân vật cùng thế lực, rắc rối phức tạp. Lý Nhất Phàm mấy người, dù sao cũng là tuổi trẻ vũ giả, thân là vũ giả, ai cũng không thiếu nhiệt huyết, ai cũng muốn kiến thức đến càng rộng lớn thiên địa. Chỉ là bọn họ minh bạch, cùng Cốc Tân Nguyệt bốn người so sánh với, bọn họ chênh lệch quá đại. Mấy người nhìn về phía pho tượng, bái một cái, mà về sau, dồn dập đi hạ trước đại điện thang lầu. Hôm nay Thanh Vân Tông, náo nhiệt không ngớt, toàn bộ Cửu U Đại Lục đều là động. Mà cùng này đồng thời, Thanh Vân Tông trước sơn môn, nhỏ đến 7-8 tuổi hài đồng, lớn đến trên trăm tuổi vũ giả, đều là từng cái hội tụ. Trước sơn môn, hai con thạch sư tử, ngạo nghễ xúc định, uy vũ bất phàm. Không hổ là Thanh Vân Tông a, cái này thạch sư tử như thế uy vũ. Đúng vậy, đại tông môn chính là không giống với. Xuyệt, đừng chỉ trỏ, các ngươi biết cái này thạch sư tử nhiều cường đại sao? Một gã thanh niên sát có chuyện lạ nói, cái này thạch sư tử là Tần Trần tông chủ mang về, nhưng là có thể bộc phát ra tạo hóa huyền cảnh thần thông đây. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật đấy. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên, mọi người đối mặt hai con thạch sư tử cũng là lễ độ cung kính. Đối với hắn nhóm mà nói, hóa thần cảnh đã là sự tồn tại vô địch. Tam vị chi cảnh, vậy cũng là thiên nhân, tạo hóa huyền kỳ, đó chính là thần. Mà bây giờ, Thanh Vân Tông trước sơn môn, hai con thạch sư tử, rõ ràng đều là tạo hóa huyền kỳ. Thanh Vân Tông, không hổ là Cửu U đệ nhất tông môn. Lúc này, đoàn người bên trong, một gã đại khái 10 tuổi 11 tuổi thiếu niên, nháy mắt to, nhìn cái kia thạch sư tử. Đại ca, bọn họ nói cái kia thạch sư tử là tạo hóa huyền kỳ thiên nhân đây. Tiểu thiếu niên hì hì cười nói, ta nhớ được tạo hóa huyền kỳ, nguyên lai không phải chỉ có thể coi là bình thường một dạng cao thủ sao. Hiện tại, làm sao thành thiên nhân? Lý Nhàn Phong, nghe được tiểu thiếu niên lời nói, thân sau một gã đại khái 20 tuổi trên dưới thanh niên, lúc này cũng là mắng, không được hồ ngôn loạn ngữ. Lý Nhàn Ngư, tiểu thiếu niên không cam tỏ ra yếu kém, đáp lại nói, ngươi kêu nữa ta Lý Nhàn Phong, ta liền gọi ngươi đại cá mặn. Tiểu thiếu niên tựa hồ đối với tên của mình, cực kỳ không yêu thích. Mà giờ khắc này, thanh niên cười khổ một tiếng, lắc đầu. Nơi này là Cửu U Đại Lục, Thanh Vân Tông là mạnh nhất tông môn, không giống quá khứ, không được nói bậy, chúng ta Lý ra. Không bằng quá khứ, ngươi muốn minh bạch, phải, đại ca. Tiểu thiếu niên nghe đến lời này, ảm đạm cúi đầu, bàn tay cũng là càng thêm cầm thật chặt đại ca của mình bàn tay. Cái kia thanh niên thoạt nhìn, vóc người thon dài, một thân quần áo màu xám, cũng không được xa hoa, cũng rất mộc mạc. Thanh niên sở hữu một tấm hơi lộ ra anh tuấn diện mạo, nhất đầu trường phát, buộc ở não sau. Chỉ là, thanh niên hai mắt, cũng là có vẻ chỗ trống không ánh sáng, bụi mông mông cảm giác, lại là một người mù. Bốn phía một ít thiếu nữ chứng kiến thanh niên tuấn khí dung mạo, nhịn không được tâm động. Nhưng là đôi mắt kia, cũng là đại đả gãy khấu. Ai nguyện ý cùng một cái người mù đối đãi cùng nhau? Tiểu thiếu niên lúc này cũng là cầm thật chặt đại ca của mình tay. Lần này, người bái nhập Thanh Vân Tông bên trong, nhất định phải nỗ lực tu hành. Thanh niên lúc này dặn dò, chớ cùng người nổi lên va chạm, không nên cậy mạnh hiếu thắng. Đại ca, ta biết, tiểu thiếu niên cầm quyền đầu, nói, ngươi yên tâm đi, đối đãi ta đến sinh tử cảnh, giết sạch những tên khốn kiếp kia. Tiểu gia hỏa, giọng điệu cũng không nhỏ a. Một đạo cười đùa thanh âm vang lên, giễu cợt nói, sinh tử cảnh. Sinh tử cảnh đó là đầu sỏ nhân vật, toàn bộ Bắc Thiên Đại Lục cũng không có, người sợ không phải đang nằm mơ. Một gã quần áo xa hoa thanh niên, mỉm cười nói, có mục tiêu là chuyện tốt, nhưng là đừng làm mộng tưởng hão huyền. Ngươi nói cái gì? Tiểu thiếu niên hừ nói, thành tựu vũ giả, đó chính là vì trở nên mạnh mẽ, liền mục tiêu cũng không dám hướng cao nghĩ, còn tu cái gì võ. Tiểu thiếu niên rất có chí khí dáng dấp, dẫn tới bốn phía mọi người vỗ tay tán thưởng. Lời nói này có lý, cái kia thanh niên lúc này có chút kéo không được hạ khuôn mặt, hừ nói, vừa rồi ngươi còn nói, tạo hóa huyền kỳ tính là gì, ta xem hai người các ngươi, đối với Thanh Vân Tông chính là đại bất kính. Ngươi mới là đại bất kính. Tiểu thiếu niên hừ nói, tạo hóa huyền kỳ vốn là không coi vào đâu. Ngươi, quần áo hoa lệ thanh niên, lúc này tức giận. Tiểu gia hỏa, ngươi biết ta là ai không? Ta nhưng là Nam Yến Cương Quốc hoàng tử, Yến Bắc Hàn, Nam Yến Cương Quốc chính là sớm nhất đầu nhập Thanh Vân Tông môn hạ. Ngươi nói bậy, có tin ta hay không để cho ngươi vô pháp tiến nhập Thanh Vân Tông bên trong? Yến Bắc Hàn lúc này cười lạnh nói, ngươi khinh người quá đáng, im miệng, Lý Nhàn Phong. Lý Nhàn Ngư lúc này quát lớn một tiếng, đôi mắt không thể thấy, cũng là men theo thanh âm, nhìn về phía Yến Bắc Hàn, chắp tay nói, vị huynh đài này, xin lỗi, đệ đệ ta không có từng va chạm xã hội, tin khẩu nói bậy. Cái này còn tạm được, Yến Bắc Hàn hừ nói, tiểu gia hỏa, nhiều với ngươi cái này người mù ca ca học một ít, cũng chớ đắc tội, không thể đắc tội nhân. Chỉ là đột nhiên, nghe được người mù ca ca tiếng xưng hô này, Lý Nhàn Phong hai mắt trừng thật to, nhìn về phía Yến Bắc Hàn. Cho ca ca của ta xin lỗi. Lý Nhàn Phong hai tay nắm chặt, một bộ nổi giận tiểu lão hổ dáng dấp. U, còn tức giận, người ca vốn chính là người mù, ta nói sai sao? Cho ca ca của ta xin lỗi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Nhàn Phong lần nữa nói, ta không xin lỗi, ngươi có thể như thế nào? Ta đánh ngươi. Lý Nhàn Phong ngôn ngữ rơi xuống, quơ lên quả đấm nhỏ, trực tiếp đập về phía Yến Bắc Hàn. Linh Phách Kỳ, lúc này, bốn phía mọi người, vội vàng ly khai. Còn tuổi nhỏ, lại là Linh Phách Kỳ, tên này gọi Lý Nhàn Phong tiểu thiếu niên, không được a. Mà giờ này khắc này, Yến Bắc Hàn biến sắc, vội vàng lui lại. Thân về sau, lập tức có hai gã người hầu, tuôn ra tới. Phanh, một đạo trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Lý Nhàn Phong thân ảnh lui lại, thở hổn hển không thôi. Mà hai người khác, khuôn mặt sắc cũng không thế nào dễ nhìn. Còn tuổi nhỏ, Linh Phách Kỳ tu vi, Yến Bắc Hàn hừ nói, đáng tiếc, người rước lấy lầm người, ta Yến Bắc Hàn, cũng không phải là ngươi nên trêu chọc. Cho ta phế hắn, lời này vừa nói ra, hai gã vũ giả lập tức tuôn ra. Lý Nhàn Phong giận không kềm được, cái này người trước xuất khẩu châm chọc, hiện tại lại ỷ vào người khác hỗ trợ, quá xấu. Dừng tay, mà đang ở lúc này, một đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Trước sơn môn, có Thanh Vân Tông đệ tử duy trì trật tự, thấy như vậy một màn, lập tức đứng ra ngăn cản. Đệ tử kia đi ra, thanh âm rơi xuống, hai phe đều là đứng ở hai bên, nhìn chằm chằm, nhìn đối phương. Địa võ cảnh, Thanh Vân Tông đệ tử chân truyền, Thanh Vân Tông hiện nay, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử chân truyền, đệ tử nòng cốt, lần lượt là Linh Luân cảnh, Linh Phách Kỳ, địa võ cảnh, Thiên Vũ cảnh. Địa võ cảnh cấp đệ tử khác, có thể không tính là yếu. Các ngươi làm cái gì? Cái kia đệ tử chân truyền nhìn về phía mấy người, mắng, lần này là tuyển nhận đại điển, hư trật tự, các ngươi ai cũng đừng nghĩ tiến nhập Thanh Vân Tông bên trong. Lỗ Hắc đại ca, chỉ là Yến Bắc Hàn chứng kiến cái kia đệ tử chân truyền, cũng là khuôn mặt sắc vui vẻ. Ngươi là, Yến Bắc Hàn, cái kia đệ tử chân truyền từ từ cười nói, tiểu tử ngươi, lại gây sự đúng hay không? Cẩn thận đại ca ngươi đánh ngươi, đại ca ngươi hiện tại nhưng là đến thông thiên cảnh, ngươi được nỗ lực truy trên mới được. Yến Bắc Hàn lập tức cười nói, ta minh bạch, chẳng qua là ta đại ca cùng Tần Tông chủ đều là có giao tình, ta sao có thể so được với trên ta đại ca a? Ngươi còn biết, Lỗ Hắc cười cười, nói chuyện gì xảy ra, tiểu tử này, làm thấp đi Thanh Vân Tông, khinh thường thủ sơn thần thạch sư tử, ta bất quá là xuất khẩu ngăn lại, cái này tiểu gia hỏa, liền động thủ. Ồ, Lỗ Hắc chân mày một cái, ngươi tên là gì? Lỗ Hắc nhìn về phía Lý Nhàn Phong, không phải hắn nói như vậy, Lý Nhàn Phong vội vàng giải thích. Ta hỏi ngươi tên là gì? Lý Nhàn Phong, Lỗ Hắc nhìn về phía Lý Nhàn Phong, phất tay nói, cái này thạch sư tử, là ta Thanh Vân Tông thủ hộ thần, ngươi dám khinh nhờn thủ hộ thần. Thanh Vân Tông không chào đón ngươi, ngươi đi đi. Lời này vừa nói ra, Lý Nhàn Phong vẻ mặt ủy khuất. Vị sư huynh này, Lý Nhàn Ngư lúc này đi tới trước, chắp tay nói, đệ đệ ta trẻ người non dạ, cũng xin vị sư huynh này cho lần cơ hội đi. Lý Nhàn Ngư mặc dù nhìn không thấy, nhưng lại là nghe thấy. Bọn họ đắc tội Yến Bắc Hàn, hiển nhiên bối cảnh không nhỏ, cùng cái này vị đệ tử chân truyền quen biết. Lý Nhàn Phong nếu là bị đẩy lùi, cái kia Lý gia hậu nhân, gì chỗ đi tu hành. Đệ đệ ngươi, vậy ngươi không quản giáo được. Lỗ Hác hừ nói, cút ngay lập tức ra Thanh Vân Tông bên ngoài. Lời này vừa nói ra, Lý Nhàn Ngư khuôn mặt sắc cứng ngắc, thân thể giật mình tại chỗ. Ngươi cái này số người mù, có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Cút ra ngoài. Lúc này, Yến Bắc Hàn nhìn một màn này, nhếch miệng cười rộ lên, nhìn náo nhiệt. Không cho phép ngươi gọi ta là đại ca là người mù. Lý Nhàn Phong lúc này song quyền nắm chặt, tức giận không thôi. Làm sao, còn muốn khiêu khích ta? Lỗ Hác hừ nói, hiện tại không được biến, tiểu gia hỏa, ngươi và ngươi cái này người mù ca ca, cũng không mệnh ly khai. Không cho phép ngươi nói ca ca ta là người mù. Lý Nhàn Phong ủy khuất tột cùng, song quyền nắm chặt. Xú tiểu tử, Lỗ Hác cảm giác mình khuôn mặt trên không ánh sáng, khoát tay, một đạo linh khí hùng hậu tụ tập mà ra. Lý Nhàn Phong cũng linh phách kỳ, đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, vung ra một quyền đập ra. Phanh, chỉ là linh phách kỳ cùng địa võ cảnh, chênh lệch vẫn còn cực lớn. Lý Nhàn Phong bị trực tiếp đánh lui, ngã xuống đất lên, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Có thể là tiểu gia hỏa như trước không nhận thua, Thanh Vân Tông chính là như vậy tông môn sao? Lý Nhàn Phong hừ nói, kết bè kết cánh, làm việc thiên tư, căn bản không hòa hợp cha tinh tường, liền vu hãm người thanh bạch. Tiểu tử, ngươi lại nói nhất lần, ta nói sai sao? Lý Nhàn Phong không nhường chút nào, ngươi muốn chết, tức thì, Lý Nhàn Ngư lúc này vừa sải bước ra, đứng ở đệ đệ mình trước mặt, vội vàng nói, vị sư huynh này, đệ đệ ta không hiểu chuyện, chúng ta cái này ly khai, thật xin lỗi, thật sự là thật xin lỗi. Ca, rõ ràng là hắn cùng cái này Yến Bắc Hàn quen biết, cố ý bao che hắn, căn bản không hỏi tinh tường nguyên do. Nhàn Phong, câm miệng, ca, ta để cho ngươi câm miệng. Lý Nhàn Ngư trong cơ thể, một cổ khí tức, như muốn bạo phát. Lý Nhàn Phong lúc này, ngậm miệng, Lỗ Hác cũng là giễu cợt nói, một cái đại người mù, một cái đổ ngốc, cút. Các ngươi khinh người quá đáng. Lý Nhàn Phong triệt để nộ, hắn vốn là 11-12 tuổi niên kỷ, trẻ người non dạ, ca ca mặc dù là người mù, nhưng là theo nhỏ đến lớn, chiếu cố hắn. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục ca ca của mình. Ta xem là ngươi muốn chết, nháo sự nháo đến Thanh Vân Tông môn trước. Lỗ Hác rên một tiếng, một chưởng vỗ ra, phanh, răng rắc một tiếng, đột nhiên vang lên, Lý Nhàn Phong cánh tay gãy, khuôn mặt nhỏ nhắn thảm bạch. Nhàn Phong, Lý Nhàn Ngư lúc này lục lọi, đi tới đệ đệ trước người. Hôm nay không giết ngươi, như thế nào lấy chính ta Thanh Vân Tông môn phong? Lỗ Hác bàn tay vung lên, một đạo hùng hậu trưởng kình, trực tiếp đánh ra. Lý Nhàn Ngư lúc này không trốn không né, bảo hộ ở đệ đệ mình trước người. Lý Nhàn Phong lúc này cũng là gấp khuôn mặt sắc đỏ lên. Đại ca không có tu vi gì, thừa nhận một trưởng này, chắc chắn phải chết. Thanh Vân Tông, không thể như thế quá phận chứ. Đột nhiên, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, cái kia Lỗ Hác phách xuất thủ trưởng, bị sinh dừng xuống, ngưng tụ linh khí, trong chớp mắt tán loạn. Lý Nhàn Ngư cùng Lý Nhàn Phong huynh đệ hai người trước người, một đạo thanh y thân ảnh, giống như u linh xuất hiện. Lúc này, Lỗ Hác trong lòng sợ sợ, có thể dễ dàng hóa giải công kích của mình, thiên vũ cảnh cũng làm không được. Cái này thanh niên là ai? Nhìn kỹ lại, cái kia thanh niên một thân thanh y, thắt eo xanh sắc dây lụa, trường tóc buộc lên, mặt khuôn mặt thanh tú mê người, đứng chắp tay, cười dài nhìn mình. Có chút quen thuộc a. Lỗ Hác trong lúc nhất thời rơi vào khiếp sợ bên trong, lại là nghĩ không ra, chính mình đến cùng ở nơi nào, gặp qua người này. Yến Bắc Hàn lúc này cũng là nhìn ra thanh y thanh niên bất phàm, nói, đây là Thanh Vân Tông, ngươi là tới tham gia khảo hạch chứ. Vị này chính là Thanh Vân Tông đệ tử chân truyền, ngươi chớ xen vào việc của người khác. Xen vào việc của người khác sao? Thanh niên khẽ mỉm cười nói, cũng không tính là đi. Lỗ Hác lúc này cẩn thận, nhìn về phía thanh y thanh niên. Cái kia thanh y thanh niên cũng là cười nói, ngươi thân là đệ tử chân truyền, như này chợt nghe tin cái này Yến Bắc Hàn lời nói của một bên, quá mức thiên vị chứ. Cái này tiểu gia hỏa nói tạo hóa huyền kỳ, chẳng qua bình thường thôi, nói xấu Thanh Vân Tông hộ tống núi đá sư tử. Yến Bắc Hàn lúc này mở miệng nói, chỉ cần điều này, tâm cao khí ngạo, liền chớ nên bái nhập Thanh Vân Tông môn hạ. Tạo hóa huyền kỳ, quả thực chính là bình thường thôi mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh y thanh niên cũng là cười cười, làm càn, Lỗ Hác mắng, ta Thanh Vân Tông tông chủ Tần Trần, chính là tạo hóa huyền kỳ, người đây là nói Tần Trần tông chủ chẳng qua là bình thường thôi. Cái này, thanh niên xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ nói, cũng coi như là bình thường vậy đi. Lời này vừa nói ra, bốn phía rất nhiều vũ giả, trong lúc bất chợt nhìn về phía thanh niên ánh mắt, hiện ra sát khí. Tựa hồ khinh thị Tần Trần, dường như làm bẩn trong lòng bọn họ thần minh một dạng. Thấy như vậy một màn, Lỗ Hác hừ lạnh nói, ngươi dám can đảm khinh thị ta Thanh Vân Tông tông chủ, nhìn ngươi thì không muốn sống. Cái này khinh thị, thanh niên yếu thanh âm không thể nghe lẩm bẩm, ta khinh thị chính mình sao? Ngươi nói cái gì? Không có gì, thanh niên lần nữa nói, hai người này chẳng qua là nói ra trong lòng mình suy nghĩ, cũng không coi vào đâu sai lầm lớn, nhưng thật ra cái này Yến Bắc Hàn, vụ oan người, ta xem mới là hẳn là khu trục. Ta Thanh Vân Tông đệ tử làm việc, không tới phiên ngươi tới giáo dục. Ba người các ngươi, hôm nay đều chớ đi, theo ta vào tông, giao cho trưởng lão xử phạt. Lỗ Hắc tức thì quát lên, nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư biến sắc, thật tốt vào tông môn, cũng là biến thành bị bắt vào tông môn. Phải làm sao mới ổn đây, ta như không muốn đâu, không muốn, không phải do ngươi, Lỗ Hắc bàn tay vung lên, tức thì, hơn 10 vị đệ tử chân truyền, lúc này từng cái tới rồi. Cái này ra hỏa nháo sự, mau mau bẩm báo trưởng lão, đem người này bắt lại. Lỗ Hắc một tiếng lệnh xuống, đúng, tức thì, mấy bóng người thẳng hướng Tần Trần, vị công tử này, là chúng ta không được, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi trước đi đi. Lý Nhàn Ngư lúc này vội vàng nói, không có việc gì, ta hoan hỉ nhất vui mừng gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Tần Trần nhìn về phía Lỗ Hắc, lần nữa nói, Thanh Vân Tông lúc nào, biến thành kết bè kết cánh, chỉ có ngươi là nhất. Hừ, là bọn họ cố ý khiêu khích trước đây, ồ, chỉ là bình luận một câu mà thôi. Tự muốn cướp đoạt tư cách của bọn hắn, người so với trưởng lão quyền lợi còn lớn hơn. Lỗ Hắc hơi đỏ mặt, bốn phía mọi người, lúc này cũng là nghị luận ầm ĩ. Bắt hắn lại cho ta nhóm. Lỗ Hắc quyết định thật nhanh, hạ lệnh, bá bá bá, lập tức, ba bốn bóng người vào thời khắc này xông về phía trước. Giờ này khắc này, mọi người đều là vội vàng nhường đường. Tuy nói Thanh Vân Tông tên đệ tử này làm không đúng, nhưng là nơi đây dù sao cũng là Thanh Vân Tông, nếu như chọc cho đệ tử này không nhanh, bọn họ sẽ cùng Lý Nhàn Ngư, Lý Nhàn Phong huynh đệ hai người giống nhau, vô pháp tiến nhập Thanh Vân Tông. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, bây giờ Thanh Vân Tông, ai cũng trêu chọc không nổi. Lập tức, ba, bốn người đem Tần Trần vây lại. Nực cười, Tần Trần bàn tay vung lên, rầm rầm rầm, bốn gã đệ tử chân truyền, dồn dập rút lui đi, khuôn mặt sắc sát bạch, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, Lỗ Hắc lúc này cũng là nhìn ra, vào giờ phút này Tần Trần, thực lực phi phàm. Thảo nào dám gây chuyện, dừng tay, lúc này, một đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Lỗ Hắc chứng kiến thân ảnh kia, tức thì khuôn mặt sắc vui vẻ. Yến sư huynh, đại ca, Lỗ Hắc cùng Yến Bắc Hàn lúc này đều là mừng rỡ không thôi. Yến Quy Phàm, nhưng là đến thông thiên cảnh, ở Thanh Vân Tông bên trong, là có chút nổi danh đệ tử. Lúc này, Yến Quy Phàm đến, Tần Trần mấy người, xong đời. Lỗ Hắc tức thì chắp tay nói, Yến sư huynh, này ba người miệt thị ta Thanh Vân Tông Thủ Sơn Thạch Sư, đệ tử chính khu trục bọn họ. Đúng vậy, đại ca, Yến Bắc Hàn cũng là vội vàng nói, đại ca, hai tên kia, khẩu suất cuồng ngôn, người này còn giúp bọn họ. Yến Bắc Hàn nhìn mình đại ca, vui mừng nói, đại ca, phụ hoàng nâng ta hỏi ngươi bình an, thập phần quải niệm ngươi đây. Yến Bắc Hàn vừa nói, cũng là nhìn về phía Yến Quy Phàm, cảm giác có chút không đúng. Đại ca, Yến Bắc Hàn lần nữa hô một tiếng, chỉ là Yến Quy Phàm căn bản không để ý tới, Yến Bắc Hàn cũng không dám nhiều lời. Tựa hồ có cái gì không đúng, Yến Quy Phàm chính là Nam Yến Cương Quốc Thái Tử, ban đầu ở Kiếm Các bên trong, mà sau đó, Kiếm Các cùng Thanh Vân Tông sáp nhập, Yến Quy Phàm cũng là vào Thanh Vân Tông môn hạ. Hơn nữa Yến Quy Phàm cùng Thanh Vân Tông Tông chủ Tần Trần, từng có giao tình, ở Thanh Vân Tông bên trong, cũng là rất có danh khí. Nhưng là nay thiên, đại ca thoạt nhìn, tựa hồ có chút không giống. Yến Quy Phàm lúc này đúng là có chút dại ra, Lý Nhàn Ngư cùng Lý Nhàn Phong huynh đệ hai người, căn bản không làm cho hắn chú ý. Thế nhưng cái kia thanh y nam tử cũng là làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thật là ngươi, Yến Quy Phàm có chút nói năng lộn xộn, chẳng lẽ còn có thể là có người giả mạo ta? Thanh y nam tử cười cười, Yến Quy Phàm lúc này cảm giác mình thất lễ, tức thì lễ bái nói, đệ tử Yến Quy Phàm gặp qua tông chủ. Lời này vừa nói ra, bốn phía yên tĩnh như chết. Thanh y nam tử, tông chủ, nhãn hạ Thanh Vân Tông tông chủ là Lý Nhất Phàm. Có thể Lý Nhất Phàm vẫn là tự xưng thay mặt tông chủ. Lý Nhất Phàm, không ít người từng thấy, rõ ràng không phải bộ dáng này. Cái kia trừ cái đó ra, chỉ có nhất người, Thanh Vân Tông chân chính tông chủ Tần Trần. Đứng lên đi, Tần Trần khoát khoát tay, nói, ba năm chưa về, Thanh Vân Tông nhưng thật ra có tính khí. Nghe đến lời này, Yến Quy Phàm khuôn mặt sắc tức thì khó xem. Là các đệ tử sơ sẩy, Yến Quy Phàm xoay người nhìn về phía Lỗ Hắc cùng Yến Bắc Hàn hai người. Người đâu, đem Lỗ Hắc trục xuất Thanh Vân Tông. Yến Bắc Hàn, chọn đời vào không được Thanh Vân Tông. Yến Quy Phàm bây giờ thông thiên cảnh cảnh giới, ở Thanh Vân Tông, có nhất định quyền lực. Yến sư huynh, đại ca, Lỗ Hác cùng Yến Bắc Hàn hai người, lúc này đều là ngẩn ra. Dẫn đi, Yến Quy Phàm quát lên, hai người lúc này muốn nói cái gì, nhưng khi nhìn xem Yến Quy Phàm, nhìn Tần Trần, cũng là ủ rũ. Tần Trần lúc này thản nhiên nói, quan tâm như vậy. Không quy củ, không thành tiêu chuẩn, tông chủ lúc đầu nói, Thanh Vân Tông đệ tử, không chịu bất luận người nào hãm hại. Đồng dạng, Thanh Vân Tông đệ tử, cũng không có thể đi hãm hại người khác. Yến Quy Phàm chắp tay nói, Lý tông chủ mấy năm nay, đối với tông quy không ngừng hoàn thiện, chỉ là tông chủ cũng biết, luôn luôn một số người. Ý thế hiếp người, đại tông môn bệnh chung, Tần Trần phất tay một cái nói, phát hiện một cái, ném một cái, không chút lưu tình. Đúng, giờ này khắc này, bốn phía mọi người, cũng là nhãn thần cực nóng, nhìn về phía Tần Trần. Cái này vị, chính là danh chấn cửu U Thanh Vân Tông tông chủ Tần Trần. Liên quan đến với Tần Trần đồn đãi, rất nhiều, đã từng vì chính mình đệ đệ, tàn sát thượng quốc. Dẫn dắt Thanh Vân Tông, theo một cái gần giải tán tông môn, ở ngắn ngủi không đến 10 năm thời gian, phát triển tráng lớn, nhảy trở thành toàn bộ cửu U đại lục đệ nhất tông môn. Càng là dẫn dắt Thanh Vân Tông, đẩy lùi một đạo ma tộc, trợ giúp cái khác mấy đạo ma tộc. Là tối trọng yếu không phải những thứ này. Chương 890, cửu U đệ nhất đế. Hơn nữa Tần Trần, 3 năm trước đây, nhất người sông Địa Tâm. Nguyên nhân đây, ba chỗ lối đi ma tộc, kể hết thối lui. Một số người thậm chí lấy vì, Tần Trần lấy cái chết của mình, đẩy lùi ma tộc. Nhưng là bây giờ, Tần Trần trở về, gặp qua Tần Tông Chủ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một ít Thanh Vân Tông đệ tử lúc này vội vàng hành lễ. Vẻn vẹn là chống lại ma tộc một chuyện, Tần Trần đã hào hùng. Tần Tông Chủ, người còn sống, quá tốt. Một gã trẻ tuổi vũ giả, nhịn không được kích động hô lớn. Nhưng là vũ giả ngôn ngữ rơi xuống, lập tức gây nên một hồi bạch nhãn. Tần Tông Chủ thực lực thông thiên, đương nhiên sẽ không chết. Nói cái gì mê sảng đây? Là được, giờ này khắc này, đứng vững ở bên ngoài sơn môn Thanh Vân Tông đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là ôm ánh mắt nóng bỏng, nhìn về phía Tần Trần. Đó là nhất chủng sùng bái, nhất chủng cuồng nhiệt. Giờ này khắc này, Tần Trần phảng phất là thần minh một dạng. Cửu U đại lục thần minh, thấy như vậy một màn, Tần Trần mỉm cười. Thực tế lên, đẩy lùi ma tộc một chuyện, có thể sẽ không để cho những thứ này vũ giả, đối với mình biểu hiện ra như này cuồng nhiệt thái độ. Thế nhưng thời gian 3 năm, hắn tu vi không có tấn thăng, dung hợp cửu U đại lục bổn nguyên. Từ nơi sâu xa, vận mệnh của hắn cùng cửu U đại lục liên tiếp. Những thứ này vũ giả, đối với hắn, vô hình trong lúc đó tràn ngập nhất chủng hướng tới. Thanh Vân Tông, mở rộng sơn môn, giáo là thiên hạ vũ giả, nạp chính là hàng tỷ thiên tài. Ta Thanh Vân Tông đệ tử, người khác không thể lấn phụ, thế nhưng cũng không thể lấn phụ người khác. Tần Trần thanh âm từ từ nâng lên, nói, nhìn các ngươi tiến nhập Thanh Vân Tông về sau, truy cầu võ đạo thăng lên làm chủ. Thế giới này, diện tích vô ngân, so với các ngươi biết càng rộng lớn hơn, vô ngân. Cường giả, cũng không phải là khi dễ nhỏ yếu, mà là đối với võ đạo truy tầm cùng dò xét tìm, cái này thiên địa, tràn ngập không biết hiểm cảnh, chỉ có cường đại, tài năng đủ thấy được, hiểu được. Ngắn ngủi mấy ngữ, Tần Trần xoay người, hướng bên trong sơn môn đi. Hoa lạp lạp, giờ này khắc này, một đoàn đệ tử, quỳ lạy trên mặt đất. Phát tự phế phủ lễ bái, tôn kính. Tần Trần, một cái quật khởi với cửu U đại lục mảnh nhỏ góc đất thanh niên, ở mảnh đại lục này lên, nâng lên thân là võ giả trách nhiệm. Tần Trần nhìn về phía một bên Lý Nhàn Ngư cùng Lý Nhàn Phong. Đi theo ta đi, ngươi thật là Tần Trần tông chủ sao? Lý Nhàn Phong mở to hai mắt, nhịn không được hiếu kỳ nói. Nhàn Phong, Lý Nhàn Ngư quát lớn một tiếng, người này nhưng là cửu U đại lục nhân vật vô địch. Không thể vọng ngôn, ta là, Tần Trần cười nói, tiểu Nhàn Phong, ngươi thiên phú không tệ, tiến nhập Thanh Vân Tông tuyệt đối đủ. Cảm tạ, Lý Nhàn Phong trợn mắt to nhìn Tần Trần, phảng phất có thể theo Tần Trần khuôn mặt nhìn lên ra hoa tới. Tần Tông Chủ, Lý Nhàn Phong đi theo đại ca, cùng Tần Trần cùng nhau tiến vào bên trong sơn môn. Ta nghe nói, ngươi lên trời xuống đất, không gì làm không được, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh, là thật sao? Nghe đến lời này, Tần Trần sờ sờ tiểu ra hỏa đầu, lập tức nhìn về phía Lý Nhàn Ngư. Ngươi nói là ngươi đại ca hai mắt mù đúng không? Tần Trần cười tủm tỉm nói, ta có thể chữa cho tốt. Thật, Lý Nhàn Phong lúc này hưng phấn không thôi. Đương nhiên, ta theo không được gạt người. Tần Trần cười nói, phía trước ta nói Hạ Địa Tâm, tuyệt đối sẽ xuất hiện, bây giờ không phải là đi ra không? Lý Nhàn Phong lúc này hưng phấn hầu như muốn nhảy lên. Đại ca, ngươi nghe được sao? Hai mắt của ngươi, có thể chữa cho tốt. Lý Nhàn Phong thật rất vui vẻ. Lý Nhàn Ngư lúc này càng là vô cùng kích động. Theo sinh ra bắt đầu, hai mắt mù, gia tộc dùng hết mỗi bên chủng biện pháp, đều là không hề thành tựu. Nhưng là bây giờ, Tần Trần chỉ liếc hắn một cái, chính là kết luận có thể làm được. Tuy nói bọn họ Lý gia đến Cửu U Đại Lục cũng không lâu sau, nhưng là ở Cửu U Đại Lục 2 năm qua nhiều thời gian bên trong, nghe được nhiều nhất tên, chính là Tần Trần. Không khác nào thần nhân một dạng tồn tại. Lý Nhàn Ngư tỉnh táo lại, xem hướng Tần Trần, nói Tần Tông Chủ, có thể cần gì? Điều kiện, Tần Trần hai tay phụ về sau, cười nói tự nhiên là cần. Nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư tâm hạ trầm xuống. Lý Nhàn Phong vội vàng nói, Tần Tông Chủ, chúng ta Lý gia lúc đầu rất cường đại, nhưng là xuống dốc, mới di chuyển đến Cửu U Đại Lục, hiện tại, chúng ta Lý gia rất yếu. Tần Trần cười nói, ta còn chưa nói điều kiện, làm sao ngươi biết, các ngươi bằng lòng không được. Lý Nhàn Phong tò mò nhìn Tần Trần, Tông Chủ, Tần Trần còn chưa mở miệng, lúc này, Thanh Vân Tông bên trong, Lý Nhất Phàm đám người, từng cái đi ra. Nhận được tin bọn họ, đơn giản là kích thích không gì sánh được. Tần Trần, an toàn trở về. Tần Trần nhìn về phía huynh đệ hai người, nói, đã nhiều ngày ở Thanh Vân Tông bên trong đợi, mấy ngày nữa, ta làm xong sự tình, đi các ngươi Lý ra nhìn, lại nói không muộn. Lúc này, Lý Nhất Phàm mấy người đã đến tới, nhìn về phía Tần Trần, đều là thần tình tràn ngập thán phục. Xuống địa tâm người, sống trở về. Thanh Vân Tông một đám cao tầng, lúc này càng là vui với nói nên lời. Rất nhiều đệ tử, nhận được tin tức, dồn dập hội tụ đến sân rộng lên. Giờ này khắc này, có thể dung nạp trên vạn người sân rộng, bị trận được chật như nêm cối. Kiếm Tiểu Minh quát lên, nhìn cái gì vậy? Tần Tông Chủ trở về, còn sợ thấy không được sao? Đều nên làm sao, không được chiêu thu đệ tử sao? Kiếm Tiểu Minh, nhưng là kiếm đạo viện viện chủ, thường ngày trong tuy là cợt nhả, có thể môn hạ đệ tử, vẫn là rất sợ hãi. Chỉ là hôm nay, rất nhiều đệ tử cũng là không chịu rời đi, dự định kháng mệnh. Cung nghênh Tông Chủ trở về. Một đạo gọi ầm ĩ vang lên, ngay sau đó, toàn bộ Thanh Vân Tông bên trong, khắp nơi đều là gọi ầm ĩ. Cung nghênh Tông Chủ trở về, cung nghênh Tông Chủ trở về, hơn vạn tên đệ tử, hoa lạp lạp lễ bái trên mặt đất. Tần Trần, đáng giá cái này cúi đầu, Tần Trần nhìn bốn phía, gật đầu, xiết lùi ma tộc, thu phục bổn nguyên, hắn ở Cửu U hiện nay danh vọng, tuyệt đối sẽ siêu việt ngày xưa chính mình. Cửu U đại đế, đã thành quá khứ, Thiên Linh Lung nhìn bốn phía. Cười nói Tông Chủ hiện nay danh vọng, nhưng là lực áp Vũ Đế, Hoàng Phủ nhất cầu thế hệ trước nhân vật tuyệt thế, so với Cửu U Đại Đế càng tốt hơn. Đại lục lên, hiện tại có nhân xưng hô Tông Chủ vì Cửu U Đệ Nhất Đế. Cửu U Đệ Nhất Đế, Tần Trần cười lắc đầu, những thứ này người, có thể cũng không biết, hay là đế giả, thần người, đó là đứng vững ở hàng vạn hàng nghìn thế giới đỉnh phong nhân vật vô địch. Một cái xưng hô mà thôi, Tần Trần cũng không so đo. Tông môn quy củ nên tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Đúng, Lý Nhất Phàm chắp tay nói. Hiện tại Tần Trần trở về, hắn cuối cùng là có thể thở phào một cái. Chuyện gì tình, nên giao cho Tần Trần xử lý. Tông Chủ, 3 năm chưa về, tại địa tâm thế giới, như thế nào? Lý Nhất Phàm nhịn không được hỏi 3 năm nay, Tông Chủ Phu Nhân và Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi mấy người, đều trở lại qua, hỏi qua Tông Chủ tin tức. Tông Chủ Phu Nhân, Tần Trần cười cười nói, Cửu U, đem vô ma tộc chi hoạn, chỉ bất quá, cần một ít kết thúc công việc sự tình đi làm. Ta lúc này trở về, bá bá bá, đang ở lúc này, từng đạo tiếng xé gió vang lên. Tần Tông Chủ, một tiếng thét kinh hãi tiếng vang lên, người quả nhiên trở về. Chính là Vũ gia lão cổ Hủ Vũ Thính Phong, không nhiều lắm lúc, bốn phương tám hướng, có đại nhân vật đến. 7 đại cổ quốc, Hoàng Phủ gia tộc, Lĩnh Nam cổ gia, chờ chút, rất nhiều niết bàn tiên cảnh cấp bậc tồn tại, từng cái xuất hiện. Thanh Vân Tông bên ngoài sơn môn, rất nhiều đệ tử mới, khuôn mặt sắc chấn động lay động. Những người đó, đều là trong ngày thường không thể nhìn thấy nhân vật tuyệt thế. Lúc này, bởi vì Tần Trần trở về, từng cái hiện. Thanh Vân Tông bên trong, bài sơn đảo hải gọi ầm ĩ, không có chỗ nào mà không phải là đại biểu cho. Hiện nay, Cửu U Đại Lục bá chủ, trở về. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Vân Tông trước sơn môn, rất nhiều thu được tham dự khảo hạch tư cách các võ giả. Từng cái nhãn thần tràn ngập vui sướng. Tần Trần mới là Thanh Vân Tông tuyệt đối hạch tâm a. Thanh Vân Tông, Thanh Vân Đại Điện. Lúc này Tần Trần một thân thanh y, ngồi ngay ngắn ở Tông Chủ bảo tọa lên, nhìn về phía trước. Lý Nhất Phàm đứng ở bên người, lão vệ cũng là ở một bên, híp hai mắt, nhìn kỹ lại, bình tĩnh đôi mắt xuống, cũng là mang theo mừng rỡ. Mà phía dưới, bên trái, Thanh Vân Tông một đám cao tầng, đầy đủ mười mấy tên tam vị chi cảnh cao thủ, lần lượt đứng vững. Phía bên phải, Vũ Thính Phong, Hoàng Hư Tử, Cổ Lãng đám người, từng cái đứng vững. Mỗi bên đại gia tộc cổ xưa cùng từng cái cổ quốc, cũng là kể hết đến. Tần Trần nhìn về phía mọi người, từ từ mở miệng, địa hạ ma tộc, ngũ đại ma tộc tộc trưởng, kể hết bị mất mạng, hơn nữa tộc bên trong đại ma đế, tiểu ma đế, cũng cơ hồ là tử thương hầu như không còn. Lời này vừa nói ra, mọi người thở phào. 3 năm trước đây, ma tộc thối lui, nhưng là 3 năm này, bọn họ nhưng là thời thời khắc khắc lo lắng, ma tộc phản kích. Dù sao, lần này Chu Ma chi chiến, rất không giống với những thứ kia ma tộc, thối lui thật sự là ngạc nhiên. Chư vị, còn có một chút, Tần Trần lúc này lần nữa nói, lần này, ma tộc giải quyết, Cửu U đại lục, đem sẽ không đi sở hữu bất luận cái gì ma tộc chi hoạn. Mà bây giờ, địa tâm thế giới, cũng sẽ không bài xích mọi người tiến nhập. Cho nên, ta dự định khắp nơi tổ chức đệ tử, tiến nhập địa tâm bên trong thế giới, chém giết còn thừa lại ma tộc chiến sĩ. Phải làm, rất đơn giản, diệt tộc. Tần Trần không chút nào bất luận cái gì ôn nhu cổ tay. Mọi người cũng là gật đầu, nếu như lần này, ma tộc thành công, cái kia Cửu U đại lục, cũng nhất định là sinh linh đổ thán, không có gì đáng nói. Niết bàn tiên cảnh cũng không cần đi vào, tạo hóa huyền kỳ, tam vị chi cảnh đều có thể đi vào, địa tâm thế giới, ma tộc vẫn là rất khổng lồ, chư vị tiến nhập, mang theo đệ tử tôi luyện thực lực, đây đối với chúng ta Cửu U đại lục, cũng là một lần hoàn mỹ đề thăng. Mọi người từng cái xưng phải. Sau đó mấy ngày thời gian, Tần Trần cũng là an bài một việc tình. Triệt để bận rộn xuống, đã là 10 ngày về sau. Cái này 10 ngày thời gian, Tần Trần cũng là chứng kiến Thanh Vân Tông 3 năm biến hóa. Tông đệ tử trong môn phái, thậm chí có người đến thông thiên cảnh cảnh giới. Đặt ở trước đây, thông thiên cảnh, ở Cửu U đại lục, đã là thuộc về độc bá nhất phương đại nhân vật. Lý Nhất Phàm, tông chủ, cái này nhất thiên, Tần Trần cùng Lý Nhất Phàm mấy người, ở Thanh Vân Tông bên trong đi dạo đứng lên. Cốc Tân Nguyệt có từng nói, bọn họ hiện nay ở gì chỗ? Không có, Lý Nhất Phàm chắp tay nói, tông chủ phu nhân 4 người, cũng không có đồng thời trở về qua, hơn nữa mỗi một lần trở về, đại khái đều là khoảng cách thời gian nửa năm. Ừ, Tần Trần gật đầu, nói, lần sau trở về, nói cho bọn họ, ta đi trước Thương Lan Đại Lục. Thương Lan Đại Lục tuy nói mênh mông, chẳng qua tổng về là có thể tìm được bọn họ. Ngươi chuyển cáo bọn họ, không cần phải gấp tìm ta, hiện tại hắn nhóm 4 cái. Mỗi bên tự có riêng mình biện pháp để thăng, cũng không cần lo lắng. Đây cũng là vì sao, Tần Trần yên tâm làm cho 4 người bọn họ đi ra ngoài lưu lạc. Đây là một lần lưu lạc, Tần Trần hy vọng bọn họ có thể bằng vào chính mình, mà không phải cần dựa vào chính mình. Tông chủ dự định ly khai. Ừ, Tần Trần gật đầu nói, mấy ngày gần đây nhất, sẽ gặp ly khai, đến lúc đó ngươi tốt nhất trưởng khống Thanh Vân Tông. Vạn sự vạn vật, thịnh cực tất suy, tuyên cổ định luật, hướng tới như đây. Thanh Vân Tông có thể cũng sẽ có suy bại cái kia nhất thiên, chẳng qua là ta hy vọng, ngươi ở đây thời điểm, Thanh Vân Tông, như trước như bây giờ. Đúng, Lý Nhất Phàm trịnh trọng chắp tay. Thứ nhì, không quy củ không thành tiêu chuẩn, nhìn rõ mọi việc, quy củ không thể phế. Tần Trần chân thành nói, mặc dù là lại ngạo thị thiên tài, nếu như làm trái đạo nghĩa, nên ngoại trừ liền ngoại trừ. Tần Trần cửu sinh cửu thế, đi qua hàng vạn hàng nghìn đại lục, cửu thiên thế giới, gặp quá nhiều nhiều lắm chìm chìm nổi nổi. Những thứ này dặn cũng là hy vọng Lý Nhất Phàm có thể kiên trì bản tâm. Định không được phụ tông chủ phó thác, Thanh Vân Tông, mênh mông cuồn cuộn chiêu thu đệ tử tiến hành bên trong. Mà tuyển nhận kết thúc, Thanh Vân Tông, liên đới lấy mỗi bên đại gia tộc cổ xưa, mấy đại cổ quốc, chính là hợp thành liên minh, hướng địa tâm thế giới xuất phát. Cửu U đại lục, có vẻ lần nữa náo nhiệt lên. Mà cái này trùng náo nhiệt phía dưới, một đạo thân ảnh, cưỡi thanh nghiêu, mang theo một lớn một nhỏ 2 gã đệ tử, lặng yên không một tiếng động ly khai Thanh Vân Tông. Tiểu Thanh, thời gian mấy năm không thấy, ngươi làm sao thay đổi như thế lười? Tần Trần lúc này ngồi ở Tiểu Thanh lưng lên, Thương Thanh quỳ nghiêu, huyết thống tinh khiết chính, Tiểu Thanh trưởng thành cũng là cực nhanh, hiện nay thoạt nhìn có cao hơn 2 mét, dài 3-4 mét, một thân xanh sắc lông tơ càng phát mềm mại, ngồi ở phía trên xác thực thoải mái. Nghe đến lời này, Tiểu Thanh không phục, trong hơi thở chút giận một chút. Ta quăng đi ngươi, Tần Trần vỗ vỗ Tiểu Thanh đầu, cười mắng, ta cũng không quăng đi ngươi, ngươi gia lão tổ năm đó đây chính là uy phong lẫm lẫm, cùng ta một đạo chinh chiến tứ phương, vậy cũng là chính bản thân hắn giác tỉnh huyết mạch, tu hành thành công. Ngươi xem một chút ngươi, ăn ngủ, ngủ ăn, ngoại trừ làm tọa kỵ, cũng không có tác dụng gì. Lời này vừa nói ra, Tiểu Thanh nghiêu đầu quay lại, nhìn Tần Trần, nước mắt ba, đại giọt lệ tử, đánh tốc đi xuống. Đắc đắc đắc, ta không nói ngươi. Nghe đến lời này, Tiểu Thanh nước mắt tích tử, tức thì tiêu thất. Chỉ cao khí ngang, xoay người sang chỗ khác, đi trên đường, vù vù mang phong. Một bên, Lý Nhàn Ngư cùng Lý Nhàn Phong hai người, thấy như vậy một màn, mục trừng khẩu ngốc. Bọn họ vốn tưởng rằng, Tiểu Thanh bất quá là một con thoạt nhìn tầm thường thanh nghiêu, theo chỗ có thể thấy được. Nhưng là bây giờ, đầu này nghiêu, cư nhiên như này nhân tính hóa. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Lý Nhàn Ngư, Tần Trần mở miệng nói, như lời ngươi nói, các ngươi Lý gia, từng tại Thương Lan Đại Lục, hùng bá nhất phương. Mà sau đó nghèo túng, đỉnh phổi lưu lạc, biết được Cửu U Đại Lục quật khởi, cho nên di chuyển đến Cửu U Đại Lục. Ừ, Lý Nhàn Ngư đề cập nói thế, cũng là thổn thức không ngớt. Hắn còn nhớ sự tình thời gian, Lý gia cũng là cường đại gia tộc. Tộc bên trong có sinh tử cảnh đầu sỏ, niết bàn tiên cảnh đại nhân vật, tạo hóa huyền cảnh cường giả. Nhưng là bây giờ, lần lượt lưu lạc, tộc bên trong sinh tử cảnh chết hết, niết bàn tiên cảnh cũng không tồn tại. Chỉ có tạo hóa huyền kỳ tọa chấn, bất đắc dĩ, chỉ có thể không ngừng tiếp tục trốn tránh. Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là khuôn mặt sắc có chút ảm đạm. Não hải bên trong, một đạo thân ảnh di chuyển hiện. Cái kia người toàn thân áo đen, thoạt nhìn hơi có vẻ chất phác, một đôi mắt, cũng là phá lệ lóe sáng. Lý Nhất Phong, Tần Trần tự lẩm bẩm, sự tình cách nhiều năm, cảnh còn người mất, nhưng là ta chưa từng nghĩ, người sẽ chết. Lý Nhàn Ngư nghe đến lời này, cũng là cước bộ một trận. Lý Nhất Phong, Lý gia lão tổ, Tần Trần tựa hồ, biết, trong lúc nhất thời, Lý Nhàn Ngư trong lòng, 7/8 xuống, không biết lần này, mang theo Tần Trần đi trước Lý gia, là đúng hay sai. Ba người mấy ngày thời gian chạy đi, dần dần, xuyên qua một vùng núi, rốt cuộc gặp phải một tòa thành trì. Linh Nguyệt Thành, xem quy mô, mấy triệu nhân khẩu thành trì. Như vậy thành trì, ở Cửu U Đại Lục, cũng không hiếm thấy, thậm chí rất nhiều. Nói chung, như vậy thành trì, có nhất vị thiên vũ cảnh tỏa chấn, chính là vô địch cao thủ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần hơi hơi nhíu mày, Lý gia dựa theo Lý Nhàn Ngư từng nói. Bên trong gia tộc là sở hữu tạo hóa huyền cảnh cường giả tọa chấn. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, cũng là cần ẩn giấu đến mức độ này. Ở một tòa mấy triệu người trong thành trì, sống ở xuống, chỉ là vì tránh né cửu nhân. Cái này cửu nhân, rốt cuộc là người phương nào? Chúng ta Lý gia di chuyển đến Linh Nguyệt Thành, cũng bất quá là hơn 2 năm thời gian, cho nên ở Linh Nguyệt Thành, xem như là vừa dứt căn. Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, Tần công tử, vào thành đi. Ừ, ba người một đạo vào thành. Lui tới, không thiếu vũ giả. Chỉ là tuyệt đại đa số, vẫn là tứ linh kỳ cấp bậc, ngẫu nhiên gặp phải một cái địa võ cảnh, mọi người cũng là ánh mắt tụ tập. Ở Linh Nguyệt Thành, địa võ cảnh, đã là rất mạnh. Cửu U Đại Lục, địa vực rộng rãi, nhân khẩu hơn 100 triệu, các nơi phong tục, tự nhiên cũng là khá có sự khác biệt. Trở lại Linh Nguyệt Thành, Lý Nhàn Phong nhìn bốn phía, giống như là lần đầu tiên tới giống nhau. Ngươi không phải ở nơi này đối đãi 2-3 năm sao? Tần Trần hỏi. Tần đại ca ngươi không biết, Lý Nhàn Phong than phiền, theo nhỏ đến lớn, phụ thân để ta tu luyện một chút, thêm trên gia tộc đỉnh phổi lưu lạc, đến một chỗ, không cao hơn mấy năm, khả năng muốn đi. Cho nên ta cơ bản không có ở Linh Nguyệt Thành bên trong hảo hảo chơi đùa đây. Sờ sờ Lý Nhàn Phong đầu, Tần Trần cười nói, ngươi yên tâm, lần này, ngươi có thể ở Linh Nguyệt Thành bên trong, triệt để ở xuống. Tương lai nhưng nếu có việc, theo thì đến Thanh Vân Tông bên trong, tìm kiếm viện trợ. Ừ. Lý Nhàn Phong vui vẻ không thôi, quan trọng nhất là, Tần Trần nói, có thể chữa cho tốt đại ca hai mắt mù. Tần Trần ở Thanh Vân Tông, ở Cửu U Đại Lục, trong lúc mơ hồ có nhất chủng thần linh thật cao ở lên. Hắn nói có thể, nhất định có thể, ba người vào thành, hướng một tòa phủ đệ đi tới. Cái kia phủ đệ nhìn kỹ lại, đầy đủ mấy chục mẫu đất cao thấp diện tích, đình đài lầu các cũng là cực kỳ hoa lệ. Đến, Lý Nhàn Ngư đi tới trước phủ đệ, đại môn đỉnh, một tấm bảng. Lý Phủ. Hai cái cổ kính đại tự, làm cho nhất trùng lòng yên tĩnh thần di cảm giác. Đại Bạch Thiên đóng cửa gì à? Lý Nhàn Phong đi ra phía trước, thịt thịt thịt gõ lên môn. Chỉ là sau một khắc, đột nhiên, Tần Trần vừa sải bước ra, bàn tay vung lên. Một tay lấy Lý Nhàn Phong bắt trở về. Phanh, đột nhiên, đại môn nứt ra, một thanh trường thương, trực tiếp đâm ra. Lý Nhàn Phong lúc này bị Tần Trần rơi ở bên người, khuôn mặt nhỏ nhắn sát bạch. Vừa rồi, thiếu chút xíu nữa, hắn tự chết. Huyền trận phong tỏa, Tần Trần nhìn đình viện phía trên, nhăn đầu lông mày. Mà giờ khắc này, Lý Phủ đại môn phá toái, một đạo thân ảnh cầm thương mà đứng, khuôn mặt sắc lạnh nhạt. Ánh mắt rơi xuống Lý Nhàn Ngư cùng Lý Nhàn Phong thân lên, cái kia người hai mắt bên trong, một cái vui sắc lộ ra. Lý Nhàn Ngư, Lý Nhàn Phong, nam tử không nói ra được mừng rỡ, bàn tay lớn vồ một cái, chính là chụp vào Lý Nhàn Ngư. Tần Trần khuôn mặt sắc không thay đổi, bàn tay thành đao, vung lên mà xuống. thổi phù một tiếng, đột nhiên vang lên, cái kia người hai cánh tay, vào thời khắc này đứt thành từng khúc, máu tươi chảy ra, phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Lý Nhàn Phong lúc này khuôn mặt sắc sát bạch, đột nhiên nói, không được, những thứ kia truy giết người của chúng ta, khẳng định lại đã. Lý Nhàn Ngư lúc này càng là sắc mặt khó coi, hắn mặc dù nhìn không thấy, nhưng là đại môn phá vỡ, huyền trận bài trừ một góc, bên trong phủ đệ, từng đạo mùi máu tươi, cũng là có thể ngửi được. Tần Trần cũng không nói nhảm, mang theo hai người, dẫn theo cái kia vũ giả, hướng môn bên trong đi. Ngươi là người phương nào? Cái kia vũ giả khuôn mặt sắc sát bạch, hai cánh tay đổ máu, cũng là như con chó, bị Tần Trần dẫn theo, nộ quát lên. Yểm Nhật Tông sự tình, ngươi cũng dám quản, muốn chết phải không? Yểm Nhật Tông, Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, Thương Lan Đại Lục, Bắc Lan Giang Bắc bốn đại tông môn một trong. Tần Trần không có hỏi nhiều, Thương Lan Đại Lục, chia thành 5 phần, hiện nay Đông Nam Tây Bắc Trung, Ngũ Lan cùng tồn tại cục diện. Bắc Lan Tần Trần biết, hay là Giang Bắc, Tần Trần cũng không hiểu. Hỗn đản, biết còn không buông ta ra, tiếng huyên náo, Tần Trần bàn tay dùng sức, răng rắc một tiếng, cái kia vũ giả, mở chừng hai mắt, triệt để tắt thở. Tần Trần thuận tay ném thi thể, đi tới viện bên trong. Lúc này, tiền viện, mùi máu tươi cực trọng, nhìn bốn phía, cảnh hoang tàn khắp nơi, đầy đủ hơn 100 người, ngược lại ở vũng máu bên trong. Cha, nương, Lý Nhàn Phong lúc này biến sắc, vội vàng nhảy vào nội phủ. Tần Trần lúc này cũng cùng lên, mà giờ khắc này, Lý Phủ, nội viện, hơn 10 người lúc này, bị hơn 100 người quay chung quanh. Trong đó vài tên lão giả, khí tức cường đại, hiển nhiên là tạo hóa huyền kỳ cấp bậc cường giả. Nhưng là lúc này, cái kia vài tên lão giả, cũng là khí tức hỗn loạn, khuôn mặt sắc thương bạch, nằm dạp trên mặt đất. Bị vây cân nhắc 10 người bên trong, trong đó nhất người đàn ông tuổi trung niên, trên trán biểu lộ ra khá là kiên nghị, một thân thiếp thân tinh thần phục, lúc này xuất hiện từng đạo vết máu. Nam tử trong lòng, một người trung niên vận phụ, lúc này ngực bị một đạo trường kiếm xỏ xuyên qua, sớm đã không có khí tức. Lý Triệu, mà giờ khắc này, trên trăm vị mặc rõ ràng nhất sắc bạch sắc võ phục vũ giả bên trong, một gã khuôn mặt nham hiểm lão giả, đứng ra thân tới. Ngươi Lý gia, còn muốn trốn tới khi nào? Lão giả quát lên, đem Lý Nhàn Ngư giao ra đây, chúng ta liền buông tha ngươi chờ. Dương Sóc, ngươi Yểm Nhật Tông, khinh người quá đáng. Lý Triệu lúc này vẻ mặt tuyệt vọng, nhưng lại là quát lên, để cho ta giao ra Ngư Nhi, ngươi nghĩ mỹ. Hừ, Dương Sóc khuôn mặt sắc lạnh nhạt, ta Yểm Nhật Tông, ở Bắc Lan Giang Bắc khu vực, đương chi không thẹn bá chủ, Lý Triệu, ngươi phải biết, ngươi như này minh ngoan bất linh, ngươi Lý gia sẽ hoàn toàn biến mất. Đã từng hơn vạn tộc nhân, đến bây giờ mấy trăm tộc nhân, rồi đến bây giờ mười mấy tên tộc nhân, ngươi còn không minh ngộ. Nghe đến lời này, Lý Triệu cũng là ha ha giễu cợt. Dương Sóc, ngươi nghĩ rằng ta không biết các ngươi Yểm Nhật Tông dự định sao? Con ta nếu như giao cho các ngươi, nhất định là một con đường chết, Lý gia cũng triệt để diệt vong, sao phải nói những lời này được hồ lộng ta? Hôm nay giết ta thê tử, đã đem ta Lý gia cả nhà diệt đi, ta gặp các ngươi có thể hay không tìm được con ta? Lý Triệu lúc này không sợ sinh tử. Cùng lúc, Lý gia còn lại tộc nhân, cũng là nhất nhất đầy cõi lòng cừu hận, nhìn hơn 100 người. Chỉ tiếc, giữa song phương, chênh lệch quá lớn. Dương Sóc chính là niết bàn tiên cảnh nhất trọng, bốn phía mười mấy người đều là tạo hóa huyền kỳ. Những người còn lại càng là tam vị chi cảnh, chênh lệch quá đại, Lý gia đến hôm nay bước này là triệt để đi trên tử lộ. Minh ngoan bất linh, Dương Sóc lạnh lùng nói, ta mạn phép không tin, người Lý gia đều là liều mình không sợ chết hạng người. Từng bước giết, biết Lý Triệu mở miệng mới thôi. Đúng, lập tức, có mấy người đi ra, nhìn về phía còn sót lại mười mấy tên Lý gia tộc người, sát khí di chuyển hiện. Cha, chỉ là đang ở lúc này, một đạo tiếng quát, cũng là đột nhiên vang lên. Lý Nhàn Phong đứng ở nội viện cửa, chứng kiến đầy sân vết máu loang lổ, hai mắt đỏ đậm. Phong Nhi, chứng kiến Lý Nhàn Phong xuất hiện ở nội viện bên ngoài, Lý Triệu khuôn mặt sắc sát bạch. Phong Nhi, ai cho ngươi trở về? Lý Triệu lúc này sắc mặt đại biến, còn lại tộc nhân, lúc này cũng là kinh ngạc vạn phần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần này, Lý gia đã là chuẩn bị vội vã chết một kích. Trên trăm năm trốn chết, chết tộc nhân nhiều lắm, người nào cũng không chịu nổi. Cho nên, mới sẽ để cho Lý Nhàn Ngư mang theo Lý Nhàn Phong, ly khai Linh Nguyệt Thành, bái sư tiến nhập Thanh Vân Tông bên trong. Nhưng là bây giờ, Lý Nhàn Phong cư nhiên trở về. Dựa theo thời gian, không có nhanh như vậy mới đúng. Nương, Lý Nhàn Phong dù sao chỉ có 11-12 tuổi, chứng kiến phụ thân trong lòng, mẫu thân mình lạnh như băng thân thể, tức thì nước mắt chảy xuống. Các ngươi đều là phần tử xấu, phần tử xấu. Lý Nhàn Phong lau nhất cái nước mắt, hét lớn một tiếng, thẳng hướng Dương Sóc. Lý Nhàn Phong là chứ? Dương Sóc nhếch miệng cười nói, tiểu tử, đại ca ngươi ở đâu? Ta muốn giết ngươi. Lý Nhàn Phong cũng là căn bản không được quản, trực tiếp thẳng hướng Dương Sóc. Thấy như vậy một màn, Dương Sóc hừ nói, không biết sống chết, cha ngươi không nói, ta trước hết bắt ngươi khai đao. Dương Sóc giễu cợt một tiếng, vừa sải bước ra, bàn tay chụp vào Lý Nhàn Phong. Phong nhi, đi mau a. Lý Triệu khuôn mặt sắc khẩn trương, vừa định lao ra, nhưng là bị người một cước đạp trở về. Dương Sóc rên một tiếng, chỉ uốn lượn, trực tiếp chụp vào Lý Nhàn Phong. Chính là linh phách cảnh một cái tiểu thiếu niên mà thôi. Bá, chỉ là đang ở lúc này, soạt một tiếng vang lên, Dương Sóc bàn tay, cũng là đột nhiên bắt khoảng không. Lý Nhàn Phong thân ảnh, đột nhiên rút lui, bị một tay nhắc tới. Vọng động như vậy, chính mình chết, lấy cái gì báo thù. Khiển trách thanh âm vang lên, một gã thanh y thanh niên, đứng ở nội viện cửa. Mà ở thanh y bên người thanh niên, hai mắt mờ mịt, hơi lộ ra đờ đẫn thanh niên, lúc này mờ mịt thất thố đứng ở nơi đó. Lý Nhàn Ngư, Ngư Nhi, Lý Triệu lúc này, triệt để tuyệt vọng, vốn muốn cho Lý Nhàn Ngư cùng Lý Nhàn Phong ly khai, tránh thoát lần này gia tộc kiếp nạn. Có ai nghĩ được, huynh đệ hai người, cư nhiên đều trở lại. Vừa vặn, Dương Sóc chứng kiến huynh đệ hai người cư nhiên đều xuất hiện ở trong đình viện, cười cười. Lần này, triệt để kết thúc đám người này, Lý Nhàn Ngư, người cũng không muốn người Lý gia, triệt để hủy diệt sao. Theo ta đi, tha cho người Lý gia bất diệt. Dương Sóc cười hắc hắc nói, chúng ta Yểm Nhật Tông cường đại, ngươi nên biết đến, Bắc Lan Giang Bắc địa khu, không người có thể đối kháng. Lời này vừa nói ra, Lý Nhàn Ngư cũng là sửng sốt. Những thứ này người, nhất định phải đối với Lý gia đuổi tận giết tuyệt, là bởi vì hắn. Làm sao có thể, từ lúc trăm năm trước, Lý gia chính là bị đuổi giết. Khi đó, cũng không có hắn tồn tại, Ngư Nhi, mà người đệ đệ chạy. Lý Triệu lúc này lần nữa quát lên, nhanh a, cha, ta không đi. Lý Nhàn Phong lúc này khóc thành một cái lệ người, thanh âm khàn giọng nói ca, nương chết. Lý Nhàn Ngư đôi mắt không thể thấy, nghe đến lời này, vừa sải bước ra, cũng là bước đến cánh cửa lên, phù phù một tiếng, té ngã trên đất. Làm sao, còn muốn báo thù, Dương Sóc giễu cợt nói, một cái người mù, người có thể làm cái gì? Nếu muốn bảo toàn Lý gia, đàng hoàng theo chúng ta đi, không phải, chỉ có một con đường chết. Nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư cả người thân thể cứng ngắc. Những thứ này người truy sát Lý gia là bởi vì hắn. Người đâu, bắt lại hai người bọn họ. Tức thì, mấy người đi ra, thẳng hướng Lý Nhàn Ngư cùng Lý Nhàn Phong. Tần đại ca, cứu lấy chúng ta Lý gia chứ. Lý Nhàn Phong bị Tần Trần dẫn theo, lúc này khóc nói. Yên tâm, có ta ở đây, bọn họ một cái đều chạy không thoát. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, nhẹ nhàng phóng hạ Lý Nhàn Phong. Nhãn thần nhìn về phía xung phong liều chết tới mấy người. Tần Trần vẫy tay một cái. Bốn bóng người xuất hiện. Bốn gã sinh tử ma vệ, lúc này xuất hiện. Tần Trần trực tiếp hạ lệnh, làm thịt quang những người đó. A hát, đừng, lưu hạ ba bốn cái, ta có chút sự tình muốn hỏi. Lời này vừa nói ra, Dương Sóc đám người sửng sốt. Tần Trần vừa rồi, nói cái gì, làm thịt chỉ riêng hắn nhóm. Nho nhỏ Linh Nguyệt Thành, ở Cửu U Đại Lục bên trên, không bằng cái rắm một cái. Cửu U Đại Lục, ở hàng vạn hàng nghìn đại lục càng là không đáng giá nhắc tới. Tiểu tử, thực sự là thương cảm a. Dương Sóc ánh mắt tràn ngập nực cười, mang theo thương hại thần tình, nhìn Tần Trần. Giữ chức anh hùng, đáng tiếc a, tìm lộn địa phương. Khôi lỗi thuật, nhưng thật ra hiếm thấy, giết hắn, đem Lý Nhàn Ngư cùng Lý Nhàn Phong bắt đi. Đúng, tức thì, mấy bóng người, khí tức triển khai hiện. Tạo hóa huyền kỳ, Lý Nhàn Phong thấy như vậy một màn, nhãn thần khẽ nhúc nhích. Đã từng Lý ra, tạo hóa huyền kỳ hơn trăm người, niết bàn tiên cảnh cũng có mười mấy cái. Sinh tử cảnh đều tồn tại. Có thể đó là đã từng. Hiện nay Lý gia kém nhiều lắm. Tần Trần lúc này cũng không nóng nảy, đứng ở nội viện cửa. Phanh, trong chớp mắt, bốn bóng người tuôn ra. Tay không, bốn người tản ra, đều là bằng ngang ngược lực lượng, một quyền đập ra. Đoàng đoàng đoàng đoàng, bốn đạo thình thịch tiếng vang, cơ hồ là đồng thời vang lên. Bỗng nhiên, bốn bóng người ầm ầm làm cho rơi trên mặt đất. Nhìn nữa đi, cái kia đâm đầu vào Yểm Nhật Tông bốn đại cao thủ, ngực trực tiếp bị xuyên thủng, nổ bể ra tới. Chết đến mức không thể chết thêm. Trong khoảnh khắc, bốn phía yên tĩnh như chết. Dương Sóc khuôn mặt sắc âm trầm. Cái này bốn cái khôi lỗi, không đơn giản. Chỉ là lúc này, đã không có dư thừa suy nghĩ thời gian. Bốn đạo khôi lỗi, lần nữa đánh tới. Thực tế lên, bốn cái niết bàn tiên cảnh thất trọng cấp bậc khôi lỗi, khí tức cũng không pháp phán đoán. Nếu không, Dương Sóc niết bàn tiên cảnh nhất trọng, sớm hù dọa chạy. Chỉ bất quá, làm cho bốn cái niết bàn thất trọng, đối phó nhóm người này, thật sự là đại tài tiểu dụng. Đáng tiếc hiện tại, Tử Khanh, Sương Nhi đều không ở bên người, chính mình không có gì có thể tâm bộ dạng. Trong lúc nhất thời, Tần Trần nhưng thật ra tưởng niệm bắt đầu Tử Khanh cùng Sương Nhi đứng lên. Bốn đạo khôi lỗi, như vào chỗ không người. Dương Sóc khuôn mặt sắc dần dần biến. Tiểu tử, ta giết ngươi. Dương Sóc cũng nhìn ra, Tần Trần mới là điều khiển. Giết Tần Trần, vấn đề giải quyết dễ dàng. Một tay vung ra, Dương Sóc trực tiếp chụp vào Tần Trần. Ngươi đủ tư cách sao? Tần Trần chuyện cười một tiếng, vừa sải bước ra, một quyền đánh ra. Oanh, hai bóng người, vừa chạm vào tức thì mở. Chỉ là lúc này, Tần Trần tại chỗ không nhúc nhích, Dương Sóc cũng là khuôn mặt sắc nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ chỉ, triệt để uốn lượn gãy xương. Tạo hóa huyền kỳ, Dương Sóc khuôn mặt sắc kinh hãi. Tần Trần thoạt nhìn, tuổi còn trẻ, lại là tạo hóa huyền kỳ. Thực lực như vậy, ở toàn bộ Bắc Lan Giang Bắc khu vực, cũng là số một số hai thiên chi kiêu tử. Mà làm người ta kinh ngạc nhất chính là, hắn chính là Niết Bàn nhất trọng. Tần Trần công kích, bá đạo không gì sánh được, liền hắn đều là không đỡ được. Lần này, đụng tới sắt cứng. Dương Sóc lúc này, cả người biểu tình nghiêm túc, bốn phía, hơn trăm người lúc này chết không đến 20 người. Cái kia bốn đạo khôi lỗi, thực lực mạnh mẽ cũng là đáng sợ. Nho nhỏ một cái cửu u đại lục, làm sao sẽ đụng tới như vậy một cái tà hồ nhân vật. Rút lui, Dương Sóc minh bạch, lần này, là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chạy thoát sao, Tần Trần lúc này phi thân lên, thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Dương Sóc xoay người lại, cách khoảng không một trường, trực tiếp phách xuống. Tần Trần giờ này khắc này, cũng là không trốn không né, bàn tay đánh ra, một đạo mộc trường, phóng lên cao. Phanh, cái kia mộc trường, trực tiếp đem Dương Sóc công kích vỡ nát, theo sau gắt gao nắm chặt, đem Dương Sóc nắm trong tay. Phịch một tiếng, sàn nhà vỡ vụn, Dương Sóc thân ảnh, rớt xuống đất. Tần Trần vừa sải bước ra, bắt lại Dương Sóc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão đồ đạc, chạy thoát sao? Lúc này, Lý gia mọi người, kinh ngạc xuất thần nhìn một màn này. Tần Trần thuần thục, giải quyết gần trăm người. Cái này thanh niên, ra sao lai lịch? Lý Nhàn Ngư, Lý Nhàn Phong hai người, lúc này đi tới Lý Triệu trước người. Phụ thân, mẫu thân nàng, vì cứu ta mà chết. Lý Triệu thần sắc bi thống, nhìn về phía hai cái nhi tử, thương tiếc nói, là cha vô dụng. Không được, Lý Nhàn Phong cũng là oán hận nói, không phải cha, là bọn họ quá xấu. Lý Nhàn Ngư lúc này đứng ở một bên, trầm mặc không nói. Theo nhỏ đến lớn, hắn bởi vì hai mắt mù, trong gia tộc, mẫu thân hướng tới thương yêu nhất hắn. Nhưng là bây giờ, chỉ là hắn tính tình hướng tới trầm mặc ít nói, lúc này, há hốc mồm, cũng là một câu nói cũng nói không ra. Thậm chí, theo nhỏ đến lớn, hắn liền mẫu thân rốt cuộc là tình hình gì cũng không biết, cũng đã là nhìn không thấy. Tần Trần lúc này, đem Dương Sóc ném cho đại vương. Muốn nhìn ngươi một chút mẫu thân dáng dấp sao? Tần Trần mở miệng nói, Lý Nhàn Ngư tức thì sửng sốt, ngươi có biện pháp, ừ, Tần Trần gật đầu, nói chỉ bất quá, cần ngươi thừa nhận nhất định thống khổ. Ta có thể, Lý Nhàn Ngư lúc này khẩn cấp đạo, Tần Trần cũng không nói nhiều, điểm ngón tay một cái, trực kích Lý Nhàn Ngư mi tâm. Sau một khắc, Lý Nhàn Ngư chỉ cảm thấy, mi tâm chỗ, phảng phất bị xé nứt một dạng, một cổ đau đớn, tràn ngập toàn thân. Mà ngay sau đó, cảm giác đau đớn, buông thả ra đến, lan ra kéo dài tới hai mắt lên. Sau một khắc, nguyên bản thoạt nhìn chết hai con mắt màu xám, xuất hiện nhẹ nhẹ quang mang. Thiên địa, hiện ra ở trước mắt, nhưng là lúc này, Lý Nhàn Ngư mở hai mắt ra, cũng là cảm giác được thấu xương đau đớn. Từng giọt tiên huyết, theo đôi mắt bên trong chảy ra. Ca, Ngư Nhi, chứng kiến Lý Nhàn Ngư vẻ mặt thống khổ, Lý Nhàn Phong cùng Lý Triệu hai người, đều là không nỡ không ngớt. Lý Nhàn Ngư cũng là không thèm để ý chút nào, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Cha, Lý Nhàn Ngư nhìn cái kia một đạo thi thể, nhìn cảnh tượng chung quanh, lòng thấy đau buồn. Nương, một tiếng này la lên, Lý Nhàn Ngư cũng không nhịn được nữa, nhào vào mẫu thân mình thi thể lên, khóc ròng ròng. Thấy như vậy một màn, Tần Trần không có nhiều lời, xoay người đi hướng Dương Sóc. Vãng sinh đồng người, tuyệt sinh tử, tố vãng sinh. Tần Trần bình tĩnh nói, các ngươi Yểm Nhật Tông, biết đến còn không thiếu. Ngươi đang nói cái gì? Dương Sóc lúc này vẻ mặt mê man, nhìn về phía Tần Trần, giận dữ hét, ngươi trợ giúp Lý gia, chúng ta Yểm Nhật Tông là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể đủ ngăn cản chúng ta Yểm Nhật Tông sao? Không thể sao, Tần Trần cũng không nói nhiều, nói, xem ra, ngươi liền tại sao mình muốn bắt hai người này cũng không biết. Nói như vậy, hàn huyên với ngươi thiên, cũng là lời nói nhảm. Ngươi nghĩ làm sao, ngươi nói ta muốn làm sao? Tần Trần lần nữa nói, tự nhiên là giết ngươi. Dương Sóc khuôn mặt sắc nhất bạch, hắn không nghĩ tới, Tần Trần như này dứt khoát, thậm chí liền ép hỏi đều không làm, trực tiếp tự muốn giết hắn. Ta biết rất nhiều chuyện tình, Dương Sóc vội vàng nói, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta chỉ muốn nghe liên quan tới Lý gia chuyện tình. Tần Trần lúc này ngồi chồm hổm xuống, nhìn Dương Sóc, từ từ nói, ngươi phải biết chứ. Ta biết, biết, Dương Sóc vội vàng nói, Lý gia, của cải giàu có, nguyên bản ở Bắc Lan, cũng là số một số hai đại gia tộc, thực lực cường đại. Chỉ là về sau, có người nói tộc trưởng Phong Ma, đem Lý gia cao thủ tàn sát không thiếu. Theo cái kia lấy về sau, Lý gia bắt đầu xuống dốc. Còn đuổi giết hắn nhóm, là tông chủ phân phó sự tình, chúng ta chỉ cần bắt trở về Lý Nhàn Ngư là đủ. Nói trở với chưa nói, Tần Trần không nhịn được nói, ta muốn nghe sau lưng sự tình. Không có a, ta chỉ biết nhiều như vậy, những thứ này đã nghĩ đổi lấy tánh mạng của ngươi. Tần Trần không nói, có thể chưa đủ, phất tay một cái, đại vương trực tiếp bàn tay nắm chặt, răng rắc một tiếng, Dương Sóc hai mắt trừng đại đại, chết không nhắm mắt. Tần Trần đứng dậy, vỗ vỗ tay, Lý Nhất Phong tiểu tử kia, ai, Tần Trần nhìn về phía bốn gã khôi lỗi, dặn dò, đại vương, nhị vương, tam vương, tứ vương, các ngươi bốn cái, ở Linh Nguyệt Thành bốn phía kiểm tra, có cùng những thứ này người một phe, trực tiếp đều diệt. Đúng, bốn bóng người, hóa thành lưu quang, biến mất. Lúc này, Lý Nhàn Ngư khóc giống không thôi. 20 năm hai mắt mù, là có thể đủ chứng kiến bốn phía, cũng là phát hiện mình mẫu thân không có. Cái này chủng đau đớn, thường nhân không thể chịu đựng được. Tần Trần cũng không cắt đứt ý tứ, đứng ở một bên, trầm mặc không nói. Nhưng là trong đầu, một đạo thân ảnh cũng là di chuyển hiện. Lý Nhất Phong, trời sinh thần đồng, vãng sinh đồng. Nói lên Lý Nhất Phong, đó đã là hắn đời thứ nhất, ly khai cửu U đại lục chuyện sau đó tình. Năm đó vì bảo lưu Tần Kinh Mặc một luồng ý niệm, phát triển thành hồn, Tần Trần tốn hao giá thật lớn, đi khắp hàng vạn hàng nghìn đại lục, tìm kiếm vô số mật địa, thu thập thiên tài địa bảo, lần lượt ở tử vong bên viền, điên cuồng thăm dò. Mà cái kia một đường, hắn chính là gặp phải rất nhiều người, phát sinh qua rất nhiều chuyện tình. Lý Nhất Phong liền là một cái trong số đó. Lúc trước, Lý Nhất Phong bất quá là 7-8 tuổi, một đứa bé a. Tần Trần phát hiện hai mắt quỷ dị chi chỗ, lưu tâm đứng lên. Ngay lúc đó Lý Nhất Phong, cô nhi một cái, hắn mang theo trên người, dốc lòng chăm sóc. Thẳng đến Lý Nhất Phong 18 tuổi thời gian, song đồng dị biến, vãng sinh đồng giác tỉnh. Theo này về sau, Lý Nhất Phong nhất phi trùng thiên, ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, được tôn xưng là Phong Vương. Tới đây, khai mở Lý gia, truyền thừa xuống. Chỉ là, vãng sinh đồng cũng không phải là từng đời tương truyền, thậm chí khả năng, một thế hệ xuất hiện, mấy chục đời người sẽ không xuất hiện. Mà chứng kiến Lý Nhàn Ngư trong một sát na, Tần Trần phảng phất là chứng kiến Lý Nhất Phong, cái này mới ở Thanh Vân Tông bên ngoài Sơn Môn, lưu ý. Vãng sinh đồng, tuyệt vãng sinh, có thể nói, Lý Nhất Phong, một mạch nhìn kỹ Tần Trần vi sư. Hai người tuy không danh phận thầy trò, nhưng lại là có thầy trò nghĩa. Hướng nói sâu, xưng là phụ tử cũng không quá đáng. Lý Nhất Phong, có thể nói là Tần Trần một đường nuôi lớn. Vãng sinh đồng hậu nhân a. Mặc dù là Lý gia lại không vãng sinh đồng xuất hiện, cũng không trở thành nghèo túng đến mức độ này. Tần Trần trong lúc nhất thời, tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp. Mặt trời lặn tây sơn, Lý gia trong đại sảnh, còn sót lại mười mấy tên tộc nhân, sắp chết đi tộc nhân thi thủ an bài xong, trong đại sảnh, tụ tập dưới một mái nhà, mỗi người đều là thần sắc bi thống. Bị đuổi giết, đã không phải lần thứ nhất, nhưng là nhìn người bên cạnh, từng cái chết đi, cho dù ai cũng không pháp tiêu tan, đa tạ Tần công tử xuất thủ tương trợ. Ta Lý gia trên xuống, mang ơn. Lý Triệu lúc này chắp tay, đối mặt Tần Trần, bái một cái. Theo Lý Nhàn Ngư cùng Lý Nhàn Phong trong miệng, Lý Triệu đã là biết, Tần Trần, chính là hiện nay cửu U đại lục chân chính nhân vật lãnh tụ. Thanh Vân Tông tông chủ, nhân vật bậc này, tuổi còn trẻ, có thành tựu này, tuyệt đối là thiên tuyển chi tử. Lý Nhàn Phong hiện nay, coi như là ta Thanh Vân Tông đệ tử, Lý gia gặp nạn, ta nên xuất thủ. Tần Trần khách khí đáp lại một câu. Lý Triệu bỗng nhiên dừng lại, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói ra, nghe khuyển tử nói, Tần Tông Chủ có biện pháp, để cho con của ta lại thấy ánh mặt trời. Ừ, Tần Trần nói thẳng, ta cũng là vì việc này mà tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nhìn bốn phía, dừng khoảng khắc, Lý Triệu tiếp tục nói, Tần Tông Chủ cứ nói đừng ngại, Lý gia cái này mấy vạn năm, không ngừng suy bại, nhất đại không bằng nhất đại, mà cái này trăm năm qua, một mạch bị đuổi giết. Hiện nay còn dư lại tộc nhân, không có bí mật gì có thể ẩn trốn. Nói như vậy, các ngươi đều biết, Lý Nhàn Ngư là vãng sinh đồng. Lý Triệu cùng với mấy vị tộc lão, gật đầu, tuy nói như đây, nhưng là chúng ta, nhưng không biết như thế nào khai mở vãng sinh đồng, cho nên Ngư Nhi theo nhỏ đến lớn, vẫn là ở hắc ám bên trong vượt qua. Lý Triệu có chút áy náy nói, chính mình nhi tử, chắc là từ nhỏ vì rồng phượng trong loài người nhân vật. Nhưng là bây giờ, cũng là không ngừng tránh né. Mà hắn cũng biết, những thứ kia truy sát người của Lý gia, đạt được vãng sinh đồng, muốn khai mở, tất sẽ không bỏ qua bọn họ. Không phải không biết, mà là không thể chứ. Tần Trần thản nhiên nói, vãng sinh đồng khai mở, có một cái điều kiện, rất dễ dàng làm được. Bên cạnh mình thân nhân, chết hết, Lý Nhàn Ngư vãng sinh đồng, cũng liền khai mở. Lời này vừa nói ra, Lý Nhàn Ngư khuôn mặt sắc kinh biến. Trong đại sảnh, còn sống hơn 10 vị tộc nhân, cũng là nhất nhất biến sắc. Lý Triệu khổ sắp cười một tiếng. Quả thực như đây, Lý Triệu bất đắc dĩ nói, chỉ là tàn sát tộc nhân, vì khai mở vãng sinh đồng, đó là ngắn ngủi không thể làm. Tần Trần cũng là ngắt lời nói, ta xem người đuổi giết các ngươi, rất tinh tường điểm này, bắt Lý Nhàn Ngư, ở trước mặt hắn, giết sạch các ngươi, Lý Nhàn Ngư vãng sinh đồng tự nhiên khai mở. Mà những người đó, khống chế nữa Lý Nhàn Ngư, đến lúc đó, chính là trong tay bọn họ sát khí. Lý Nhàn Ngư nghe được này chỗ, trong lòng phát lạnh. Lý gia tộc người biết, hắn trời sinh bất phàm, vãng sinh đồng, như khai mở, đó chính là gia tộc hủy diệt ngày. Mà những thứ kia người truy sát, cũng biết điểm này. Đây là một cái đại âm mưu, ghim hắn Lý Nhàn Ngư đại âm mưu, mà sự hiện hữu của hắn, đưa tới gia tộc hôm nay nghèo túng. Nhưng là, các tộc nhân, cũng là một mạch chưa buông tha hắn. Tần Trần tiếp tục nói, người Lý gia tổ tiên Lý Nhất Phong, vãng sinh đồng khai mở, ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, có thể đếm được trên đầu ngón tay vương giả cảnh vô địch, được xưng là Phong Vương. Mà ngươi Lý gia tổ tiên cùng hắn bất đồng, Lý Nhất Phong là cô nhi một cái, không quen không vì thế, khai mở vãng sinh đồng, tự không thiết yếu muốn tàn sát tộc nhân. Hiện tại xem ra, là có người nhìn chòng chọc trên các ngươi Lý gia cái này vãng sinh đồng. Lý Triệu mấy người nghe vậy, gật đầu, trong đại sảnh, dần dần trầm mặc xuống. Đã như đây, ta liền đơn giản đem lời nói minh bạch. Vãng sinh đồng, khai mở chi pháp, cũng không phải là tàn sát tộc nhân là duy nhất, chẳng qua cái này chủng biện pháp khai mở. Vãng sinh đồng hội trong nháy mắt cho thấy nhất thực lực cường đại tới. Ta còn biết nhất chủng biện pháp, chỉ bất quá Lý Nhàn Ngư là muốn chịu đến cực đại tàn phá. Hơn nữa một lần giác tỉnh, thực lực cũng chỉ là mức nhất định đề thăng, cũng không phải là đến đỉnh. Ta có thể giúp Lý Nhàn Ngư khai mở vãng sinh đồng, các ngươi Lý gia có thể đến Thanh Vân Tông bên trong tị nạn. Đồng thời, Lý gia thù, ta có thể mang theo Lý Nhàn Ngư, đi báo, làm cho hắn tự thân, chính tay đâm cửu nhân, cho các ngươi Lý gia không cần lại trốn đông trốn tây. Tần Trần nói một hơi, nhìn về phía mọi người, Lý Triệu trong lòng chấn động lay động, Tần Trần cũng biết một cái khác mở ra biện pháp. Bọn họ Lý gia từng đời, đều chỉ biết nhất chủng biện pháp mà thôi. Hơn nữa, Tần Trần liếc mắt nhìn ra Lý Nhàn Ngư vãng sinh đồng, xác thực là bất khả tư nghị. Cái này thanh niên, cho người cảm giác, không giống nhìn bề ngoài, đơn giản như vậy. Tần công tử phía trước nói, có một cái điều kiện. Lý Triệu thử dò xét nói, hiện nay ta Lý gia xuống dốc bất kham, chỉ sợ thanh toán không nổi Tần công tử yêu cầu. Ta còn chưa nói là cái gì, các ngươi làm sao biết thanh toán không nổi. Tần Trần cười nói, điều kiện của ta không khó, Lý Nhàn Ngư bái ta làm thầy là đủ. Ừ, lời này vừa nói ra, trong đại sảnh, có chút an tĩnh. Bái sư, liền điều này, Tần Trần lúc này cũng không nói nhiều. Lý gia mọi người, lúc này nhưng thật ra không ngờ. Không thành vấn đề. Lý Triệu lúc này lập tức bằng lòng, đương nhiên không thành vấn đề, hiện nay Lý gia đã là đi tới tuyệt lộ, tiếp tục nữa, chỉ có một con đường chết, thật chẳng lẽ muốn các tộc nhân chết sạch, ở kích thích xuống, khiến cho Lý Nhàn Ngư khai mở vãng sinh đồng. Lý Nhàn Ngư nghe đến lời này, tức thì quỳ xuống đất. Sư tôn tại thượng, chịu đồ nhi cúi đầu. Lý Nhàn Ngư lúc này, vô cùng cung kính, nhập ta môn hạ, ta cũng không cần cái gì hình thức, một tiếng sư tôn, đã đủ. Bất quá, đã thành đồ nhi của ta, ngày ấy về sau, nếu như làm trái sư môn, ta nhất định chém không buông tha. Tần Trần từ từ nói, đã như đây, nơi đây các ngươi không thích hợp ở lâu, cũng không cần thu thập cái gì, đi trước Thanh Vân Tông là được. Còn Lý Nhàn Ngư, cùng ta một đạo, đi trước Thương Lan. Lý Triệu lúc này mơ hồ có chút bận tâm, Tần Trần tựa hồ nhìn ra, cười nói, ngươi yên tâm tốt, ta nói biện pháp, vãng sinh đồng khai mở, cũng không phải là trong nháy mắt là có thể thành công. Hơn nữa, cũng không phải trực tiếp triệt để khai mở. Dẫn hắn đi Thương Lan, tìm xem các ngươi cửu gia, chậm rãi báo thù, tôi luyện thực lực. Lý Triệu lúc này đứng dậy, chắp tay nói, Tần tông chủ, đã con ta bái nhập các ngươi hạ làm đồ đệ, ta có một câu nói muốn nói. Ta không cầu ngư nhi có thể trở thành đỉnh nhọn cường giả, chỉ hy vọng hắn có thể đủ an toàn, yên tâm, ở bên cạnh ta, khẳng định an toàn. Tần Trần cười nói, ta thu đồ đệ cũng không phải là làm cho đồ nhi chịu chết. Vãng sinh đồng chuyện tình, các ngươi không cần phải lo lắng, đến Thanh Vân Tông, có thể tuyển trạch ở lại Thanh Vân Tông, cũng có thể tuyển trạch tìm nhất chỗ thành trì, an ghim xuống. Ta hy vọng Lý gia không muốn biến mất ở lịch sử bên trong. Tần Trần thổn thức không ngớt, ngày xưa cố nhân, bây giờ tương phùng, chỉ có Cốc Tân Nguyệt cùng Thạch Cảm Đương mà thôi. Vũ Đế, Hoàng Phủ Nhất Cầu, Cổ Nam Thiên, còn có Tần Kinh Mặc, gặp được, đều là những lão nhân này hậu nhân. Lý Nhất Phong, cùng hắn quan hệ không cạn, không phải thầy trò, hơn hẳn thầy trò. Bây giờ Lý gia nghèo túng tới đây, nếu như tự thân nguyên nhân, hắn tất nhiên là sẽ không nhiều quản. Chỉ là hiện tại, Lý gia bị người hãm hại, hắn như không được quản, nội tâm cũng không pháp quá khứ đạo khảm này. Đồng thời, hắn cũng muốn mới gặp lại vãng sinh đồng cường đại. Năm xưa, hắn có thể đủ bồi dưỡng được nhất vị vương. Hôm nay, như trước có thể. Đệ nhị thiên, sáng sớm, trong Lý Phủ, Lý Triệu mang theo hơn 10 vị còn sót lại tộc nhân, chuẩn bị ly khai. Mà Lý Nhàn Ngư tắc thì là theo Tần Trần, đi trước Thương Lan. Ly khai Cửu U Đại Lục, Tần Trần không tiếp tục tuyển trạch ngồi Tiểu Thanh đi về phía trước. Cái này ra hỏa quỷ lười một cái, ngồi nó, nói không chừng được 10 năm 8 năm mới có thể đến Thương Lan. Hàng vạn hàng nghìn đại lục, địa vực minh mông, ước vạn dặm chi phạm vi, Cửu U còn không tính là hàng vạn hàng nghìn đại lục bắc nhất bên. Mà Thương Lan cũng là nằm ở hàng vạn hàng nghìn đại lục trung tâm, được xưng là trung tâm đại lục. Mặc dù là lấy Tần Trần hiện tại tạo hóa huyền kỳ ngũ đoạn, toàn lực phi hành, theo Cửu U đại lục, đến Thương Lan cũng là cần 2-3 tháng. Chỉ là lần này, Tần Trần cũng không nóng nảy. Ngồi cốt long, mang theo Lý Nhàn Ngư, hai người cũng coi như thong dong tự tại. Một ngày này, hai bóng người dừng lại ở một tòa sơn mạch. Sư tôn, nơi đây ra sao chỗ? Lý Nhàn Ngư thân ảnh đáp xuống, nhìn không thấy bốn phía cảnh tượng, hắn cũng không biết đây là đâu trong. Lạc Hạp sơn mạch, Tần Trần nhìn bốn phía, thổn thức không ngớt. Nơi đây, có thể nói thiên kiệt địa linh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lạc Hạp sơn mạch, từng ngọn ngọn núi, bút nối thẳng thiên, cắm thẳng vào vân tiêu. Mà mỗi một ngọn núi cùng một ngọn núi khác đổ vào chỗ, hình thành một đạo thung lũng, thẳng vào vực sâu, sâu không thấy đáy. Tần Trần mang theo Lý Nhàn Ngư, đi tới thung lũng đỉnh. Tiếp đó, chúng ta sẽ ở nơi đây dừng lại một đoạn thời gian. Tần Trần bình tĩnh nói, nơi này, sẽ là ngươi giác tỉnh vãng sinh đồng bắt đầu, cũng là cải biến ngươi cuộc sống bắt đầu. Nghe đến lời này Lý Nhàn Ngư cầm hai tay, chỉ là có một chút, ta cần cùng ngươi nói rõ. Tần Trần chân thành nói, vãng sinh đồng, đồng thuật cường đại, tuyệt vãng sinh, cũng không phải là một câu khoảng không nói. Khai mở vãng sinh đồng, ngươi đường tu hành, triệt để khai mở, đây là trời ban chi đồng, ngươi sẽ thu được thực lực cường đại, nhưng cũng sẽ phải gánh chịu đến cường đại thống khổ. Ngươi bây giờ là đồ nhi của ta không muốn để cho ngươi chết, cho nên ngày về sau, đường tu hành, nếu có không được giải khai, đại có thể hỏi ta, ghi nhớ kỹ, là bất cứ chuyện gì tình. Hơn nữa, thế gian này, chân chính khai mở vãng sinh đồng tốt nhất biện pháp, đúng là lẻ loi một mình. Giết thân nhân tế thiên, thu được cường đại đồng thuật. Con đường võ đạo, vốn là nghịch thiên, mà vãng sinh đồng, càng là nghịch thiên trong nghịch thiên. Ta phát hiện biện pháp, thực tế lên, chỉ là mở một con đường khác, nhưng là nhỏ hẹp lối tắt. Một ngày xuất hiện sai lệch, người chính là vạn kiếp bất phục. Tần Trần không gì sánh được chăm chú. Lý Nhàn Ngư chắp tay nói, sư tôn lời nói, đồ nhi ghi nhớ. Được, hiện tại bắt đầu đi. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, nói, về phía trước đi suốt 10 thước. Lý Nhàn Ngư lúc này đối với Tần Trần thập phần tín nhiệm. Không chút do dự, phi thẳng đến trước người đi tới, tiếng gió bên tai gào thét, nhưng là Lý Nhàn Ngư không quan tâm chút nào. Lý gia, mấy năm qua này, bởi vì hắn mà đụng phải truy sát. Tộc nhân chỉ còn hạ hơn 10 người, mà mẫu thân càng là vì vậy mà chết. Thù này không báo, không thể không báo, nếu như không báo, Lý gia sẽ hoàn toàn bị từ bỏ. Là ở cái này hàng vạn hàng nghìn đại lục, dường như con kiến hôi chết đi, vẫn là quang mang võng chạm, xúc định đại thiên thế giới đỉnh. Lý Nhàn Ngư lúc này, trong lòng đã có quyết định. Dù cho Tần Trần làm cho hắn lên đao sơn, xuống biển lửa, hắn cũng nhất định sẽ đi. Chỉ cần có thể mạnh mẽ. À, đột nhiên, Lý Nhàn Ngư sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng. Cước bộ bước ra trong lúc đó, cả người hắn lăng không. Thân ảnh, bút thẳng rớt xuống, hướng cao vạn trượng sơn giữa thung lũng vực sâu, rơi xuống. Giờ này khắc này, Tần Trần đứng ở thung lũng bên cạnh. Nhìn trầm xuống trong Lý Nhàn Ngư, Tần Trần dù gì nói, khai mở vãng sinh đồng, chu thân diệt tộc, là chính xác nhất biện pháp. Trừ cái đó ra, chính là chu tâm. chu tâm của chính mình, cũng có thể khai mở vãng sinh đồng, chỉ bất quá, cũng không bằng chu thân diệt tộc vậy, toàn bộ khai mở, ngày sau gặp lỗi, cũng nhiều hơn. Tần Trần từ từ nói, cái này là ngươi chính mình lựa chọn, hy vọng ngươi đừng bôi nhọ Phong Vương tên. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, xoay người ly khai. Giờ này khắc này, Lý Nhàn Ngư toàn thân trên dưới, lực lượng tán loạn. Giảm xuống tốc độ, thật sự là quá nhanh quá nhanh. Mà hắn bất quá là linh phách kỳ mà thôi, tốc độ như vậy, căn bản không đỡ được. Đồng thời, hai ngọn núi này trong lúc đó, gió lạnh rít gào, trong lúc mơ hồ có một cổ cương phong cường liệt. Đâm hắn toàn thân trên dưới, quần áo nổ tung, hóa thành toái phiến. Da thịt vào thời khắc này, giống như bị từng đạo lợi kiếm cắt một dạng, chảy máu không ngừng. Không thể tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ chết. Giờ này khắc này, Lý Nhàn Ngư cả người, khuôn mặt sắc sát bạch. Thật sẽ chết, lẽ nào đây chính là Tần Trần nói biện pháp, kế cận sinh tử, khai mở vãng sinh đồng. Nhưng nếu là vô pháp khai mở làm sao bây giờ? Hắn hội chết không có chỗ chôn đấy. Lý Nhàn Ngư giờ này khắc này, toàn thân run rẩy. Không được, hét lớn một tiếng, Lý Nhàn Ngư lúc này, toàn thân trên dưới, tiên huyết văng tung tóe. Máu chảy như chút nước trong lúc đó, cái kia hai con mắt màu xám, vào thời khắc này thoạt nhìn, mang theo từng đạo quỷ dị ánh sáng màu đen. Mở a, Lý Nhàn Ngư lúc này gầm hét lên, vì sao không khai mở? Thượng thiên cho ta một đôi tròng mắt, lẽ nào chính là vì để ta coi chừng bảo tàng, ngồi chờ chết héo sao? Ta Lý Nhàn Ngư không tin, cao vạn trượng độ, tốc độ càng lúc càng nhanh, Lý Nhàn Ngư toàn thân trên dưới, máu tươi chảy đầm đìa. Nhưng là lúc này, Lý Nhàn Ngư không cảm giác được Tần Trần tồn tại. Tần Trần, là thật sự định buông tha hắn. Lý Nhàn Ngư khẽ quát một tiếng, mạng ta do ta. Chết, ta Lý Nhàn Ngư, không thể chết ở nơi đây. Ông, một cổ dứt khoát đến mức tận cùng khí tức, vào thời khắc này thả ra. Sau một khắc, Lý Nhàn Ngư hai mắt, vào thời khắc này phóng xuất ra từng đạo quang mang. Cố tìm đường sống trong chỗ chết. Giờ này khắc này, Lý Nhàn Ngư toàn thân trên dưới, lực lượng ngưng tụ đến mức tận cùng. Song đồng trong lực lượng, triệt để buông thả ra tới. Than chỉ sắc, vào thời khắc này tiêu thất, thay vào đó, là bình thường đồng tử. Hai mắt của hắn, lần nữa chứng kiến thế giới này. Chỉ là lúc này, chứng kiến chỗ ở mình vị trí, Lý Nhàn Ngư cũng là khuôn mặt sắc sát bạch. Bốn phía hôn ám không ngớt, thần hồn nát thần tính lệnh người sợ. Vãng sinh đồng, mở, một lời rơi xuống, sau một khắc, Lý Nhàn Ngư hai mắt, vào thời khắc này đồng tử biến hóa. Trong mắt màu đen bên trong, xuất hiện một đạo câu ngọc. Một đạo câu ngọc, tràn ngập xanh biếc sắc, mang theo khí tức thâm trầm. Sau một khắc, theo cái kia một đạo xanh sắc câu ngọc bên trong, phóng xuất ra một cổ hùng hậu lực lượng. Phảng phất thượng thiên, vào thời khắc này mở ra một cánh đại môn, tràn ngập không gì sánh được khổ sắc huyền ảo lực lượng, trong nháy mắt, trùng kích vào Lý Nhàn Ngư trong cơ thể. Trong chớp nhoáng này, Lý Nhàn Ngư toàn thân trên dưới, chịu đến mức tận cùng cải biến. Linh phách kỳ, đến địa võ cảnh, đến thiên vũ cảnh, lực lượng, ở không hạn chế đề thăng. Hai mắt của hắn, giống như một tọa bảo tàng. Mà giờ khắc này, chính là bảo tàng mở ra thời khắc, chính là Lý Nhàn Ngư cố tìm đường sống trong chỗ chết, sợ có thể có được thu hoạch thời khắc. Ông, lực lượng tàn sát bừa bãi ra, Lý Nhàn Ngư thân thể, nhưng không có xuất hiện bất kỳ khó chịu tình trạng. Phảng phất cái này một cổ lực lượng, là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu. Hoặc có lẽ là, vốn là thuộc về hắn, hiện tại, trả lại hắn. Thiên vũ cảnh, thông thiên cảnh, hóa thần cảnh, không ngừng như đây, Lý Nhàn Ngư khí tức trong người, vẫn còn tiếp tục thuế biến. Đi tới tam vị chi cảnh, giờ này khắc này, Lý Nhàn Ngư hai mắt bên trong, phảng phất là xuất hiện một cái đại đạo. Đại đạo ngàn mét, Lý Nhàn Ngư từng bước ra, đi tới 900 mét vị trí. Nhưng là lúc này, lực lượng cũng là đứng im, thế nhưng sau một khắc, Lý Nhàn Ngư hai tay nắm chặt thành quyền. Ngạnh sinh sinh bước ra một bước kia. Cây em đường, đến phần cuối. Bá, Lý Nhàn Ngư lúc này, thân ảnh lóe lên, không còn là trụy xuống, mà là trên thăng. Cái này nhảy, trực tiếp trên thăng ngàn mét vị trí. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Lý Nhàn Ngư bên trong thân thể lực lượng, triệt để bình tĩnh lại. Cả người, rơi vào thung lũng đỉnh. Lúc này, một cổ độc đáo khí tức, tràn ngập toàn thân. Tần Trần như trước đứng vững ở đỉnh núi. Không sai. Chứng kiến Lý Nhàn Ngư xuất hiện, Tần Trần gật đầu nói, tạo hóa huyền kỳ một đoạn, toán là lần đầu tiên mở ra bình thường tu vi. Tần Trần không khỏi cảm thán, Lý Nhất Phong trước đây khai mở, lần đầu tiên, là trực tiếp theo địa võ cảnh, đến sinh tử cảnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Nhàn Ngư, so với không được đủ, chỉ là Lý Nhất Phong vãng sinh đồng, cùng Lý Nhất Phong cũng là có bất đồng rất lớn. Hai người, sẽ sản sinh kết quả khác nhau. ta nói lối tắt, chính là như đây, chết mà hậu sinh, nếu là ngươi làm không được hoàn toàn chết, liền vô pháp thu được tân sinh. Đây là bước đầu tiên khai mở, ngươi xem như là thành công, mà lần đầu tiên khai mở, lấy được tốt chỗ cũng là nhất cường đại. 9 lần khai mở, một lần trong nháy mắt tăng lên hiệu quả so với một lần yếu, thế nhưng ngươi vãng sinh đồng, cũng là sẽ vô cùng cường đại. Lý Nhàn Ngư lúc này hai mắt có thể nhìn kỹ, nhìn Tần Trần, gật đầu. Đa tạ sư tôn, gõ quỳ xuống, Lý Nhàn Ngư chân thành nói, chỉ là đồ nhi không được giải khai, vãng sinh đồng khai mở, lẽ nào chỉ là giao phó đồ nhi cường đại trong nháy mắt để thăng sao? Dĩ nhiên không phải, Tần Trần cười cười, Lý Nhàn Ngư không được giải khai. Bá, đang ở lúc này, trong giây lát đó, Tần Trần chỉ một cái, đột nhiên một chút ra, trực diện Lý Nhàn Ngư ngực. Giờ khắc này, tạo hóa huyền kỳ ngũ đoạn cực hạn thực lực, vào thời khắc này mở ra hoàn toàn. Lý Nhàn Ngư đột nhiên phát hiện, tức thì mình tới đạt đến tạo hóa huyền kỳ một đoạn, nhưng là đối mặt tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, hắn vẫn là không hề sức phản kháng. Nói đúng ra, là đối mặt Tần Trần, không hề sức chống cự. Tần Trần là tứ đoạn, nhưng lại là lại không giống tứ đoạn. Mạnh, thật rất mạnh, thảo nào Tần Trần có thể cùng Niết Bàn nhất trọng Dương Sóc, trực tiếp mặt đối mặt ngạnh bính, chiếm giữ thượng phong. Nhưng là lúc này, hiển nhiên không phải suy nghĩ điều này thời điểm. Tần Trần một kích đánh tới, tốc độ cực nhanh, Lý Nhàn Ngư căn bản không chỗ có thể trốn. Quá nhanh, không phản kháng, sẽ chết. Sau một khắc, Lý Nhàn Ngư bình tĩnh hai tròng mắt, vào thời khắc này, một đạo xanh câu ngọc xuất hiện. Tần Trần công kích, vào thời khắc này, đột nhiên thẻ một cái. Dường như, thời gian dừng hình ảnh ở nơi đó, nhưng là vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Tần Trần chính là bài trừ tạp đốn. Lúc này, Tần Trần chỉ nhọn, ở Lý Nhàn Ngư mi tâm dừng xuống. Biết không, Tần Trần nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, thản nhiên nói. Thời gian tĩnh chỉ, Lý Nhàn Ngư tràn ngập chấn động lay động, vãng sinh đồng, có thể tĩnh thời gian, có thể nói như vậy, chỉ bất quá, không phải rất chính xác. Tần Trần lúc này cũng là mở miệng nói, vãng sinh đồng, đồng thuật vốn có cực đại khống chế tính, vừa rồi trong lúc nguy cấp, là vãng sinh đồng tự động tiếp xúc phát. Có thể đem đối với người tạo thành vết thương chí mệnh địa phương, triệt để cầm cố lại. Tương tự với thời gian cầm cố, nhưng không phải thời gian cầm cố, người có thể xưng là tính. Lý Nhàn Ngư lúc này, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Là thật kinh ngạc đến ngây người, thời gian tĩnh chỉ, khái niệm gì, cường giả giao thủ, trong nháy mắt, đối với công kích của đối thủ tính, có thể thay đổi kết cục. Dù cho cái này chủng tính, cũng không phải là đúng nghĩa tính. Đến tạo hóa huyền kỳ như vậy cảnh giới, giao thủ, chỉ ở một cái chớp mắt. Lý Nhàn Ngư tỉ mỉ suy tính Tần Trần, vãng sinh đồng, cũng không chỉ điểm này, thế nhưng điểm này, đã là đầy đủ bá đạo, có thể nói là nghịch thiên đồng thuật. Làm ngươi vãng sinh đồng, chín đạo triệt để khai mở, sẽ gặp ngưng tụ ra chín đạo xanh câu ngọc. Mà đến lúc đó, ngươi thậm chí có thể cầm cố một vùng không gian, làm cho thời gian chân chính đình chỉ, thậm chí là nghịch chuyển, cầm cố một vùng không gian thời gian, thậm chí là nghịch chuyển thời gian. Lý Nhàn Ngư lúc này, đã là không biết nói cái gì. Vãng sinh đồng, đơn giản là tuyệt thế thần đồng, cái này trùng kỳ năng, vạn cổ hiếm thấy. Đồ nhi minh bạch, Lý Nhàn Ngư gật đầu. Ngày về sau, khai mở đạo thứ hai, đạo thứ ba, đều cần báo cho với ta. Tần Trần dặn dò, chứa độc tự khai mở, nếu không thì, sẽ có đại phiền toái. Đúng, Lý Nhàn Ngư nhìn Tần Trần, kích động không thôi. Hôm nay, là hắn tân sinh nhất thiên. Có thể nói, Tần Trần giao phó hắn điều thứ hai sinh mệnh. Sư tôn, đồ nhi có một chuyện không rõ ràng. Lý Nhàn Ngư do dự làm cho, vẫn là mở miệng nói, ta cùng với sư tôn chẳng qua gặp mấy lần. Sư tôn đối với đồ nhi đại ân, cũng là không có gì báo đáp, sư tôn vì sao đối với đồ nhi quan tâm như vậy. Đồ nhi không có ý tứ gì khác, đồ nhi đã biết sư phụ cường đại, tức thì lấy vãng sinh đồng, cùng cảnh giới xuống, đồ nhi cũng không lòng tin có thể đánh bại sư tôn. Nhìn Lý Nhàn Ngư, Tần Trần đứng chắp tay, nhìn về phía thiên không. Tại sao không, Tần Trần dù gì nói, bởi vì ngươi, rất giống một cái người, ta chỉ là muốn hoài niệm cố nhân, không đành lòng chứng kiến Lý gia gặp lại ngươi, như này buồn bã. Mà thu ngươi làm đồ đệ, Tần Trần từ từ nói, không phải tham đồ ngươi vãng sinh đồng cường đại, có thể mang cho ta bao nhiêu trợ lực, mà là lo lắng. Lo lắng ngươi bị người khác giết, lời này vừa nói ra, Lý Nhàn Ngư ngẩn ra. Sư tôn lời nói, Nhàn Ngư ghi nhớ ở tâm, Lý Nhàn Ngư cung kính nói, ngày khác, Nhàn Ngư báo được huyết hải thâm cừu, giữ được Lý gia an ninh, nhất định thể chết theo sư tôn. Tần Trần nhìn Lý Nhàn Ngư, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Năm đó, Lý Nhất Phong cũng là nói như vậy, chưa từng tương tự chính là một màn A, nhất đại phong vương, danh chấn hàng vạn hàng nghìn đại lục. Vãng sinh đồng, tuyệt thế thần đồng, thời gian qua đi 90.000 năm, lần nữa xuất hiện nhất vị vãng sinh đồng vũ giả. Hàng vạn hàng nghìn đại lục, sợ rằng sẽ lần nữa run rẩy đi. Mà hắn Tần Trần, có thể bồi dưỡng được nhất vị vãng sinh đồng vũ giả, trở thành hàng vạn hàng nghìn đại lục cao nhất nhọn vương giả cảnh nhân vật vô địch. Chính là có thể bồi dưỡng được vị thứ hai, ta chỉ tin tưởng chính mình thấy. Tần Trần từ từ cười nói, đừng nói nhảm, khai mở vãng sinh đồng, thực lực to lớn để thăng, ngươi cũng cần tỉ mỉ đánh bóng thực lực của chính mình, trưởng khống bất động uy năng. Trong khoảng thời gian này, đang ở Lạc Hạp Sơn Mạch bên trong tu hành. Thẳng đến ngươi triệt để trưởng khống vãng sinh đồng mới thôi. Đúng, Lạc Hạp Sơn Mạch, một cái sơn cốc bên trong, Lý Nhàn Ngư một thân bó sát người võ phục, làm nổi bật lên hơi lộ ra gầy gò dáng người, đẹp khuôn mặt, bởi vì vãng sinh đồng sống lại, cũng là biểu lộ ra khá là thần thái nổi bật. Giờ này khắc này, Lý Nhàn Ngư trước người, một con huyền thú, mắng nhiếc, mặt mang không tiết tháo, nhìn Lý Nhàn Ngư. Sau một khắc, Lý Nhàn Ngư động, bàn tay vung lên, một đạo quyền phong, trực tiếp đập ra, cùng cái kia huyền thú cứng đối cứng. Oanh, bên trong sơn cốc, toái thạch bay ra, đại địa run rẩy. Lý Nhàn Ngư toàn thân trên dưới, lực lượng run rẩy. Cái kia huyền thú cũng là thân ảnh rút lui, đau mắng nhiếc. Huyền thú, chia làm cửu giai, mà nhất giai huyền thú, sở hữu tam vị chi cảnh thực lực. Cấp 2 huyền thú, đã là sở hữu tạo hóa huyền kỳ thực lực. Trước mắt cái này chỉ cấp 2 nước nha cẩu, cũng không yếu tại bình thường tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, tam đoạn cao thủ. Lý Nhàn Ngư rên một tiếng, lần nữa tuôn ra, bên trong sơn cốc, oanh thanh âm ùm, không ngừng vang lên. Phanh, cuối cùng, kèm theo một đạo tiếng oanh minh vang lên, nước nha cẩu đến cùng, cổ hơi thở làm cho, xuất hiện một cái miệng máu, thập phần khủng bố. Lý Nhàn Ngư lúc này thân ảnh ngồi chồm hổm xuống, nhìn nước nha cẩu thi thể. Sư tôn nói, ta mặc dù là tạo hóa một đoạn, nhưng là đối mặt nhị đoạn, tam đoạn, tức thì không dựa vào vãng sinh đồng, cũng có thể chém giết. Mà bây giờ, ta cũng là cần khai mở đồng thuật, tài năng giết cái này ra hỏa, xem ra, lực lượng trưởng khống, còn chưa đủ. Hai tháng, chính mình một mực bên trong sơn cốc chém giết, sư tôn chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện. Thế nhưng mỗi lần, lại phảng phất là nhìn thấu chính mình một dạng, chỉ điểm ra bản thân chỗ thiếu hụt. Cảnh này khiến Lý Nhàn Ngư đối với Tần Trần, càng phát tôn kính. Liệt nha khuyển bô nhục thân, ăn ngon nhất, đối với tạo hóa huyền kỳ sở hữu ích lợi cực lớn, mang về cho sư tôn nướng ăn. Lý Nhàn Ngư hạ quyết tâm, bắt đầu bận rộn đứng lên. Thực tế lên, vũ giả siêu việt hóa thần cảnh, đã là có thể ít cốc không ăn. Chỉ bất quá, đó là đối với thức ăn bình thường mà nói. Võ đạo một đường tu hành, nếu là thật ít cốc không ăn, nên cái gì đều không ăn, không khỏi quá mức buồn chán. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Càng là cường đại vũ giả, có đôi khi kỳ thực càng là hội ăn. Cường đại huyền thú, mỹ vị huyền đan, kỳ diệu huyền quả chờ chút, ăn, chẳng những là có thể tự thỏa mãn nhũ đầu, cho khô khan con đường võ đạo, mang đến hưởng thụ. Lại có thể đối với con đường võ đạo sở hữu tuyệt đại tốt chỗ, cho dù ai có cơ hội, cũng sẽ không bỏ rơi, cũng không bỏ được buông tha. Thậm chí còn, càng là cường đại vũ giả, có đôi khi, càng là hội ăn. Thánh quả thần nhướng, thậm chí có thời điểm có thể để cho nhất vị cường giả, cả ngày lẫn đêm nhớ. Mà cùng này đồng thời, Lạc Hạp Sơn Mạch, một tòa khe núi bên trong, Tần Trần thân chỗ một mảnh hàn đàm bên trong, trên thân lộ ra, bắp thịt rắn chắc, mang theo nhẹ nhẹ lực lượng. Hàn đàm, nhìn kỹ lại, mặt ngoài bổ sung thêm tầng tầng hơi nước. Những thứ kia hơi nước, nhẹ nhẹ lưu động, theo hạ mà lên. Mà ngồi ngay ngắn ở hàn đàm trong Tần Trần, lông mi hơi thở trong lúc đó, xuất hiện nhẹ nhẹ băng xương. Nhưng là vào giờ phút này Tần Trần, lại phảng phất căn bản không để bụng. Nhẹ nhẹ băng xương bao trùm tại thân thể lên, Tần Trần trên thân, thoạt nhìn cũng là càng thêm nhẵn nhụi trơn chuột. Giống như dịch thấu trong suốt ngọc thạch một dạng, cái này đẳng cấp cải biến, khiến người ta cảm thấy, thời khắc này Tần Trần, phảng phất đem chính mình trở thành một khối ngọc thô chưa mài rũa đang rèn luyện, ở điêu khắc. Từ từ, theo thời gian lưu động, Tần Trần mặt ngoài thân thể, xuất hiện từng luồng bạch khí. Những thứ kia bạch khí, dần dần hắc hóa, tản ra, quay chung quanh ở Tần Trần thân thể bốn phía. Lui, một tiếng thấp quát, theo Tần Trần trong miệng vang lên. Phanh, trong nháy mắt, kim linh lực, mộc linh lực, hỏa linh lực, lôi linh lực cùng điện linh lực. Ngũ linh lực, tụ tập ở Tần Trần thân thể một bên, vây quanh. Hắc khí, trong nháy mắt bị đánh tan. Tần Trần đứng dậy, hô giọng điệu. Hai mắt mở, một cái tinh quang, vào thời khắc này lòe ra. Vào giờ phút này Tần Trần, cho người cảm giác, cực kỳ bất đồng. Một cổ mới tinh biến hóa, khuếch tán ra. Phảng phất một lần niết bàn, một lần trọng sinh. Sư tôn, ăn, Lý Nhàn Ngư lúc này đi vào sơn cốc, chỉ là đứng ở bên Hàn Đàm duyên cớ vị trí, cũng là nhịn không được đánh rùng mình. Cái này Hàn Đàm, nhiệt độ thấp, nhất định làm người ta giận sôi. Căn bản không phải tạo hóa huyền kỳ có thể thừa nhận. Nhưng là hết lần này tới lần khác, sư tôn thân chỗ trong Hàn Đàm, giống như là trong suối nước nóng đợi giống nhau, chờ đợi mấy thiên, chân mày đều không mang theo mặt nhăn một cái. Lúc này, Lý Nhàn Ngư căn bản không dám tới gần nơi này tà môn Hàn Đàm. Ừ, Tần Trần lúc này đi ra Hàn Đàm, trong cơ thể linh khí bắt đầu khởi động, y phục thủy tí từ bỏ. Hai người tới bên ngoài sân cốc, Lý Nhàn Ngư ban đầu, hai mắt một cái mù, căn bản gì cũng sẽ không làm. Tần Trần giáo dục mấy ngày, mới có thể làm chút cái ăn. Nhắc tới điểm này, Lý Nhàn Ngư đối với Tần Trần, càng là bội phục phục sát đất. Tần Trần làm thịt quay, cái kia đơn giản là nhất tuyệt. Mùi ngon cực, hắn thực sự là không tưởng tượng nổi, Tần Trần thoạt nhìn, so với hắn hẳn là liền lớn hơn vài tuổi mà thôi, có thể đối với sơn lâm sinh hoạt, cũng là tinh thông tới cực điểm. Nhất định không giống như là cái này năm cấp đoạn người. Vãng sinh đồng nắm trong tay như thế nào? Tần Trần thuận miệng nói, tính thiên phú, có thể đối với tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, tam đoạn cấp bậc huyền thú thi triển, chẳng qua chỉ là khống chế chúng nó một phần thân thể mà thôi. Lý Nhàn Ngư rất có một ít tự hào nói, hắn bất quá là tạo hóa huyền kỳ một đoạn, nhưng lại là có thể làm đến bước này. Đây chính là huyền thú, tạo hóa huyền kỳ cấp bậc huyền thú. Đổi xuống, hiện nay, dựa vào vãng sinh đồng, hắn có thể đối phó tạo hóa huyền kỳ tam đoạn vũ giả, thậm chí đối kháng tứ đoạn cao thủ hàng đầu. Ừ, còn có thể. Tần Trần gật đầu nói, tiếp đó, tiếp tục cô động đồng thuật, tranh thủ có thể đối phó cấp 2 đứng đầu huyền thú, nhiều cùng tạo hóa tứ đoạn cấp bậc huyền thú giao thủ. Nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư sửng sốt, cái này gọi là, còn có thể, hắn lấy vì Tần Trần hội khen hắn, làm sao, rất đắc ý, Tần Trần cũng là cười nói, người bây giờ là tạo hóa huyền kỳ một đoạn, vãng sinh đồng cường đại, đối phó tứ đoạn đánh chết đều hẳn là. Đừng tưởng rằng vậy liền coi là ghê gớm, đồng thuật trưởng khống đến cực hạn, khống chế đối thủ một điểm, có thể phát động đối thủ toàn bộ, lấy điểm phá diện, hiểu chưa? Lý Nhàn Ngư lúc này chăm chú gật đầu. Thời gian kế tiếp, Lý Nhàn Ngư ở Lạc Hạp Sơn mạch bên trong, không ngừng chém giết. Thậm chí còn, bên trong dãy núi không thiếu huyền thú, đều biết có nhất vị nhân loại vũ giả, không ngừng khiêu khích. Mà Tần Trần, một mạch rất thiếu lộ diện, đại đa số thời gian, đối đãi ở trong Hàn Đàm. Niết bàn tiên cảnh nhất trọng, đến, Tần Trần lúc này, hô giọng điệu. Trong khoảng thời gian này, hắn một mạch dựa vào nơi này Hàn Đàm khí độ, bức bách trong cơ thể mình tàn dư tạp chất, tống ra bên ngoài cơ thể. Hiện tại, rốt cục bước ra tạo hóa huyền kỳ cực hạn một bước kia, đến niết bàn tiên cảnh. Tần Trần lúc này, thở phào, đã như đây, vậy nên tuyển trạch một môn pháp quyết tu hành. Cửu môn kỳ đến hóa thần cảnh cái này tầng thứ, vũ giả tu hành chính là linh quyết. Mà tam vị chi cảnh đến tạo hóa huyền kỳ, tắc thì là tu hành vi huyền quyết chia làm đê giai, trung giai, cao giai, đỉnh giai bốn đại cấp bậc, đối ứng nhân vị, địa vị, thiên vị, tạo hóa bốn kỳ. Mà bước qua tạo hóa cảnh, tắc thì lại là một cái cảnh giới mới. Niết bàn tiên cảnh, có thể nói, cửu môn kỳ đến hóa thần cảnh cái này 10 cái đại cảnh giới. Đạt được hóa thần cảnh về sau, là con đường võ đạo thứ nhất bước ngoặt. Mà nhân vị cảnh, địa vị cảnh, thiên vị cảnh cùng với tạo hóa huyền kỳ bốn đại cảnh giới. Đến tạo hóa huyền kỳ về sau, lại là một cái bước ngoặt. Theo tạo hóa huyền kỳ đến niết bàn tiên cảnh, hoàn toàn chính là một phen thiên địa mới. Vũ giả, có thể ở đến niết bàn tiên cảnh về sau, lần nữa dò xét bản thân, đem võ đạo của mình chỗ thiếu hụt, đảo ngược. Mà bước này, chia làm 7 lần, mỗi một lần cải chính bản thân, thực lực võ giả, đều là gấp bội đề thăng. Niết bàn thất trọng, nhất trọng một đạo lạch trời. Có vài người, chọn đời cắm ở niết bàn nhất trọng, đều là có khả năng. Bởi vì, tu luyện tới trình độ này, ai không phải tràn đầy tự tin hạng người. Ai có thể chân chính phát giác, chính mình sở đi đường, đến cùng nơi nào chỗ thiếu hụt. Thứ nhì chính là, niết bàn tiên cảnh, bởi vì dò xét bản thân võ đạo chỗ thiếu hụt. Cho nên mỗi tiến bộ một lần, tạo hóa chi khí cùng linh khí kết hợp, lột xác ra mới linh khí, sẽ thay đổi càng thêm mạnh mẽ. Nguyên nhân đây, niết bàn tiên cảnh cấp bậc, ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, đủ để gọi là nhất vị đại nhân vật cấp bậc. Kinh sợ một tòa đại lục, thống ngự một phe thế lực, vậy cũng là dư giả. Tần Trần phía trước, tuyển trạch tu hành công pháp vũ kỹ, có kim thuộc tính linh khí lực lượng, cũng có hỏa thuộc tính. Mà điểm này, là vì cuối cùng, tu hành cửu linh tinh thần quyết làm chuẩn bị. Sở dĩ nhất định phải tu hành cửu linh tinh thần quyết, cũng là bởi vì, Tần Trần đời thứ 8 được xưng là thông thiên đại đế, thể đế thời gian, tốn hao to lớn tâm tư, cô động đạo này cường đại chiến kỹ. Trước mấy đời chưa có cơ hội tu hành, kiếp này làm lại từ đầu, cũng là không thể thích hợp hơn. Kim, mộc, hỏa, lôi, điện, ngũ đại thuộc tính linh khí rèn luyện, hắn đều đã tại từng cái cảnh giới nếm thử làm được. Hiện tại, đến niết bàn tiên cảnh, là nên tuyển trạch mới thuộc tính linh khí pháp quyết tới tu hành. Một khi kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện tám đại linh khí thuộc tính triệt để bao quát ở bên trong thân thể, Tần Trần liền có thể rèn luyện mình huyết, ngưng tụ cường đại khí lực. Mà sau cửu linh tụ tập ở nhất thể, sẽ khiến cho cửu linh tinh thần quyết triệt để cho thấy thuộc về ánh sáng của nó. Hiện nay, đến niết bàn nhất trọng, chính là chọn một môn pháp quyết, cô đọng kế tiếp thuộc tính linh khí thời gian. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn thân chỗ Hàn Đàm nhẹ nhẹ xương trắng, Tần Trần từ từ, khóe miệng khẽ nhếch. Như vậy địa lợi, cái kia liền chọn thủy thuộc tính. Lẩm bẩm trong lúc đó, Tần Trần trong đầu, từng đạo thích hợp niết bàn tiên cảnh cấp bậc tu hành pháp quyết, một đạo, xuất hiện ở trong đầu của chính mình. Thủy thuộc tính pháp quyết, Tần Trần suy tư về, trong đầu, không ngừng nhớ lại đời thứ 8 tích lũy. Thể thư, nhất thư, có thể nói là tụ tập Tần Trần đời thứ 8 toàn bộ tâm huyết. Ẩn chứa trong đó thể thuật, có thể giúp phàm thành thánh, đẩy thánh thăng tiên, để tiên thành thần, không ở nói xuống. Ở cửu thiên thế giới, có thể nói là vô số người đều nghĩ có được tuyệt thế chí bảo. Tốt nửa ngày, Tần Trần rốt cục hạ quyết tâm, hiện nay, tương đối thích hợp hắn tu luyện, nhưng thật ra có một môn pháp quyết. Thất tuyệt băng nguyệt quyết, Tần Trần cuối cùng, hạ quyết tâm, tuyển trạch môn pháp quyết này, Tần Trần cũng không phải là tùy ý làm, mà là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Đầu tiên, nơi đây Hàn Đàm, ngưng tụ chính là mấy vạn năm thiên địa âm khí. Là cả Lạc Hạp Sơn mạch bên trong, âm khí tụ tập chi chỗ, cũng có thể nói là âm điểm. Cho nên, cái này trong Hàn Đàm, mới sẽ như này khốc lãnh, mặc dù là tạo hóa huyền kỳ, cũng không thể chịu đựng. Mà Tần Trần bởi vì băng hoàng thần hồn nguyên nhân, như vậy hàn lãnh, hắn có thể thừa nhận được. Thứ nhì, chính là băng hoàng thần hồn uy năng. Mẫu đế Tần Mộng Giao, chính là bộ tộc Phượng Hoàng, băng hoàng nhất mạch tộc trưởng, hắn theo mẫu đế nơi đó, kế thừa Phượng Hồn. Bây giờ băng hoàng thần hồn giác tỉnh, trời sinh kèm theo hàn băng chi khí. Tu hành thất tuyệt băng nguyệt quyết, không thể thích hợp hơn. Thất tuyệt băng nguyệt quyết, ngưng tụ thủy linh chi khí, tụ thành hàn băng, bộc phát ra cùng hỏa diễm tương ứng, cực hạn băng hàn chi khí. Pháp quyết này bên trong, sở hữu thay đổi liên tục công kích thủ đoạn. Bổ sung thêm băng hàn chi khí linh khí, hơn nữa còn là tạo hóa chi khí cùng linh khí ngưng tụ sau thuế biến linh khí, uy lực có thể nói là đề thăng không chỉ gấp mấy lần. Hiện nay, ở chỗ này, tu hành cái này thất tuyệt băng nguyệt quyết, không thể thích hợp hơn. Hạ quyết tâm, Tần Trần trong cơ thể, linh khí thuế biến. Từ từ trong lúc đó, một cổ cường đại uy năng, dần dần buông thả ra tới. Toàn bộ trong Hàn Đàm, tựa hồ đang lúc này, biến được càng thêm băng lãnh. Tần Trần bên ngoài thân, dần dần ngưng tụ ra từng đạo vụn băng, đem thân thể hắn, triệt để bao trùm. Cái này vừa tu hành, đầy đủ nhất tháng thời gian, Tần Trần hầu như rất thiếu xuất hiện. Lý Nhàn Ngư cũng không nóng nảy, khai mở vãng sinh đồng, bỗng nhiên thu được cực kỳ thực lực cường đại, hắn vừa lúc dựa vào cái này thời gian mấy tháng, thật tốt cô đọng, vững chắc. Một ngày này, Lạc Hạp Sơn mạch bên trong, Lý Nhàn Ngư cả người, tốc độ cực nhanh, toàn thân trên dưới, máu tươi chảy như dòng nước không thôi. Nhưng là so với việc tự thân thương thế, Lý Nhàn Ngư quan tâm hơn chính là, phía sau truy kích mà đến huyền thú. Không chỉ có một con, mà là ba con thể trạng khôi ngô, cao tới 100 mét, toàn thân trên dưới đầy nồng đậm bụi hạt sắc lông phát cự viên, không ngừng đuổi theo Lý Nhàn Ngư. Tam giai huyền thú bá địa cự viên, tam giai huyền thú, khái niệm gì? Niết bàn tiên cảnh cấp bậc cường đại huyền thú, ở toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục, đều là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là cái này một hơi, xuất hiện ba con, đuổi theo Lý Nhàn Ngư, gắt gao không thả. Lý Nhàn Ngư lúc này trong lòng kêu khổ, chính mình đoạn thời gian, liệp sát nhiều lắm cấp 2 huyền thú, rốt cục dẫn tới nơi này bá chủ tức giận. Cái này ba con bá địa cử viên, nhìn thấy hắn chính là một trận truy sát, căn bản không khách khí. Nói rõ là trả thù tới, hầu như không ra ba chiêu, hắn chính là bị trọng thương. Tức thì hắn hiện tại, đã là đến tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn. Nhưng là cùng niết bàn tiên cảnh so với, thiên địa cách biệt, căn bản không phải một cái tầng thứ. Sư tôn, người cứu mạng, Lý Nhàn Ngư lúc này, bất chấp nhiều như vậy, cái này ba cái đại gia hỏa, truy trên chính mình, tuyệt đối là một con đường chết. Rầm rầm rầm, dãy núi trong lúc đó, từng viên một đại thụ bị ba con bá địa cử viên trực tiếp nghiền nát, ba đạo thân ảnh khôi ngô, cơ hồ là không nhìn bất luận cái gì ngăn cản, trong người sau lưu hạ một đường thật dài vết chày. Đáng chết, Lý Nhàn Ngư lúc này, chửi nhỏ một tiếng, ba con cử viên tốc độ, nhanh hơn hắn nhiều lắm. Tiếp tục như vậy, thật sẽ chết. Lý Nhàn Ngư khẽ quát một tiếng, đầu chuyển qua, hai mắt bên trong, một đạo xanh sắc câu ngọc thình lình quay chung quanh tròng mắt màu đen, trong nháy mắt, một cổ sóng sức mạnh. Cơ hồ là trong sát na, ba con cự viên cước bộ một trận. Lý Nhàn Ngư nhân cơ hội này, chuyển chớp mắt chạy ra ngoài ngàn mét. Chỉ là lúc này, hai mắt cũng là lưu hạ từng đạo vết máu. Vãng sinh đồng, khống chế tạo hóa huyền kỳ, vẫn tính là thuận buồm xuôi gió, đây cũng là hắn trong khoảng thời gian này khổ tu kết quả. Nhưng là khống chế niết bàn tiên cảnh, phụ tải quá lớn, đồng lực không chịu nổi. Giờ này khắc này, Lý Nhàn Ngư mắt thấy Hàn Đàm Sơn Cốc, gần ngay trước mắt, khuôn mặt sắc vui vẻ. Có thể đang ở lúc này, một cổ làm người ta tóc gáy đứng chổng ngược nguy cơ, trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng. Cơ hồ là phản ứng tự nhiên, Lý Nhàn Ngư ngạnh sinh sinh hướng bên trái, xê dịch một bước. Phanh, một đạo cự trưởng, vào thời khắc này phách xuống. Lý Nhàn Ngư khuôn mặt sắc sát bạch, tuy là tránh né, nhưng là nửa người, vẫn là bị cự trưởng cường đại lực đạo đảo qua. Phun ra một ngụm máu tươi, Lý Nhàn Ngư cả người, ầm ầm làm cho nhập vào tả phương một ngọn núi bên trong, từng ngụm tiên huyết phun ra, cả người đều mộng. Đây chính là tam giai huyền thú, cường đại niết bàn tiên cảnh, chênh lệch quá đại, lúc này, mặt khác hai con cự viên, quơ cự tí, trực tiếp đập xuống. Lý Nhàn Ngư khổ sắp cười một tiếng, xong đời a, rầm rầm, mắt thấy cự trưởng gần phách xuống, đột nhiên, lưỡng đạo tiếng xé gió, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Lưỡng đạo bán nguyệt, xoay tròn, bày biện ra băng lam sắc quang mang, tập sát mà tới. Phốc phốc phốc phốc, tiên huyết giàn giụa, sau một khắc, hai con cự viên hai cái cánh tay, bị nhất tề chém xuống. Tiếng gầm gừ phẫn nộ, chấn động toàn bộ sơn giã. Động đồ đệ của ta, thật to gan, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm, từ từ vang lên. Tần Trần một bộ bạch y, thắt eo xanh mang, trường tóc buộc lên, mặt sắc bình tĩnh xuất hiện ở cửa sơn cốc. Giống, thân ảnh khổng lồ dường như một tòa núi nhỏ cự viên, lúc này gào thét, nhìn chằm chằm Tần Trần. Thôi đi, theo ta kéo cái gì con bê. Tần Trần cũng là nhìn về phía ba cái to con, giễu cợt nói, Lạc Hạp Sơn Mạch, mỗi năm đều có mấy trăm ngàn vũ giả tiến nhập thám hiểm, hoặc là đào móc linh tài, hoặc là ngắt lấy linh dược, chết ở các ngươi những linh thú này, huyền thú trong tay, một năm thật tốt mấy vạn. Giết các ngươi mấy con huyền thú, liền nói chúng ta khi dễ người. Tần Trần cười lạnh nói, theo ta kéo những thứ này đạo lý lớn, muốn đánh đánh liền, ta sợ các ngươi. Ba con cự viên, nhãn thần hung ác độc địa, tu luyện tới chúng nó mức độ này, vậy cũng là vốn có không thấp trí tuệ, chứng kiến Tần Trần không nhượng bộ, ba con cự viên, giống giận làm cho, thẳng hướng Tần Trần. Muốn chết, Tần Trần lúc này vừa xài bước ra.